Chỉ cần Tô Dật đáp ứng rồi, cái kia chuyện này chính là nắm chắc rồi, Lý Vạn Quần không cho là con gái hội không đồng ý, cái kia căn bản cũng không có vấn đề, hắn cũng coi như là có người kế nghiệp. Cuối cùng, Lý Vạn Quần nói lần nữa, tuy rằng hài tử không thể theo chúng ta, nhưng ta hy vọng khi hắn 18 tuổi sau, có thể tới Vạn Bảy tập đoàn, ta muốn bồi dưỡng thành người nối nghiệp, cái này ngươi sẽ không từ chối chứ. Ta đây tiểu không thể trả lời ngươi rồi, bởi vì làm chủ yếu xem hài tử ý nguyện, ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của hắn, nhưng nếu như hắn không thích lời nói, ta cũng không hy vọng có người ép buộc hắn, hy vọng ngươi có thể lý giải. Ý này, chính là rất rõ ràng rồi, nếu như hài tử cảm giác hứng thú lời nói, đó là đương nhiên có thể làm Lý Vạn Quần người nối nghiệp, nhưng nếu như hài tử không có hứng thú lời nói, Lý Vạn Quần tiểu không thể ép buộc hài tử làm không có hứng thú người, cũng sẽ không thể làm hắn người nối nghiệp rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta rõ ràng, ta đều hiểu. Lý Vạn Quần vui vẻ nói ra. Đối với cái này một điểm, Lý Vạn Quần cũng không cảm thấy có những gì, dù sao hải tử là họ Lý, để Lý ra có người nối dõi tông đường là được rồi, về phần Vạn Bảy tập đoàn người nối nghiệp, chuyện này không có chút nào dùng gấp. Bởi vì hải tử hiện tại cũng vẫn không có sinh ra, ít nói cũng phải chờ thượng 18 năm, mới có thể an bài chuyện này. Hơn nữa, Lý Vạn Quần cũng không tin dựa vào bản lãnh của mình, dùng thời gian mười mấy năm, vẫn chưa thể hải tử nghe lời của hắn, để hải tử đối Vạn Bảy tập đoàn sản sinh hứng thú, hắn vẫn rất có nắm chắc. Tại hài tử sau khi sinh, hắn cái này làm ông ngoại, nhất định phải đối hài tử rất tốt, hài tử muốn cái gì, hắn liền cho cái gì, sau đó đối hài tử dụ dỗ từng bước, lẽ nào hắn chả không chắc chắn bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp đi ra không? Nếu như cái này liền đều làm không đến lời nói, hắn Lý Vạn Quần cũng tiểu không khả năng làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp đến rồi. Xem ra, cuộc sống về sau, muốn đem trọng tâm thả tại ngoại tôn trên người, Lý Vạn Quần ở trong lòng vui vẻ nghĩ đến. Tại Tô Dật đáp ứng cái điều kiện này sau, Lý Vạn Quần thái độ liền tuyệt nhiên ngược lại, trước đó chả đối với hắn tràn ngập địch ý, hiện tại nhưng là đối với hắn ý cười đầy mặt, tâm tình càng là tương đương vui vẻ. Bất quá, đây cũng là khiến hắn có chút bận tâm, từ Lý Vạn Quần thái độ đến xem, hắn chả thật lo lắng con của mình, sẽ bị cái này ông ngoại cho sủng nịch hỏng rồi, làm vì phụ thân hắn, không khỏi chỉ lo lắng điểm này, cũng bắt đầu cân nhắc làm sao ngăn cản loại chuyện như vậy sinh. Một người cho dù tại thương trường lợi hại đến đâu, lại uy nghiêm, nhưng ở trước mặt cháu trai, đều sẽ che chở chăm bề, sùng nịch là lại không quá bình thường, đây đã là rất nhiều ví dụ rồi, đặc biệt là Lý Vạn Quần tình huống như vậy, liền càng phải như vậy. Cho nên, Tô Dật sẽ lo lắng điểm này, cũng là nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, hai người đều còn chưa ý thức được chính mình cũng tại quy hoạch hài tử tương lai, đã bắt đầu vì hài tử nhân sinh làm an bài, lại là chưa hề nghĩ tới đứa bé này đều vẫn không có sinh ra đây. Bọn hắn sớm như vậy liền bắt đầu muốn loại chuyện này, sợ là gắn liền với thời gian còn sớm đi. Bất quá, cho dù có người như vậy nói với Lý Vạn Quần, hắn cũng sẽ không để ý lắm, đồng thời còn có thể trả lời, không còn sớm, không còn sớm, hiện tại quy hoạch là thích hợp nhất, các loại sinh ra liền không còn kịp rồi. Vào lúc này, Tô Dật đột nhiên nhận được một cái tin nhắn ngắn, là Thích Ngộng Dĩnh tới. Ngắn nội dung bức thư là một cái địa chỉ, đồng thời nói cho hắn, đến nơi này, là có thể nhìn thấy Lý Hân Nghiên rồi. Tô Dật biết Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên cũng đã gặp mặt, chính là không biết giữa các nàng trao đổi nội dung, cũng không biết các nàng nói như thế nào, nhưng hắn hiện tại muốn nhất sự tình, chính là sớm một chút nhìn thấy Lý Hân Nghiên. Nếu như không có những vấn đề khác lời nói, ta hiện tại có thể đi thấy Hân Nghiên sao? Đang nhìn tin nhắn sau, hắn liền mở miệng nói ra. Lý Vạn Quần gật gật đầu, nói, có thể, đương nhiên có thể, cần ta dẫn ngươi đi sao? Không cần, ta biết người bây giờ đang ở đâu, ta có thể tự mình đi rồi. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Lý Vạn Quân liền không chuẩn bị cùng đi, nhưng vẫn là nói, tuy rằng ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không ngăn cản ngươi cùng với Hân Nghiên, nhưng ngươi có thể hay không để cho Hân Nghiên tha thứ ngươi, liền xem bản lãnh của ngươi rồi, việc này ta liền không giúp được ngươi, nếu như ngươi không thể tha thứ cho ngươi lời nói, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Được, ta rõ ràng. Tô Dật gật đầu, hắn biết Lý Hân Nghiên mới là then chốt, hắn và Lý Vạn Quân nói chuyện lâu như vậy, đều chỉ là vì người không có bất kỳ băn khoăn cùng với hắn. Tại Tô Dật chuẩn bị xuất trước khi đi, Lý Vạn Quần tối rồi nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Dù sao, Tô Dật nhưng là đáp ứng hải tử hội họ Lý Vạn Quần tự nhiên là hy vọng hắn có thể thành công, như vậy liền không dùng cao hứng hụt một cuộc. Ta hiểu rồi. Hắn gật gật đầu. Khi hắn đi ra ngoài, đóng cửa thời điểm, còn chứng kiến Lý Vạn Quần lấy ra một quyển sách dày cộm, thật giống chính là một quyển chuyên môn dùng để gọi là thư tịch. Nhìn thấy quyển sách này sau, Tô Dật vẫn còn có chút im lặng, hiện tại bát tự đều vẫn không có cong lên, thậm chí cũng không biết đứa bé này là nam hải, vẫn là nữ hải, liền bắt đầu gọi là, cũng đích thật là sớm một điểm. Đương nhiên, từ điểm đó mà xem lời nói, Lý Vạn Quân đối đứa bé này, là thật sự phi thường để bụng. Nếu như không phải phi thường để ý lời nói, Lý Vạn Quân cũng sẽ không như thế sớm liền bắt đầu vì hài tử chuẩn bị họ tên rồi, hơn nữa còn là hắn cùng Tô Dật vừa vặn nói chuyện kết thúc liền không kịp chờ đợi bắt đầu. Bất quá cũng không kỳ quái, Lý Vạn Quân cũng là sắp 60 tuổi người, tư tưởng cũng là khá là xa truyền thống, đối nối roi tông đường cũng là phi thường coi trọng, hiện tại có người vì Lý gia nối roi tông đường, hắn đương nhiên là cao hứng vô cùng, tự nhiên cũng sẽ phi thường coi trọng. Hiện tại Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên hài tử hội họ Lý, cái kia Lý Vạn Quân có thể tính là hài tử ông ngoại, cũng có thể tính là hài tử gia gia. Bởi vậy, đối với hài tử sự tình, Lý Vạn Quân liền là phi thường để ý, hiện tại chỉ là nắm một quyển gọi là thư tịch đến, cũng không coi vào đâu, hắn muốn vì hài tử việc làm, còn nhiều nữa, hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, rất nhiều chuyện đều còn chưa kịp làm. Danh tự chiếm lấy một nửa sau, Lý Vạn Quân lại là không nhịn được chạy đi cùng thê tử chia sẻ, hắn muốn đem chuyện này nói cho nàng biết. Đồng thời, Lý Vạn Quân trả gọi điện thoại cho rất nhiều bằng hữu, để bọn họ cũng đều biết hắn có người nối nghiệp, hắn muốn làm ra ra, hắn cũng có cháu trai ôm, ngựa khí kia khỏi nói là cao hứng biết bao nhiêu, hắn chính là rõ ràng qua tất cả mọi người khoe khoang chính mình muốn làm ra ra. Phải biết, Lý Vạn Quân bình thường nhưng cho tới bây giờ đều không có bộ dáng này qua, dị vâng hắn, nhưng là phi thường nghiêm túc, đương nhiên sẽ không làm loại này mang theo tính trẻ con sự tình rồi. Bất quá, từ đó cũng có thể thấy được, Lý Vạn Quân đối cái này tương lai cháu trai, rốt cuộc là có bao nhiêu thích, cũng nói hắn coi trọng cỡ nào rồi, không phải vậy hiện tại cũng không đến nỗi khiến hắn kích động như thế, chả cùng tất cả mọi người tuyên bố cái này tin vui, hắn lúc đó làm được Trung Quốc giàu thời điểm, đều không có dáng dấp như vậy qua. Người đăng, chương 2413, Hải tử tương lai. Lý Vạn Quân đang làm gì, Tô Dật cũng không rõ ràng. Trên thực tế, Lý Vạn Quân xuất hiện tại muốn làm cái gì đều tốt, hắn đều không có tâm tình đi để ý tới. Bất quá, nếu như Tô Dật biết Lý Vạn Quân hiện tại những việc làm, sợ là sẽ phải bật cười, cái này hoàn toàn không phù hợp giới kinh doanh đại lao thân phận, nói là thái độ khác thường cũng không quá đáng, nhưng loại hành vi này, hắn cũng là có thể lý giải. Có thể nói như vậy, đối với đời sau, đại đa số người đều là phi thường coi trọng, đặc biệt là lên tuổi tác người, liền càng phải như vậy. Mà Lý Vạn Quân mặc dù là quát tháo phong vân giới kinh doanh đại lao, cũng là điển sản giới đại nhân vật, nhưng hắn cũng nhanh yếu 60 tuổi, thêm vào tình huống của hắn vẫn còn tương đối đặc thù một điểm, nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ tại thế, để Lý gia mất đi người nối nghiệp, cái này đối với hắn mà nói, nhưng là rất lớn thương tổn. Tại Bạch người đưa người ra đen sau, Lý Vạn Quân đối đời sau, thì càng thêm căng thẳng, cũng một mực lo lắng gia nghiệp của chính mình, không người kế thừa, cuối cùng lưu lạc tới bên ngoài tay của người bên trong. Cứ việc, Lý Vạn Quân còn có Lý Hân Nghiên nữ nhi này, quản gia sản chuyển cho người, cũng không phải là không thể. Nhưng con gái cuối cùng là phải gả ra ngoài, cũng thì tương đương với Lý gia vô hậu rồi, này quả là làm cho hắn một quãng thời gian rất dài lo âu buồn phiền. Mà bây giờ, Lý Vạn Quân đột nhiên biết Lý Hân Nghiên mang thai, hơn nữa hải tử còn có thể với hắn họ, thậm chí tương lai còn có thể kế thừa Lý gia gia nghiệp. Loại chuyện này, đối Lý Vạn Quân tới nói, chính là tin tức vô cùng tốt. Cho dù Lý Vạn Quân là quát tháo phong vân giới kinh doanh đại lao, cho dù hắn là điển sản giới đại nhân vật, đã từng là Trung Quốc phú đều tốt. Tại loại chuyện này trước mặt, đều thì không cách nào gắng giữ tỉnh táo, vẫn là không cách nào duy trì ngày xưa núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, hành vi cũng là sẽ thái độ khác thường. Hắn bây giờ, chính là một cái muốn làm ông ngoại lao nhân ra mà thôi, mà không phải một cái giới kinh doanh đại lão. Cho nên, Lý Vạn Quân bây giờ hành vi, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, hay cùng đầu đường chơi cờ lão nhân ra không có gì khác biệt, tại sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên có hy vọng, đây là một loại phi thường cảm giác tuyệt vời, có một ít hành động quái dị. Cũng là lại không quá bình thường. Đối với Lý Vạn Quân tới nói, hiện tại sinh hoạt đột nhiên tràn đầy hy vọng, khiến hắn thật giống lập tức trẻ vài tuổi, thân thể nhìn lên khỏe mạnh hơn rồi. Người này có hy vọng, có chờ đợi, chính là không giống nhau, thân thể đều sẽ thoải mái rất nhiều. Tại thông chi tất cả bằng hữu sau, Lý Vạn Quân lại bắt đầu lôi kéo phu nhân, đồng thời đặt tên, cũng cùng một chỗ quy hoạch hài tử tương lai, hắn phải tận lực để hài tử so sánh thân hắn, lời nói như vậy. Hắn mới có thể thành đứa bé này bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp. Chuyện này, đối Lý Vạn Quân tới nói, là đặc biệt trọng yếu, trong tương lai thời gian trong, hắn đều sẽ thanh trọng tâm thả tại đứa bé này trên người, thẳng đến đứa bé này kế thừa gia nghiệp của hắn đến. Cho nên, Lý Vạn Quân đối hải tử tương lai, nhất định sẽ phi thường để bụng, hắn cho rằng không qua loa được. Nếu như đứa bé này sau khi sinh, không thích hắn cái này ông ngoại lời nói, vậy thì phi thường không xong, liền không dùng hy vọng đứa bé này sẽ đến làm hắn người nối nghiệp, sẽ đến kế thừa gia nghiệp của hắn rồi. Không trách Lý Vạn Quân sẽ có loại này lo lắng, dù sao cái này cái phụ thân của hải tử, nhưng là Tô Dật, mà gia nghiệp của hắn, so với Lý Vạn Quân, đây chính là lớn hơn gấp trăm lần còn chưa hết. Chuyện này đối với Lý Vạn Quân tới nói, đích thật là không có gì tự tin, có thể để cho hải tử càng thiên hướng về hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quân cảm thấy đứa bé này sau khi sinh, hắn nhất định phải trăm phương ngàn kế lấy lòng đứa bé này, lời nói như vậy, mới có thể để hải tử càng thân thiết hơn hắn một ít. Nếu như ý nghĩ này, khiến người khác biết, sợ là kính mắt đều sẽ rơi xuống một chỗ rồi. Một cái quát tháo phong vân giới kinh doanh đại lao, hiện tại nhưng là nghĩ làm sao lấy tốt một đứa bé, hơn nữa đứa bé này vẫn không có sinh ra, loại chuyện này nghe tới, liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng Lý Vạn Quân hiện tại chính là như vậy ý nghĩ. Lý Vạn Quân để sách trong tay xuống, làm chăm chú hỏi, chúng ta muốn thế nào làm mới có thể để cháu trai càng yêu thích chúng ta? Nhiều đau cháu trai, nhiều cùng cháu trai, là có thể càng yêu thích ngươi rồi. Lý Vạn Quân phu nhân cười trả lời, người xưa nay đều chưa từng thấy Lý Vạn Quân bộ dáng này, cho dù lúc đó nhi tử cùng con gái ra đời thời điểm, đều chưa từng thấy hắn sẽ thành bộ dáng này. Lý Vạn Quân lúc này nói ra, đây là tự nhiên, nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ, hài tử đều yêu thích chơi, ta cảm thấy bây giờ làm cháu trai xây một cái công viên giải trí, hẳn là thì có thể làm cho cháu trai thích. Hài tử bây giờ còn chưa có sinh ra, nói đây là không là có chút sớm. Lý Vạn Quân phu nhân không thể không nhắc nhở. Nghe nói, Lý Vạn Quân lắc lắc đầu, nói, không còn sớm, một cái cỡ lớn công viên giải trí nhất định là yếu thời gian mấy năm mới có thể xây xong, hiện tại kiến lời nói, thời gian liền sẽ vừa vặn, đến lúc đó cháu trai cũng là có thể chơi. Đúng, liền xây một cái công viên giải trí, cứ như vậy làm. Hắn quyết định. Thế là, Lý Vạn Quân bắt đầu chuẩn bị, cùng với bắt đầu thu thập một ít tư liệu, nhưng một cái cha, lại là khiến hắn có phần đủ rũ. Bởi vì Lý Vạn Quân xuất hiện hắn cái này con rể, Tô Dật cũng sớm đã tại xây một cái cỡ lớn nội dung chính thiên đường rồi, hắn đầu tư cùng kích thước to lớn, đó là quốc nội chủ đề thiên đường chỗ không sánh được, tại toàn thế giới cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Đối với cái này, Lý Vạn Quân cũng không nhận ra chính mình yếu kiến công viên giải trí, có thể so được với Tô Dật cái này cỡ lớn thần thoại nội dung chính thiên đường. Quan trọng nhất là, cái này cỡ lớn thần thoại nội dung chính thiên đường đều nhanh yếu xây xong, Lý Vạn Quân hiện tại coi như là muốn kiến công viên giải trí, cũng là không thể nào so cái này trả nhanh, hơn nữa, hắn cũng không có nhiều như vậy tài chính, kiến thiết một cái kích thước ngang hàng chủ đề thiên đường. Cho nên, Lý Vạn Quân tạm thời không thể không từ bỏ những ý nghĩ khác, chỉ có thể bắt đầu suy nghĩ dùng thủ đoạn khác, đến để hài tử càng yêu thích hắn. Không thể không nói, vì người cháu này, Lý Vạn Quân ngược lại là chuyện gì đều nguyện ý làm rồi. Nếu như Tô Dật biết, cũng sẽ thật cao hứng, cái này là con trai của hắn, có người vì con trai của hắn làm nhiều chuyện như vậy. Hắn tự nhiên là cao hứng cũng không kịp rồi, lại làm sao có thể sẽ có ý kiến. Đương nhiên, hắn cũng có thể sẽ lo lắng, sợ đối hải tử quá mức sủng nịch, do đó đối hải tử trưởng thành không tốt. Tô Dật không phải lo lắng hải tử sẽ trở thành phá gia chi tử, mà là lo lắng hải tử trở thành ba quan bất chính, thật xấu không người, đây mới là hắn lo lắng. Hắn người này, đối hải tử yêu cầu, cùng hắn cha mẹ hắn là không giống với, hắn cũng sẽ không mong con hóa rồng, dù cho hải tử làm phổ thông, cũng không có cái gì thiên phú. Nhưng hắn chỉ cần hài tử sung sướng trưởng thành, cùng với không đổi bại là được rồi. Cho nên, Tô Dật mới sẽ lo lắng Lý Vạn Quân đối hài tử quá nhiều sủng nịch, hội dẫn đến hài tử hướng về không tốt phương hướng trưởng thành. Chỉ bất quá, có hắn cha như vậy, còn có Lý Hân Nghiên như vậy tâm địa thiện lương mụ mụ, chắc hẳn, hài tử cũng là không thể nào hội đổi bại, tối đa cũng chỉ là tùy hứng một ít, nhưng hẳn là liền sẽ không trở thành một cái lấy hại người làm thú vui người. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn là có lòng tin. Hơn nữa hiện tại hải tử vẫn không có sinh ra, hắn nghĩ nhiều thêm, cũng là vô dụng. Người đăng, chương 2414, chỉ là bởi vì yêu ngươi. Đối với những chuyện khác, Tô Dật hiện tại cũng không có tinh lực đi để ý tới. Hắn bây giờ, chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy Lý Hân Nghiên, sớm một chút xuất hiện ở trước mặt của nàng, hắn một khắc cũng không chờ. Cứ việc, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên tách ra thời gian, vẫn chưa tới một ngày, nhưng ở hắn biết người lúc rời đi lên, chỗ qua mỗi một giây. Đều như một năm như vậy dài dằng dặc, sống một ngày bằng một năm, đã không đủ để miêu tả. Trải qua lần này phân biệt, hắn mới biết mình là cỡ nào yêu cầu Lý Hân Nghiên, cỡ nào không thể rời bỏ người. Không có Lý Hân Nghiên, Tô Dật tâm tư, thì dường như thiếu mất một khối, mà thiếu một cái tâm tư, mỗi nhảy động một cái, đều là vô cùng thống khổ, là tối dằn vặt người dày vò. Cho nên, hắn hiểu được mình đã không thể rời bỏ Lý Hân Nghiên, cuộc sống của hắn không thể không có người, không có nàng, hắn cũng không phải là hoàn chỉnh. Mà bây giờ, Tô Dật bất luận trả giá điều kiện gì, hắn đều phải tìm được Lý Hân Nghiên, còn muốn cho người trở về bên cạnh mình, sẽ không lại làm cho nàng rời đi, cho dù cần phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, hắn đều sẽ không tiếc. Tại trước đó, hắn và Lý Vạn Quân nói chuyện trong, là có thể biết quyết tâm của hắn rồi, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Một nhà thành phố giá trị vượt qua chục ngàn tỷ xí nghiệp, Tô Dật cũng có thể đáp ứng vô điều kiện biếu tặng cho Lý Vạn Quân, mà hắn cũng đích thật là quyết định làm như vậy, mà không phải chỉ là nói xuông, mà hắn sẽ đáp ứng cái điều kiện này, chính là vì để Lý Hân Nghiên trở về bên cạnh hắn, chính là vì Lý Vạn Quân không ngăn trở hắn. Liên vi điểm này, hắn là có thể đáp ứng cái này cực kỳ quá đáng điều kiện, chỉ có thể nói rõ Lý Hân Nghiên đối với hắn trọng yếu vô cùng, trọng yếu đến hắn có thể từ bỏ tất cả những thứ này, đem đổi lấy của nàng không rời đi. Vì Lý Hân Nghiên, Tô Dật thật sự chuyện gì đều nguyện ý làm, cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Cho nên, tại thu được Thích Mộng Dĩnh tin tức sau, biết Lý Hân Nghiên ở nơi nào sau, hắn chỉ muốn trước tiên xuất hiện ở trước mặt của nàng, hắn muốn đi thấy nàng, hiện tại đã là không thể chờ đợi được nữa, muốn bây giờ đang ở bên cạnh nàng. Không qua bao nhiêu thời gian, Tô Dật tiểu đi tới Thích Mộng Dĩnh chỗ nói địa phương, một nhà quán cà phê, mà một bóng người xinh đẹp liền đứng ở bên cạnh. Nhìn thấy cái này bóng người đẹp đẽ sau, hắn trước tiên chạy tới, thậm chí ngay cả cửa xe cũng không kịp đóng, trực tiếp ôm lấy người, ôm thật chặt, chỉ lo buông lòng tay, người lại sẽ lần nữa biến mất như thế. Tại người được mùi vị quen thuộc sau, Tô Dật tâm tư mới chính thức định xuống. Yên ổn tâm tư, cùng trước đó kinh hoàng tâm tư, là hai loại khác xa nhau trải nghiệm, người sau là hắn không muốn lại trải nghiệm. Tô Dật cũng không nói gì chính mình tìm có bao nhiêu khổ cực, mà là ôm người, nói như vậy, ngươi có thể hay không không nên rời đi, ta không thể không có ngươi. Giọng điệu này trong, thậm chí mang theo một điểm cầu xin, xưa nay đều không dễ dàng chịu thua hắn, hiện tại nhưng là biết dùng loại giọng nói này, có thể thấy được trong lòng hắn rốt cuộc là có cỡ nào để ý. Nghe được câu này, để Lý Hân Nghiên thân thể cũng không khỏi run lên, nước mắt liền không nhịn được chảy xuống, nàng nói, ngươi tại sao còn muốn tới tìm ta, tại sao ngươi tiểu không thể đem ta đã quên, cũng cho ta có thể đã quên ngươi, ngươi không nên tới tìm ta. Không thể, ta không làm được, ta không thể không có ngươi. Ta cũng không cho ngươi rời đi ta, cả đời đều không thể rời đi ta. Tô Dật nhanh chóng nói ra, ngữ khí mang theo bá đạo, nhưng cũng càng lộ vẻ hắn kinh hoàng. Chúng ta nên kết thúc, ngươi nên cùng Mộng Dĩnh hảo hảo ở tại đồng thời, không nên tới tìm ta nữa. Lời này, là Lý Hân Nghiên khóc lóc nói ra, có thể thấy được nàng nói suốt lời này lúc, trong lòng là có cỡ nào khó chịu, cũng nói đây tuyệt đối không phải người mong muốn. Tô Dật liền vội vàng nói, không thể, chúng ta bây giờ mới bắt đầu, cả đời cũng sẽ không kết thúc. Ta không cho phép ngươi rời đi ta cũng sẽ không rời đi ngươi, ta sẽ cả đời đều ở bên cạnh ngươi, tự coi như ngươi không muốn, ta cũng yếu dây dừa cả đời. Ngươi có phải hay không bởi vì hải tử mới tới tìm ta, vậy ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hải tử, các loại hải tử sau khi sinh, ngươi cũng có thể tới gặp hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt, ngươi vẫn là phụ thân của hải tử, cho nên ngươi không cần muốn vì hải tử mà làm như vậy. Lý Hân Nghiên nói như thế, nàng chính là không muốn bởi vì hải tử trở thành Tô Dật gánh nặng, càng không muốn khiến hắn vì chịu trách nhiệm mà cùng với nàng. Cái này cũng là người trước đó một mực không cùng hắn nói đứa bé này nguyên nhân. Nghe nói như thế, Tô Dật ôm Lý Hân Nghiên thủ, càng dùng sức một ít, ta không phải là vì hài tử, cho dù không có đứa bé này, ta cũng sẽ tới tìm ngươi, bởi vì ta là yêu ngươi mới sẽ đến, mà không phải là bởi vì hài tử. Cuối cùng, hắn nói ra, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện đứa bé này có thể muộn chút lại xuất hiện. Câu nói này, lại là để Lý Hân Nghiên có phần khổ sở, hoặc là nói nàng là hiểu lầm rồi, ngươi là không thích đứa bé này sao? Cho nên mới cho là hắn không nên tới đến trên đời này sao? Dĩ nhiên không phải, ta làm yêu thích đứa bé này, bởi vì hắn là ta cùng con của ngươi, ta đương nhiên phi thường yêu thích hắn, chỉ là thế nào bởi vì hài tử tồn tại, mà cho ngươi suy nghĩ lung tung lời nói, vậy ta hy vọng đứa bé này có thể muộn chút lại xuất hiện, như vậy ngươi thì sẽ không suy nghĩ lung tung, ta muốn chính là để ngươi hiểu rõ ta yêu ngươi. Không phải là bởi vì đứa bé này, là bởi vì ngươi mới yêu. Tô Dật vội vàng giải thích, cái này cũng là hắn chân tâm lời nói. Thật là của hắn phi thường yêu thích đứa bé này, cái này là hài tử của hắn làm sao có thể sẽ không thích. Chỉ là chính như Tô Dật từng nói, nếu như bởi vì cái này hài tử, để Lý Hân Nghiên đã hiểu lầm, hắn là vì hài tử mới đến tìm nàng, không phải là bởi vì hắn yêu nàng mới tới lời nói, vậy hắn liền không hy vọng hiện tại có đứa bé này, hắn muốn người rõ ràng tâm ý của hắn. Câu nói này, đối với Lý Hân Nghiên tới nói, vẫn là vô cùng hữu hiệu, người cảm thấy so với bất kỳ lời ngon tiếng ngọt cũng muốn giỏi hơn nghe. Hơn nữa, điều này cũng làm cho Lý Hân Nghiên lo lắng cùng khổ sở quét đi sạch sành sanh. Người trước đó là thật sự sợ sệt Tô Dật Hội không thích đứa bé này, không thích hắn và hài tử của nàng, điều này cũng làm cho người phi thường khổ sở, nhưng bây giờ biết hắn không phải không thích đứa bé này, mà là vì quá yêu nàng rồi, sợ sệt người hội hiểu lầm, mới sẽ muốn đứa bé này có thể muộn chút đến. Đây không phải lời ngon tiếng ngọt, lại là vượt qua bất kỳ một câu lời ngon tiếng ngọt, chí ít đối Lý Hân Nghiên tới nói, là như thế. Cho tới nay, Lý Hân Nghiên đều phi thường sợ sệt đứa bé này đến, sẽ trở thành Tô Dật gánh nặng, sẽ để cho hắn khó xử, lo lắng hắn sẽ vì đứa bé này mới cùng với nàng, sợ sệt hắn là vì trách nhiệm, mà không phải là bởi vì ái tình, mới cùng với nàng. Cho nên, Lý Hân Nghiên một mực không dám nói với Tô Dật chuyện này, chính là không muốn vì khó, người cũng không muốn bởi vì đứa bé này, mới để cho hai người tiến tới với nhau. Mà bây giờ, người rốt cuộc hiểu rõ Tô Dật tâm ý, biết hắn là yêu nàng, cho dù cùng với nàng, cũng không phải là bởi vì đứa bé này nguyên nhân, mà là bởi vì hắn yêu nàng. Chính là như vậy đơn giản. Khi rõ ràng điểm này, Lý Hân Nghiên liền dễ dàng rất nhiều, có một số việc cũng bung ra, sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Người đăng, chương 2415, Hải tử 33. Về sau chuyện gì đều nói với ta, không nên lại giấu ở trong lòng, được không? Tô Dật ôm ấp Lý Hân Nghiên, ở bên thai của nàng nhẹ nói, ngựa khí của hắn thập phần ôn nhu. Có phần hiểu lầm, đều là ngươi không nói ta cũng không hỏi mà đến, nếu như sớm điểm nói ra lời nói, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy sinh. Cũng tỉ như lần này, Lý Hân Nghiên vẫn cho là Tô Dật không thích người, cũng lo lắng hắn sẽ vì hài tử, mới cùng với nàng, có nhiều như vậy lo lắng, mới sẽ một mực giấu giếm mang thai chuyện này, từ không đối hắn nói tới, khiến hắn một mực chẳng hay biết gì. Nếu như Lý Hân Nghiên sớm điểm nói ra lời nói, sự tình cũng sẽ không phức tạp như thế, cũng sớm đã giải quyết xong, mà người cũng không cần rời khỏi. Đương nhiên, chuyện này cũng không hoàn toàn là Lý Hân Nghiên nguyên nhân. Quan hệ rất lớn cũng cùng Tô Dật có quan hệ, hắn cũng là không am hiểu biểu đạt người, tại cảm tình phương diện, cũng là phi thường trì độn, không phải vậy, cũng không đến nỗi sản sinh lớn như vậy hiểu lầm. Nếu như Tô Dật sớm nói ra hắn yêu thích Lý Hân Nghiên lời nói, như thế nào lại triển khai thành bộ dáng này, hay là sớm chính là có tình nhân sẽ thành thân thuộc rồi. Cho nên, chuyện này có nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì hắn, đều là của hắn sai, mới sẽ sinh nhiều như vậy hiểu lầm. Được, nhưng ngươi cũng giống vậy. Lý Hân Nghiên tại Tô Dật trong lồng ngực, nhẹ giọng đáp lại. Tô Dật cười trả lời, được. Vào đúng lúc này, đối với lẫn nhau mà nói, tựa hồ cũng chân chính buông ra nội tâm, cũng không còn bất kỳ băn khoăn nào, phảng phất cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau nhịp tim, thật giống như tại thuyết minh lẫn nhau yêu thương bình thường. Đây là Tô Dật muốn làm rất lâu sự tình rồi, hắn rất sớm trước đó, liền muốn thanh Lý Hân Nghiên ôm vào trong ngực, cứ như vậy ôm, chính là hắn mộng tưởng rồi rất lâu sự tình, nhưng một mực không có thân phận này đi làm. Không cách nào bước ra một bước này. Đương nhiên, khi hắn uống say buổi tối ngày hôm ấy, đã từng cùng Lý Hân Nghiên đã sinh thân mật hơn hành vi, so với hiện tại thân mật hơn. Nhưng lúc đó, Tô Dật là chân chính uống say, hầu như đều không có cảm giác gì, hiện tại cho dù suy nghĩ, cũng không có ấn tượng gì, tự nhiên không sánh được giờ khắc này trải nghiệm khắc sâu như vậy rồi. Cái này ôm ấp, khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, rất muốn thời gian liền ngừng lưu vào đúng lúc này, như vậy hắn là có thể một mực ôm Lý Hân Nghiên. Mãi mãi cũng không cần bung ra. Kỳ thực, không đơn thuần là Tô Dật nghĩ như vậy, Lý Hân Nghiên cũng là có ý tưởng giống nhau. Bị hắn ôm vào trong ngực, là người khát vọng rất lâu, chỉ là trước kia quan hệ của hai người, một mực cũng không nói gì phá, không để cho nàng được không cùng Tô Dật duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần hắn, chớ nói chi là ôm ấp. Chuyện này đối với Lý Hân Nghiên tới nói, cũng là lớn lao thống khổ, cùng yêu người giữ một khoảng cách, nhưng thật ra là một cái phi thường cực khổ sự tình. Mà người lại giữ vững được nhiều năm như vậy, cái này cảm giác trong đó, cũng chỉ có người mới rõ ràng, cũng bởi vậy, người mới càng quý trọng giờ khắc này ôm ấp. Không biết quá rồi rất lâu, Lý Hân Nghiên hỏi, ngươi không hỏi một chút Ngộng Dĩnh đi nơi nào sao? Người đi về trước, đúng không? Tô Dật trả lời. Làm sao ngươi biết, ngươi có nói cho ngươi sao? Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là ta đến rồi nơi này sau không nhìn thấy người, ta chỉ muốn người hẳn là đi về trước. Đối với thích Ngộng Dĩnh, hắn là hiểu rõ vô cùng, người khẳng định biết hắn và Lý Hân Nghiên có rất nhiều lời muốn nói, cũng cần một ít tư mật không gian, lấy tính cách của nàng, dĩ nhiên là sẽ không ở lại chỗ này, mà là hội đi về trước, sau đó cho bọn họ lưu lại thời gian cùng không gian, để giải quyết cái vấn đề này. Cho nên, lại nói tiếp Lý Hân Nghiên vị trí sau, thích Ngộng Dĩnh hay đi về trước rồi. Ngươi bây giờ không nghĩ nàng sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật không có phủ nhận, mà là trả lời, ta nghĩ người, cũng rất muốn đi tìm nàng. Vào lúc này, hắn đương nhiên biết phải nói như thế nào, mới có thể để Lý Hân Nghiên cao hứng, nhưng hắn cũng không muốn nói trái lương tâm lời nói, chuyện này đối với Thích Ngộng Dĩnh không công bằng, đối Lý Hân Nghiên cũng đồng dạng không công bằng. Cho nên, Tô Dật vẫn là sẽ kiên trì nói thật ra, tận lực không đúng Lý Hân Nghiên ẩn giấu, đối Thích Ngộng Dĩnh cũng giống như vậy. Vậy ngươi có thể đi tìm người a? Lý Hân Nghiên giọng rượu, nghe không ra phải chăng tức giận rồi. Tô Dật lại ôm chặt Lý Hân Nghiên. Ở bên thai của nàng, nói, ta biết rồi, ta sẽ đi tìm của nàng, bất quá không phải hiện tại, ta bây giờ là yếu cùng với ngươi. Ta rất yêu Ngọc Dĩnh, cũng rất yêu ngươi. Cuối cùng, hắn nói như thế. Lý Hân Nghiên nghe nói như thế sau, lúc này nói ra, hoa ngôn xảo ngữ của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi, hơn nữa càng ngày càng hoa tâm. Không có cách nào, ai bảo các ngươi đều là ta không thể dứt bỏ, ta không có cách nào từ bỏ trong các ngươi bất luận một ai, mất đi ngươi hoặc Ngọc Dĩnh. Ta cũng không tính là hoàn chỉnh. Tô Dật tiếp tục nói, ta nghĩ nếu như mất đi lời của các ngươi, ta liền tính bất tử, cũng sẽ phát điên. Xác thực, lúc đó hắn nghe được Lý Hân Nghiên không chào mà đi sau, suýt chút nữa không khống chế được, chả đưa tới tử khí chi nguyên phản vệ. Hắn đây không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là thật tâm lời nói. Ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi muốn hảo hảo sống sót, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi đều muốn sống cho thật tốt. Lý Hân Nghiên lúc này nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, cho nên, ngươi nhất định phải tại bên cạnh ta, như vậy ta mới có thể hảo hảo sống sót. Ngươi thật gở. Lý Hân Nghiên nói. Tô Dật cười cười, nói, đúng, ta rất ngu, nếu như ta không nốc, như thế nào lại hiện tại mới ôm ngươi, ta sớm nên ôm ngươi rồi, mà không phải chờ tới bây giờ, ta đích xác là rất ngu, may mà ta có ngốc, còn ngươi nữa yêu thích ta. Ai nói ta thích ngươi, ngươi tự mình đa tình. Lý Hân Nghiên cũng cười, ngươi chỉ cảm thấy trong lòng rất ngọt. Những câu nói này vượt qua bất kỳ lời ngon tiếng ngọt. Nghe vậy, Tô Dật lại là ngồi xổm xuống, đối với Lý Hân Nghiên vi vi bụng to ra, tố khổ nói, nhi tử, ba ba ngươi thật đáng thương, mẹ ngươi cũng không yêu ba ba, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi không cần tại hài tử trước mặt nói bậy rồi. Lý Hân Nghiên không khỏi thấy buồn cười. Hài tử mụ mụ đều không cần ta nữa, ta cùng hài tử nói hai câu cũng không được sao. Tô Dật lúc này nói ra, hắn trả gần sát bụng của nàng. Lý Hân Nghiên cũng sờ sờ cái bụng. Nói, ngươi cũng không thể nghe ba ba nói bậy. Được, ngươi rốt cuộc thừa nhận ta là hài tử ba ba, quá tốt rồi. Tô Dật cao hứng như đứa bé như thế, nhìn ra đều vô cùng hưng phấn. Lý Hân Nghiên trước tiên giải thích, ta không phải ý này, ta không có. Dù sao ta là nghe được, hài tử cũng nghe được, ngươi phủ nhận cũng vô ích. Tô Dật cười ha ha nói, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Lý Hân Nghiên chỉ có thể nói như vậy, hừ, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không cần mặt. Không biết xấu hổ là có thể làm ba ba lời nói, vậy ta liền mỗi ngày cũng không muốn mặt. Tô Dật sờ sờ Lý Hân Nghiên cái bụng, cười nói. Động tác này, mặc dù để Lý Hân Nghiên có phần thẹn thùng, nhưng nàng cũng không có ngăn cản hắn làm như vậy. Cái này cũng là người đã từng khát vọng, một mực hy vọng hắn có thể làm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng thực hiện. Người đăng, chương 2416, ngươi thật tốt. Hài tử, ngươi muốn ngoan ngoãn. Tô Dật mặt kề sát ở Lý Hân Nghiên trên bụng, tự mình nói xong. Ngươi ở bên trong muốn hảo hảo ở lại, không thể nghịch ngợm, không thể đá lung tung, ngươi không thể để mụ mụ khó chịu. Ngươi đang nói cái gì? Lý Hân Nghiên nhìn xem hành vi của hắn, không khỏi cười nói. Nghe nói, Tô Dật ngẩng đầu lên, nói, ta là tại cùng hài tử câu thông, để hài tử nghe lời một điểm. Sau khi nói xong, hắn lại cúi đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi không nghe lời, chờ ngươi ra đời, ta liền đánh ngươi, biết không? Hài tử đều vẫn không có sinh ra, ngươi liền bắt đầu nghĩ giáo huấn hài tử. Có ngươi làm như vậy ba ba đấy sao? Không có chút nào đau lòng hải tử. Lý Hân Nghiên cười nói, nhìn như đang trách cứ, nhưng thực tế người lại là vui vẻ đến làm, có thể nghe đến mấy câu này. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta đương nhiên đau hải tử, nhưng ta càng thương ngươi hơn, ngươi mang thai đều khổ cực như vậy, nếu như hải tử lại nghịch ngợm lời nói, vậy ngươi liền sẽ càng khó chịu hơn rồi, đây là tại cùng hải tử thương lượng. Đứa bé kia nghe hiểu được sao? Lý Hân Nghiên cười hỏi. Nghe vậy, Tô Dật nhưng là lần nữa vuốt ve Lý Hân Nghiên bụng to ra, nói, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, ta nhiều cùng hài tử câu thông, chắc hẳn hắn là có thể nghe hiểu được. Lý Hân Nghiên nghe chi, khẽ mỉm cười, những này đơn giản đối thoại, nhìn như ấu trĩ, lại là làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, đây chính là người một mực tha thiết ước mơ. Tô Dật tiếp tục dán vào Lý Hân Nghiên bụng, chỉ là không tiếp tục nói nữa, mà là chăm chú cảm thụ bên trong biến hóa. Ta thật giống nghe được hài tử nhịp tim, đặc biệt có lực, chắc hẳn sau khi sinh. Nhất định là cái đứa bé mập mạp, chính là không biết hắn sẽ giống ai. Tô Dật nói ra. Lý Hân Nghiên tò mò hỏi, vậy ngươi hy vọng hài tử giống ai, như ngươi tốt, vẫn là giống ta tốt. Nếu như là nam hài lời nói, đương nhiên là giống ta được rồi, nếu như là nữ hài, vậy sẽ phải như ngươi rồi, chỉ có như ngươi, mới là tối xinh đẹp mỹ lệ tiểu công chúa. Tô Dật trả lời. Lời này, để Lý Hân Nghiên rất được lợi, đây chính là trực tiếp tại khen nàng đẹp đẽ. Vậy ngươi hy vọng đứa bé này là nam hài vẫn là nữ hài, ngươi thích hoan nam hài vẫn là nữ hài. Người lại hỏi. Tô Dật không chút do dự nói ra, nam hài nữ hài ta đều yêu thích, nếu như là lời của cô gái, chính là ta bảo vệ hai mẹ con nhà ngươi, nếu như là nam hài lời nói, đó chính là chúng ta hai người bảo vệ ngươi. Lời này, để Lý Hân Nghiên càng cảm động, thật sự yêu một người, coi như là không thể bình thường hơn tình thoại, cũng sẽ làm cho người ta cảm động không thôi, liền như nàng bây giờ. Tô Dật sợ Lý Hân Nghiên đứng đấy hội mệt mỏi, liền tìm một nơi ngồi, hảo hảo cùng nàng, hai người cũng dựa vào rất gần. Có thể nói như vậy, ngoại trừ buổi tối ngày hôm ấy Hy Lý Hồ Đồ sinh quan hệ ở ngoài, còn lại thời điểm đều không có như thế thân cận qua, hai người nhận thức nhiều năm như vậy, mỗi ngày đều là sớm chiều chung đụng, nhưng tại trước đó, đều là duy trì đồng dạng khoảng cách. Một mặt, Lý Hân Nghiên cũng là sợ quá mức tiếp cận Tô Dật, sẽ để cho người càng không thể tự kiềm chế, còn hắn thì sợ sẽ làm lỡ người. Cho nên, quan hệ của hai người một mực duy trì khoảng cách nhất định, tại trên sinh hoạt cũng là, cũng không dám tiếp xúc quá gần đối phương, hết sức duy trì khoảng cách nhất định, căn bản không có qua giống như bây giờ ôm nhau ngồi cùng một chỗ, không có thân mật như vậy qua. Chỉ bất quá, trước đó không có cơ hội như thế, không phải Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên không nghĩ, mà là không dám, mà bây giờ, bọn hắn đã không có phương diện này lo lắng, chỉ cảm thấy đây là bọn hắn muốn nhất trạng thái, không cần thiết lại có bất kỳ băn khoăn nào, đây thực sự là để cho bọn họ đều cảm thấy rất thoải mái, làm thả lỏng. Tô Dật để Lý Hân Nghiên tựa ở trên bả vai của hắn, mà tay phải của hắn nhưng là nhẹ nhàng ôm ấp người, làm cho nàng lấy thoải mái nhất tư thái ngồi. Con của chúng ta hẳn là lấy danh tự gì? Lý Hân Nghiên hỏi. Nghe nói, Tô Dật trái tay cầm Lý Hân Nghiên thủ, sau mới lên tiếng, đặt tên việc này, ta nghĩ hẳn là ta là không xen tay vào được, không có cơ hội này. Tại sao? Lý Hân Nghiên không rõ. Tô Dật khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ba ba của ngươi, của ta cha vợ đã tại làm chuẩn bị, nếu như ta cho hải tử đặt tên lời nói, hắn nhất định là sẽ mất hứng đấy. Vẫn không thể cho ngươi cha vợ mất hứng, nếu như hắn không để con gái gả cho ta lời nói, vậy ta không phải thiệt thòi lớn rồi. Ai là ngươi cha vợ, còn có ai nói muốn gả cho ngươi? Lý Hân Nghiên lúc này nói ra, trong lòng lại là ngọt ngào. Tô Dật cười cười, nói, ta vừa không có nói là của ngươi, ta chỉ là nói cha vợ con gái. Hừ, ba ba ta cũng chỉ có ta một cái nữ nhi, ngươi nghĩ cưới hắn hắn nữ nhi của hắn, không cửa. Lý Hân Nghiên hừ một tiếng, nói ra, ngữ khí đều có chút ngạo kiểu. Nói thật ra, Tô Dật vẫn không có xem qua Lý Hân Nghiên cái này tư thái qua, nhưng này làm cho hắn càng cảm thấy tâm động, mang theo một điểm làm nũng người, có vẻ càng có thể yêu một ít, càng làm cho hắn tim đập thình thịch, hoặc là nói nàng là cái dạng gì đều tốt, đều sẽ khiến hắn động tâm, hắn thích hắn mỗi một cái bộ dáng. Vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng cưới ngươi rồi, không để cho ta cha vợ thất vọng rồi. Hắn cười nói. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên quay mặt đi, có chút tức giận nói ra, nếu miễn cưỡng như vậy, vậy ngươi cũng đừng lấy. Ta cũng không muốn gả cho ngươi. Ai ôi ôi, cái này thì không được, ta muốn cùng hài tử cáo trạng, nói mụ mụ của hắn bắt nạt ta. Tô Dật lại túi đầu xuống, nhìn dáng dấp lại là chuẩn bị cùng hài tử nói chuyện. Này làm cho Lý Hân Nghiên rất bất đắc dĩ, lập tức không nhịn được liền bật cười, liền không có cách nào lại làm bộ tức giận rồi. Một lát sau, Lý Hân Nghiên hỏi, ngươi thật sự chuẩn bị để ba ba đặt tên sao? Lẽ nào ngươi không muốn chính mình cho hài tử đặt tên sao? Mang thai nữ nhân, tổng hội mẫn cảm một chút. Lý Hân Nghiên là lo lắng Tô Dật không để ý đứa bé này, mới sẽ cảm thấy đặt tên là không sao cả. Nghe nói, Tô Dật nắm tay của nàng, nói, ta là rất nghĩ, bất quá cha vợ nhiệt tình như vậy, ta lại tại sao có thể khiến hắn thất vọng, đương nhiên nếu như hắn lấy danh tự không em hay, ta cũng sẽ không đồng ý, nếu như ngươi muốn cho hải tử đặt tên lời nói, ta cũng sẽ tán thành. Lời này để Lý Hân Nghiên an tâm, nguyên lai không phải hắn không để ý hải tử, mà là bởi vì hắn không muốn để cho lão nhân ra thất vọng. Tô Dật cùng Lý Vạn Quần, cũng mới vừa quen, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì điểm này thời gian, liền có rất lớn giao tình, vậy hắn sẽ quan tâm Lý Vạn Quần cảm thụ, không muốn để cho Lý Vạn Quần thất vọng, liền chỉ có một khả năng, cái kia cũng là bởi vì Lý Vạn Quần là phụ thân của Lý Hân Nghiên, mà hắn lại quá để ý nàng. Cho nên, yêu ai yêu cả đường đi hắn, mới sẽ suy xét Lý Vạn Quần cảm thụ, mới sẽ thanh đặt tên cái quyền lợi này, giao cho Lý Vạn Quần. Nghĩ tới đây, Lý Hân Nghiên lúc trước một điểm lo lắng, liền toàn bộ tan thành mây khói, tâm tình của nàng cũng một lần nữa du mau hơn, hiện tại sẽ không lại suy nghĩ lung tung. Người thật tốt. Người cảm động nói ra. Tô Dật khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi, còn lại ta cũng có thể đáp ứng. Người đăng, chương 2417, công chúa ôm. Liên quan với gọi là một chuyện, Tô Dật vẫn là quyết định nhường cho Lý Vạn Quần. Dù sao, Lý Vạn Quần đều đáp ứng Thanh Lý Hân Nghiên gả cho hắn, hắn đều muốn đem Lý Vạn Quần con gái cưới đưa tới tay rồi, Thanh này cơ hội lần này, nhường cho Lý Vạn Quần, cũng là việc nên làm. Đối với Tô Dật tới nói, trước hắn thái độ có thể cứng rắn, nhưng ở Lý Vạn Quần đáp ứng sau đó tiểu không thể còn như vậy cường ngạnh. Lý Vạn Quần hắn thân phận của hắn, hắn cũng có thể không để ý, cho dù Lý Vạn Quần là thế giới phú đều là giống nhau, hắn đều có thể làm đến không để ý, nhưng duy nhất một loại thân phận, là hắn không thể sao lãng, cái kia chính là Lý Hân Nghiên phụ thân tầng này thân phận. Lý Hân Nghiên phụ thân, chính là Tô Dật cha vợ, hắn đương nhiên muốn làm điểm để cái này cha vợ cao hứng sự tình, cái này cũng là vì Lý Hân Nghiên. Hiện tại Lý Vạn Quần đều đã bắt đầu muốn danh tự, bắt đầu vì người cháu này an bài xong đồng thời, nếu như Tô Dật vào lúc này, từ chối Lý Vạn Quần lời nói, nhất định là sẽ để cho lão nhân này ra rất thương tâm, hắn vẫn là không muốn làm như vậy. Vì Lý Hân Nghiên, Tô Dật cũng là thanh cái quyền lợi này, nhường cho Lý Vạn Quần. Huống chi, Lý Vạn Quần cũng coi như là thư hương thế gia, thêm vào lại là quát tháo phong vân giới kinh doanh đại lao, chắc hẳn cứ gọi là vẫn là làm quan tâm, hẳn là có thể muốn một cái tên không tệ. Vậy cũng là vì hài tử được rồi. Nếu để cho Tô Dật đặt tên lời nói, sợ là không sẽ có cái gì tên dễ nghe. Từ Coca, Tiểu Kim, Lam Bảo những tên này xem ra, là có thể biết kỳ thực hắn cũng không thích hợp đặt tên, không lấy ra cái gì tên dễ nghe đến, vẫn là không muốn khiến hắn lấy cho thỏa đáng. Nói đến đặt tên, Tô Dật ngược lại là nghĩ tới một chuyện đến, liền nói ra, đúng rồi, chả có chuyện ta vẫn không có nói cho ngươi, ta yếu thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Lý Hân Nghiên hỏi. Tô Dật nói, chuyện này cùng hài tử có liên quan, ta đáp ứng cha vợ rồi, cái kia chính là cái này hài tử hội theo họ ngươi. Tại sao? Là ba ba bức ngươi sao? Lý Hân Nghiên không hiểu hỏi. Tô Dật giải thích, không có, hắn không có buộc ta, đây đều là ta nguyện ý làm như vậy, ta cảm thấy để lão nhân gia có cái trông mong muốn cũng tốt, đứa nhỏ này theo họ ta vẫn là theo họ ngươi, đều là giống nhau, đều là con của chúng ta, để lão nhân gia cao hứng một chút cũng tốt. Cảm tạ. Lý Hân Nghiên cảm động nói. Lý Hân Nghiên đương nhiên biết Tô Dật sẽ đáp ứng, nhất định là bởi vì nàng quan hệ, nếu như không là để ý lời của nàng, khẳng định là không thể nào sẽ đáp ứng loại chuyện này. Cho nên, hắn nhất định là vì nàng, mới sẽ để hài tử cùng với nàng họ, cái này cũng là vì người, mới sẽ làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Hân Nghiên mới sẽ như vậy cảm động, người làm cảm kích hắn làm như vậy. Đối với Lý Vạn Quần người phụ thân này, Lý Hân Nghiên là biết hắn là có cỡ nào muốn một cái cháu trai. Một cái có thể họ Lý cháu trai, đây là hắn nhiều năm chờ đợi, đặc biệt là ca ca sau khi qua đời, nhất định là hội càng thêm chờ đợi. Vào lúc này, Tô Dật đáp ứng Lý Vạn Quần, hài tử có thể dùng Lý Hân Nghiên dòng họ, cái kia kỳ thực cũng là đại biểu để Lý Vạn Quần có làm ra cơ hội, cũng là để Lý Vạn Quần có người thừa kế, đây là khiến hắn có một cái niệm tưởng, cái này mới sẽ không cô đơn như vậy, cũng sẽ không khó như vậy quá rồi. Có người cháu này sau đó chắc hẳn Lý Vạn Quần tuổi già sinh hoạt, đều sẽ rất hạnh phúc. Có như thế một cái ký thác sau, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ lung tung. Cho nên, Lý Hân Nghiên cũng sẽ không dùng vì Lý Vạn Quần lo lắng, mới có thể yên tâm gả cho Tô Dật. Đây đều là ta phải làm, ngươi không cần nói cảm tạ. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, đương nhiên, đây chỉ là ta một phương diện đáp ứng, nhưng chuyện này còn cần ngươi gật đầu mới được. Nếu như ngươi không muốn lời nói, cái kia chuyện này vậy thì thôi, do ngươi tới quyết định hài tử họ gì. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta cũng có thể. Lý Hân Nghiên lúc này trả lời. Đối với chuyện này, Lý Hân Nghiên đương nhiên là không có ý kiến, ở trong lòng của nàng, cũng là rất muốn cho Lý Vạn Quần vui vẻ, khiến hắn có thể được toại nguyện. Cho nên, liên quan với hài tử dòng họ, người đương nhiên là không thể nào có ý kiến rồi. Đương nhiên, nếu như Tô Dật không nguyện ý, Lý Hân Nghiên cũng sẽ không khiến hắn làm như vậy, mà là hội nghe ý kiến của hắn, mà sẽ không nhất định muốn cho hài tử cùng với nàng họ. Cho dù nàng là mẹ của đứa bé cũng giống vậy. Vậy thì tốt. Sau khi chúng ta trở về, liền nói với cha vợ, khiến hắn cao hứng một chút. Tô Dật cười cười. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói, ừm, tất cả nghe theo ngươi. Tô Dật hôn một cái Lý Hân Nghiên cái chán, ôn nhu nói, ta sớm liền muốn làm như vậy, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Lý Hân Nghiên xấu hổ cúi đầu, cứ việc, nàng và hắn đã sinh quan hệ, thậm chí đều đã có hài tử của hắn, nhưng quan hệ của hai người so sánh đặc thù, hiện tại mới xem như là bắt đầu nói yêu thương, tự nhiên là làm dễ dàng thẹn thùng. Xấu hổ người, lại là hấp dẫn hơn Tô Dật, bởi vì nàng hiện tại càng là có một phong vị khác, vừa mang theo mẫu tính hào quang, cũng mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Có không có nói cho ngươi biết hắn vì vì tới gần, gần kề vành thai của nàng, nhẹ giọng nói ra, ngươi dáng vẻ hiện tại làm mê người. Lý Hân Nghiên càng ngượng ngùng, đầu thấp đến mức càng rơi xuống, ngươi không có đứng đắn. Ta chính là không đứng đắn, ta muốn đối với ngươi không đứng đắn, cả đời đều đối với ngươi không đứng đắn, như vậy ta, ngươi thích sao? Tô Dật lại là cười đáp, hắn nhiệt khí thổi tới Lý Hân Nghiên vành thái thượng, càng làm cho người căng thẳng đến nóng, vành thai đều đỏ. Lý Hân Nghiên tuy rằng làm thẹn thùng, nhưng vẫn là dũng cảm biểu đạt ra đến, thích lắm. Ha ha, Tô Dật nhịn cười không được lên tiếng, có thể nghe được câu trả lời này, khỏi nói khiến hắn cao hứng biết bao nhiêu rồi, quả thực đều muốn đắc ý lên trời. Được vợ như này, còn cầu mong gì? Tô Dật ôm Lý Hân Nghiên, nhìn xem bầu trời đêm, ôn tồn một hồi. Qua đi, hắn nói ra, muộn lắm rồi, ngươi cũng có thể mệt mỏi, nhạc phụ nhạc mẫu hiện tại cũng có thể lo lắng, ta đưa ngươi trở lại. Ừm. Lý Hân Nghiên ngoan ngoãn gật gật đầu, nàng đều nghe hắn. Lý Hân Nghiên vốn là muốn đứng lên, nhưng Tô Dật lại là không cho người đứng lên, làm cho nàng có chút không rõ. Sau một khắc, Tô Dật liền đứng dậy đem nàng bế lên, lấy công chúa ôm tư thế, làm cho nàng nằm tại trong ngực của mình, mới lên tiếng, ở bên ngoài một ngày, ngươi nên mệt mỏi, liền để ta ôm ngươi đi. Không cần, ta có thể chính mình đi. Lý Hân Nghiên lập tức nói ra. Tô Dật nhìn xem người, cười một cái nói, để vi phu cũng là phu nhân làm chút chuyện, được không? Nghe vậy, Lý Hân Nghiên không cự tuyệt nữa, liền để hắn như thế ôm, người cũng là rất yêu thích, trước đó chỉ là bởi vì ngượng ngùng, mới sẽ theo bản năng từ chối. Chắc hẳn mỗi một người phụ nữ, đối được người mình thích công chúa ôm, cũng sẽ không không thích, người cũng giống như vậy. Tại nói yêu thương thượng, Tô Dật không có bao nhiêu kinh nghiệm, liền chỉ có một lần luyến ái lịch sử, khi đó hắn, vẫn là phi thường bị động, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn đã chín rồi rất nhiều. Cho nên, hắn bây giờ, đã cho rằng tại một chút thời gian, nên chủ động một điểm, liền như bây giờ. Người đăng, chương 2418, không một dạng đãi ngộ. Đi tới Lý Hân Nghiên trong nhà, Tô Dật cũng cùng theo một lúc tiến vào. Lần này đến, cùng lần trước đến, bị đãi ngộ là tuyệt nhiên bất đồng, Lý Vạn Quần thái độ, cái kia hoàn toàn là ngược lại. Mới vừa tới nơi này thời điểm, cái này Lý Vạn Quần thái độ đối với Tô Dật, nhưng không có chút nào được, đều suýt chút nữa không nhịn được động thủ, được kêu là một cái lớn tiếng quát lớn. Mà bây giờ, Lý Vạn Quần lại là đối hắn vẻ mặt tươi cười, hắn thái độ tốt vô cùng. Có thể nói như vậy, trước đó ở nơi này, Tô Dật giống như là bị coi như kẻ thù đối đãi, mà bây giờ, lại là hưởng thụ được cô gia đãi ngộ rồi. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại biến hóa này, hắn tự nhiên là biết đạo chuyện gì xảy ra. Không cần phải nói, đây nhất định là cùng Lý Hân Nghiên trong bụng hài tử có quan hệ, là vì hài tử nguyên nhân, Lý Vạn Quần thái độ mới có to lớn như thế thái độ. Bởi vì, trước lúc này, Lý Vạn Quần nhưng là coi Tô Dật là làm bắt nạt nữ nhi người, hận không thể rút ra hắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã cùng Lý Vạn Quần hiệp thương được rồi, hắn là sẽ lấy Lý Hân Nghiên. Quan trọng nhất là, Lý Hân Nghiên trong bụng hài tử, còn có thể cùng mụ mụ họ, cũng chính là họ Lý, tương lai có khả năng sẽ kế thừa Lý gia. Như thế thứ nhất, Lý Vạn Quần đương nhiên là sẽ thái độ đại biến, đây đều là xem ở hài tử phân thượng, mới sẽ đối Tô Dật nhiệt tình như vậy, coi hắn là làm khách quý, cũng coi hắn là làm cô gia đối đãi. Có thể thấy được, cái này vẫn không có ra đời hài tử, là để Lý Vạn Quần có cỡ nào thích. Đối mặt loại đãi ngộ này, Tô Dật lại là có chút bất đắc dĩ, nguyên lai mình hay là muốn dựa vào vẫn không có ra đời nhi tử chiếu cố, mới có thể hưởng thụ được loại này cô gia đãi ngộ, này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, chính mình cũng sẽ có một ngày như thế. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ, hắn cũng sẽ không cùng con của mình ghen. Tại Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên vừa về đến, Lý Vạn Quần liền len lén thanh Lý Hân Nghiên mang qua một bên, sau đó hỏi sự tình thế nào. C. UANET đương nhiên, Lý Vạn Quần quan tâm nhất vẫn là hài tử dòng họ. Tô Dật tuy rằng đồng ý hài tử cùng mụ mụ họ, nhưng cũng nói việc này là muốn xem Lý Hân Nghiên thái độ, nếu như người không đáp ứng, cũng giống vậy không thể làm như vậy. Lý Vạn Quần cố nhiên tin tưởng Lý Hân Nghiên là không thể nào hội không đồng ý, nhưng tại loại đại sự này trước mặt, vẫn là sẽ phi thường cẩn thận. Nếu như Lý Hân Nghiên không đồng ý, đây chẳng phải là hưởng công vui vẻ một hồi. Cũng còn tốt chính là, Lý Hân Nghiên trả lời, cũng không hề để Lý Vạn Quần thất vọng, người cũng là đáp ứng rồi, đồng thời biểu thị đều nghe Tô Dật, chỉ cần hắn cũng đồng ý, người cũng có thể. Đến lúc này, Lý Vạn Quần tâm tư liền phóng hạ đến rồi, Lý gia xem như là có người kế nghiệp, không cần lo lắng không có người thừa kế. Khi chiếm được câu trả lời này sau, Lý Vạn Quần thái độ đối với Tô Dật thì tốt hơn, được kêu là một cái nhiệt tình, khiến hắn đều có chút không được tự nhiên, này cùng lúc trước đãi ngộ, đó là khác nhau một trời một vực. Hàn huyên một lát sau, Lý Vạn Quân liền lấy ra một tờ tự thiếp đi ra, trên đó viết mấy cái danh tự. Đây là ta lấy mấy cái danh tự, ngươi nhìn một chút cái nào thích hợp. Lý Vạn Quân nói như thế, đây chính là bỏ ra hắn không ít công phu mới quyết định mấy cái danh tự. Tô Dật Thanh tự thiếp lấy tới, nhìn một chút, xuất hiện những tên này cũng không tệ, nam nữ đều có, vừa êm thai, cũng không phải là vì êm thai mà lấy, danh tự này thượng lại có chút nội hàm, sẽ không quá chỗ trống, ý tứ trong đó vẫn là rất không tệ. Nói thật, nếu để cho hắn đến đặt tên lời nói, sợ là không lấy ra loại này danh tự. Bất quá, Tô Dật đặt tên lời nói, khả năng liền sẽ tận lực lấy một ít phù hợp một ít đặc điểm danh tự, khẳng định không có như vậy đại khí, hắn lấy danh tự càng thích hợp lũ danh, mà không phải đại danh. Đối với Lý Vạn Quân lấy danh tự, hắn vẫn cảm thấy không sai, thành hắn coi như tên của hải tử, cũng không phải không thể. Từ những tên này đến xem, là có thể biết Lý Vạn Quân ở trên mặt này, nhất định là dùng không ít tâm tư, không đúng vậy rất khó nghĩ tới những thứ này danh tự. Thời đại này, muốn lấy xuất không thông tục cần đại khí, lại muốn dễ nghe, dễ dàng nhớ, lại không thể rơi vào khuôn sáo cũ, tận lực yếu đặc biệt một điểm, nhưng lại không thể quá mức thâm ảo, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà Lý Vạn Quân nhưng là nghĩ nhiều như vậy cái danh tự đi ra, có thể thấy được là có cỡ nào dụng tâm rồi. Nhìn một lát sau, Tô Dật cảm thấy cũng không tệ, đang suy nghĩ từ đó tuyển một cái tên đi ra. Chỉ là, hắn đều vẫn không có làm ra lựa chọn, liền bị Lý Vạn Quân cầm đi, người sau trả tự mình nói, còn không được, danh tự này hay là muốn suy nghĩ nhiều mấy cái, sau đó lại đi thầy tướng số coi một cái lại quyết định, danh tự nhưng là đại sự tới, nhưng không thể khinh thường. Nghe vậy, Tô Dật thấy buồn cười. Hắn cũng không nghĩ tới Lý Vạn Quân cũng có như thế một mặt, này cùng trước hắn tưởng tượng là không giống với. Trước lúc này, Tô Dật còn tưởng rằng Lý Vạn Quân loại này giới kinh doanh đại lão, hẳn là tương đối nghiêm túc, cho dù không phải nghiêm túc thận trọng, cũng hẳn sẽ không làm loại chuyện như vậy, đây càng là một ít về hưu phổ thông lão đầu yêu thích làm, nhưng không nghĩ tới Lý Vạn Quân sẽ như vậy gần địa khí. Xem ra, đối với chuyện như thế này, đã đến nhất định tuổi tác lão nhân ra, đều là giống nhau. Đối với gọi là một chuyện, Tô Dật cũng không có ý kiến đến gì, Lý Vạn Quân muốn vì đặt tên, vậy thì lấy đi, cho dù muốn vì hài tử đoán mệnh, tính danh tự có được hay không, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Nếu như vậy có thể để cho Lý Vạn Quân vui vẻ lời nói, hắn cảm thấy cũng khá rồi. Dù sao, Tô Dật đều phải cưới Lý Hân Nghiên rồi, đương nhiên nếu như cùng nhạc phụ nhạc mẫu giữ gìn mối quan hệ, để hai lão già ra hài lòng một chút, mới sẽ dễ dàng hơn đạt được lời chúc phúc của bọn hắn, cái này cũng sẽ không để Lý Hân Nghiên làm khó. Hắn hiện tại những việc làm, cũng là vì Lý Hân Nghiên, đều là vì người, hắn mới sẽ làm như vậy. Nếu như không phải cân nhắc đến Lý Hân Nghiên lời nói, Tô Dật cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì người, hắn mới sẽ tận lực xử lý cùng nhạc phụ nhạc mẫu quan hệ, chính là vì làm cho nàng có thể càng vui vẻ hơn một ít. Đối với hắn những việc làm, Lý Hân Nghiên đều là nhìn ở trong mắt, cũng biết hắn sẽ làm như vậy, đều là bởi vì nàng quan hệ. Cho nên, Lý Hân Nghiên vẫn là vô cùng cảm động Tô Dật sẽ làm như vậy. Cũng là làm cảm kích, người hiểu rất rõ tính cách của hắn, nếu như không phải là bởi vì lời của nàng, hắn là không thể nào chủ động làm những chuyện này. Tô Dật những việc làm, cùng với thái độ của hắn, đều cho Lý Hân Nghiên đối tương lai, không lại cảm thấy mê man, mà là tràn đầy chờ mong. Người tin tưởng chính mình cùng với hắn, là sẽ không hối hận, cái này cũng là người khát vọng rất lâu kết quả, cho dù kết quả cuối cùng, cũng không phải người vừa bắt đầu mong đợi, xuất hiện một ít sai lệch, nhưng ít ra vẫn tính là viên mãn. Nguyên bản Lý Hân Nghiên cũng cho là mình là không tiếp thụ được loại chuyện như vậy, nhưng bây giờ, người mới biết làm yêu một người, yêu đến nơi sâu xa sau, liền nguyện ý tiếp thu hắn tất cả, trước kia một ít không có thể tiếp thu sự tình, cũng sẽ từ từ sinh thay đổi, sẽ không lại kiên trì như vậy, liền như nàng bây giờ, không phải là tiếp nhận rồi loại sửa đổi này. Mà Tô Dật thái độ, hắn những việc làm, đều là để Lý Hân Nghiên kiên định sự lựa chọn này, người tin tưởng chính mình là sẽ không hối hận, cái này cũng là người làm quyết định. Người đăng, chương 2419, ngủ lại Lý gia. Buổi tối, Tô Dật liền ở lại Lý Hân Nghiên ra qua đêm rồi. Trước hắn là muốn đi qua khách sạn ở, nhưng hắn hiện tại cũng xem như là Lý gia nửa cái cô gia, làm sao có thể sẽ khiến hắn đi ra ngoài ở. Lý Vạn Quân vợ chồng liền để Tô Dật ở lại chỗ này ở, mà hắn cũng là làm trực tiếp đáp ứng rồi. Dù sao, hắn khổ cực như vậy mới thấy đến Lý Hân Nghiên, tự nhiên là không nghĩ là nhanh như thế liền tách ra, còn nghĩ đến nhiều buổi tiếp người, cũng sẽ không đi khách sạn ở. Có thể ở nơi này ở, là không thể tốt hơn. Cứ như vậy, Tô Dật liền lưu lại, không có đi ở khách sạn, mà là tại Lý gia ở xuống. Chỉ là, Lý Vạn Quân vợ chồng cũng không có để Tô Dật tại Lý Hân Nghiên căn phòng ngủ, mà là an bài một phòng khách cho một mình hắn ở, cũng không hề để hai người cùng phòng ngủ. Tô Dật tuy nhiên đã xem như là Lý gia nửa cái cô gia, nhưng cuối cùng còn là không có cùng Lý Hân Nghiên kết hôn, quan hệ của hai người, tối đa cũng chỉ xem như nói yêu thương mà thôi, để hai người ngủ tại một gian phòng lời nói, truyền ra cũng không dễ nghe. Chia phòng ngủ, cũng liền rất bình thường, Lý Vạn Quần vợ chồng hội an bài như vậy, cũng là làm hợp tình hợp lý. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật đương nhiên là hy vọng cùng Lý Hân Nghiên tại cùng một gian phòng rồi, nhưng Lý Vạn Quần vợ chồng đều làm suất cái này an bài, hắn cũng không tiện trực tiếp đưa ra phản đối. Quan trọng nhất là, hắn cân nhắc đến Lý Hân Nghiên đã mang thai, nếu như hai người ngủ ở một cái giường lời nói, hắn sợ chính mình hội không khống chế được chính mình, làm ra một ít không tốt nói rõ sự tình, chuyện này đối với nàng cùng hài tử cũng không tốt. Cho dù, Tô Dật có thể khống chế lại chính mình, không sang bậy, nhưng hắn khẳng định cũng là không ngủ ngon, người cũng nên là như vậy. Nghĩ tới đây sau, hắn vẫn cảm thấy chia phòng ngủ, cũng là rất tốt, ít nhất liền không dùng như vậy dày vò, thấy được ăn không được, nhưng là một chuyện rất thống khổ, nhưng để tránh cho lời nói, cũng là thật không tệ. Bởi vậy, Tô Dật sẽ ngủ ở trong khách phòng, mà Lý Hân Nghiên nhưng là tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Cũng còn tốt chính là, Lý Vạn Quần vợ chồng chuẩn bị cho hắn gian phòng, cách Lý Hân Nghiên căn phòng rất gần, người có động tĩnh gì, hắn cũng có thể trước tiên nghe được. Như thế thứ nhất lời nói, Tô Dật cũng không có yêu cầu khác rồi, cứ như vậy được thông qua qua một đêm rồi. Ngày sau còn dài, một ít không tốt nói rõ sự tình, về sau có lượng lớn cơ hội, không cần nóng lòng đêm đó, hắn còn không phải loại này không dằn nổi người, loại này sự nhẫn mại vẫn phải có. Dù sao, Lý Hân Nghiên cũng đã đáp ứng cùng với Tô Dật, vậy hắn lại có cái gì tốt nóng nảy. Cứ như vậy, hắn ở lại Lý gia quá rồi một đêm. Trời vừa sáng, Tô Dật tiểu đứng lên, nói thật, đêm đó, hắn cơ hồ là không có chợp mắt. Ở nhà ở thói quen, hắn ở bên ngoài, vẫn là không ngủ ngon, tại một nơi xa lạ, hắn cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Vừa vặn, Tô Dật liền lợi dụng một đêm này thời gian, nhân cơ hội trị thương cho chính mình. Mấy ngày qua, thương thế của hắn đã là khá hơn nhiều, tu vi cũng khôi phục không ít, sinh mệnh lực không tốt khôi phục, nhưng là đang thong thả khôi phục bên trong. Đối với những võ giả khác tới nói, mất đi sinh mệnh lực rất khó khôi phục trở về, nhưng đối với Tô Dật tới nói, vẫn có cơ hội khôi phục, có công đức luyện thể thuật cùng sinh tử thảo hai tầng phụ trợ, thật là của hắn có thể khôi phục hao tổn sinh mệnh lực, chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi. Tô Dật thực lực, tại cuộc chiến sinh tử trong, thường thường có thể đạt đến nhanh tăng lên mục tiêu. Tại mỗi lần chiến đấu sau, thực lực của hắn cũng có thể đạt được tăng lên không nhỏ, chiến đấu càng điên cuồng, hắn chịu thương càng nặng, tăng lên liền sẽ càng lớn, thương thế khôi phục sau, thực lực thường thường có tăng lên rất nhiều. Mà lần này, cũng là không ngoại lệ. Tô Dật cùng sắt thép quái chiến đấu, có thể nói là trở về từ coi chết, tại trong quỷ môn quan đều đi rồi đến mấy lần rồi, suýt chút nữa liền không về được, hắn thương thế nặng, là trước nay chưa có, trước đó đều chưa từng thử qua loại trình độ này thương thế, hắn đều cho là mình là không sống tiếp được nữa. Không có nghĩ tới là, cuối cùng hắn vẫn là may mắn còn sống, trong này có quan hệ rất lớn, là ở Chí Tôn Công Đức Điện. Tại đã trải qua cuộc chiến đấu này sau, Tô Dật bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng thu hoạch cũng là vô cùng tốt. Cứ việc, bởi vì Chí Tôn biến nguyên nhân, hắn bỏ ra tu vi hạ xuống một cái giá lớn. Nhưng ở chữa thương qua đi, tu vi của hắn cũng đã chậm rãi khôi phục trở về rồi. Có thể nói, theo Tô Dật thương thế chuyển biến tốt, tu vi của hắn cũng sẽ về đến đỉnh phong. Hơn nữa tại thương thế của hắn triệt để khôi phục sau, thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Liên quan với điểm này, hắn đã có thể xác nhận, hắn hiện tại chỉ là thương còn chưa lành, mới vung không ra toàn bộ thực lực, nhưng chỉ cần thương thế của hắn được, thực lực đó, tất nhiên là hội so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều, đây là không cần chất vấn. Cho nên, đây coi như là nhân họa đắc phúc, không có cuộc chiến đấu này lời nói, Tô Dật cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Chỉ là cái này cũng là đã trải qua cực cao hung hiểm sau mới đổi lấy, cũng không tính ung dung, hắn suýt chút nữa cũng vì vậy mà chết đi, loại chuyện này là rất khó lần nữa sao chép được, bởi vì nguy hiểm trong đó quá cao, hơi bất cẩn một chút, chính là thân tử đạo tiêu. Nếu có lựa chọn, Tô Dật cũng không muốn dùng phương thức này, đến tăng lên chính mình thực lực. Hắn không phải là người cô đơn, bên người có nhiều như vậy để ý người, hắn cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm, để cho mình rơi vào trong tuyệt cảnh, chính là vì tăng lên chính mình thực lực. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Chỉ là tại tình huống lúc đó, Tô Dật cũng là không có cách nào mới làm như vậy, không làm như vậy, căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cũng còn tốt chính là, hắn cuối cùng vẫn là thành công, may mắn còn sống. Cứ việc, Tô Dật bỏ ra cái giá cực lớn mới miễn cưỡng thành công, nhưng còn sống liền so cái gì đều mạnh rồi, cái này đã coi như là may mắn nhất, hắn cũng không hy vọng mình có thể hào không tổn hại, cái này là không thể nào. Huống chi, lần này có thể nhân họa đắc phúc, càng là cực kỳ may mắn, đã coi như là niềm vui bất ngờ rồi. Trước đó, Tô Dật đều cho là mình thương không thể khôi phục, mất đi tu vi và sinh mệnh lực, cũng không thể khôi phục trở về rồi. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này cũng có thể khôi phục, cái này cũng chưa tính là bất ngờ kinh hỉ, thêm vào thực lực của mình còn có thể đạt được tăng lên, đây càng là một cái vui mừng thật lớn. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cái này tất cả, hắn đã cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần còn sống, liền đại diện cho chả có hy vọng. NET. Hết thảy đều còn chưa kết thúc, Tô Dật còn có cơ hội, nhưng điều này cũng đại diện cho hắn, vẫn chưa thể thư giãn. Trong tương lai, chả có càng nhiều khiêu chiến, yêu cầu hắn đi hoàn thành. Cho nên, Tô Dật mới sẽ nắm chặt thời gian chữa thương, tại chữa thương đồng thời, cũng là tại tăng lên chính mình thực lực, hắn phải nhanh một chút khôi phục thực lực của mình, đồng thời còn muốn cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, so với trước đây đều cường đại hơn, cái này mới có thể nên tiếp tương lai khiêu chiến, mới sẽ không để cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Kẻ thù của hắn, nhưng là ở trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, một khi để người ta biết hắn tình huống bây giờ, khó tránh khỏi tiểu sẽ khiến một số người dục già dục dịch, làm ra một ít đối với hắn chuyện bất lợi. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là vô cùng cấp bách, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, khôi phục thực lực của mình, mới có thể trấn áp tất cả. Người đăng, chương 2420, một cái giá lớn nhỏ đi. Lần này chữa thương, Tô Dật thu hoạch vẫn là không nhỏ. Bởi vì, thương thế của hắn không chỉ chuyển tốt rất nhiều, hơn nữa còn có bất ngờ xuất hiện. Tại chữa thương trong quá trình, Tô Dật phát hiện mình cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, lại tăng lên không ít, có thể càng tốt hơn áp chế cùng sử dụng tử khí chi nguyên rồi. Loại trình độ này dung hợp, hắn cảm thấy tử khí chi nguyên sẽ không dễ dàng lại bạo động, phản vệ khả năng cũng thấp rất nhiều. Quan trọng nhất là, Tô Dật cảm giác mình nếu như lần thứ hai sử dụng tử khí chi nguyên lời nói, kỳ phong hiểm muốn hạ thấp rất nhiều, hắn một cái giá lớn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, sẽ không lại như trước đó như vậy hung hiểm. Có thể nói như vậy, hắn hiện tại sử dụng nữa trí tôn biến, vận dụng tử khí chi nguyên năng lượng đến tăng lên chính mình thực lực, thì sẽ không trả giá thảm liệt như vậy một cái giá lớn, gây nên phản phệ khả năng yếu so với trước kia nhỏ rất nhiều. Không nói những cái khác, Tô Dật cảm giác mình sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, căn bản là sẽ không khiến cho phản phệ, chỉ cần không rơi vào bên bờ tử vong, thân thể bị trọng thương lời nói, vậy coi như là sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, tử khí chi nguyên cũng cơ bản sẽ không phản phệ. Bởi vì, dung hợp trình độ tăng cao, liền đại diện cho hắn có thể càng tốt hơn lợi dụng tử khí chi nguyên, cũng đại biểu tử khí chi nguyên bộ phận năng lượng, đã trở thành một phần của thân thể hắn, tự nhiên là có thể đem ra điều động. Như thế thứ nhất, Tô Dật sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, đến tăng lên chính mình thực lực, đương nhiên sẽ không có như vậy cao phiêu lưu. Lần này, hắn sẽ không bởi vì sử dụng trí tôn biến, mà đụng phải phản phệ mới, do đó được tử khí chi nguyên cảm hóa thành dị hóa người, nếu như chỉ là đệ nhất biến lời nói, tình huống như thế, hầu như là không thể nào sẽ xảy ra rồi. Đương nhiên, Tô Dật bởi vì không phải là cùng tử khí chi nguyên hoàn toàn dung hợp, đang sử dụng tử khí chi nguyên thời điểm, vẫn là hội đánh đổi khá nhiều. Đang sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, hắn vẫn là hội hao tổn sinh mệnh lực cùng tu vi, đến liều chết khí chi nguyên bất an phần, đây chính là cần yếu trả giá cao. Chỉ là hao tổn độ và số lượng, muốn so trước đây hạ thấp rất nhiều, cái này tương đương với trả giá cao là hạ thấp rất nhiều, đây chính là chuyện tốt. Tối thiểu, Tô Dật lần nữa sử dụng trí tôn biến đệ nhất biến, cũng sẽ không một đêm đầu bạc, càng sẽ không tu vi mức độ lớn giảm xuống, không có cao như vậy phiêu lưu rồi. Cho nên, sự phát hiện này, đích thật là niềm vui bất ngờ, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Đối với Tô Dật tới nói, cái này cố nhiên là một cái niềm vui bất ngờ. Nhưng hắn cũng muốn biết rõ ràng nguyên do trong đó, hắn cảm thấy cùng tử khí chi nguyên dung hợp là không thể nào vô duyên vô cớ đạt được tăng lên, trong này tất nhiên là có nguyên nhân. Lấy tính cách của hắn mà nói, chuyện này không biết rõ lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ tìm tới đáp án đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật cảm thấy liền chỉ có một khả năng, đó chính là hắn ở phi trường chịu đến tử khí chi nguyên phản phệ sau, đưa tới dung hợp tăng lên, ngoài ra, liền không có cái khác giải thích hợp lý. Ngày hôm qua, hắn ở phi trường, bởi vì Thích Ngộng Dĩnh chọn rời đi, mà Lý Hân Nghiên cũng không chào mà đi, bởi vì tâm tình chập chờn quá lớn, do đó đưa tới tử khí chi nguyên bạo động, đụng phải phản vệ, suýt chút nữa liền không khống chế được chính mình. Chỉ bất quá, Thích Ngộng Dĩnh đi mà quay lại, đồng thời ở lại Tô Dật bên người, chiếu cố hắn, cũng đang an ủi hắn, mới khiến cho hắn khôi phục trở về. Sau đó, hắn vừa tìm được Lý Hân Nghiên, trong lòng lo lắng hoàn toàn biến mất, cũng làm cho người đáp ứng không sẽ rời đi bên cạnh hắn. Để tâm tình của hắn lập tức vui vẻ. Ngắn ngủn trong một ngày, Tô Dật có thể nói là đã trải qua thất vọng đến tuyệt vọng, lại đến hy vọng. Trong đời tốt nhất ba cái từ, sợ bóng sợ gió một hồi, mất mà lại được, cửu biệt gặp lại, hắn phảng phất tại trong thời gian ngắn đều ôn lại một lần, loại này đại khởi đại lạc trải qua, cũng ma lệ tâm tình của hắn, khiến hắn có rất lớn cảm ngộ. Đối với Tô Dật tới nói, hắn và tử khí chi nguyên dung hợp, kỳ thực chính là của hắn tâm cảnh tăng lên quá trình, tâm cảnh càng tốt, dung hợp trình độ liền sẽ càng nhanh. Mà lần này, tâm tình của hắn đạt được tăng lên, vậy hắn cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, cũng có thể sẽ cùng theo tăng lên. Cho nên, từ nơi này chút đến nhìn, Tô Dật cùng tử khí chi nguyên dung hợp, sở dĩ lại đột nhiên tăng lên, phải là cùng ngày hôm qua trải qua có liên quan rồi, vậy cũng là nhân họa đắc phúc. Chỉ là nếu như có thể mà nói, hắn cũng không phải hy vọng loại chuyện này lần nữa sinh. Bởi vì, bất kể là Thích Ngọc Dĩnh, vẫn là Lý Hân Nghiên, Tô Dật đều không hy vọng các nàng rời đi, ở trong một người, đều là hắn chỗ không thể rời bỏ, hắn sẽ không vì tăng lên chính mình sức mạnh, liền lựa chọn làm cho các nàng rời đi, cho dù cuối cùng, các nàng vẫn là hội trở về bên cạnh hắn, hắn cũng không muốn làm như vậy. Đối với hắn mà nói, cho dù chỉ là ngắn ngủi chia lịa, cũng là vô cùng thống khổ. Bởi vậy, Tô Dật tình nguyện tử khí chi nguyên dung hợp, không cách nào đạt được tăng lên, cũng không muốn nhìn thấy Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên rời đi, người sau so với người trước trọng yếu hơn vô số lần, hắn càng sẽ không vì người sau, mượn người trước đến mạo hiểm. Cho nên, loại chuyện này, hắn hy vọng sinh một lần sau, liền không nữa sinh, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực không để cho lần nữa sinh. Bất kể như thế nào, Tô Dật đối với cái này lần kết quả, vẫn là thật hài lòng. Chí ít, Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên đều sẽ trở về bên cạnh hắn, mà tử khí chi nguyên cái này mầm họa, cũng là đạt được giải quyết, gặp sự cố khả năng yếu nhỏ rất nhiều. Bây giờ, Tô Dật tin tưởng chính mình sử dụng nữa chí tôn biến đệ nhất biến, hẳn là thì sẽ không lại chịu đến tử khí chi nguyên cắn trả, không cần lo lắng sẽ bị tử khí chi nguyên tập kích cảm hóa, cuối cùng trở thành dị hóa người, đây cũng là sẽ không xảy ra rồi. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ chí tôn biến đệ nhất biến, không có nghĩa hắn có thể tùy ý sử dụng thứ hai biến cùng thứ ba biến, cái này như trước là không thể nào. Cái này chủ yếu là bởi vì Tô Dật cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, vẫn không có đạt đến loại trình độ này. Cứ việc, hắn và tử khí chi nguyên dung hợp, cũng coi như tăng lên tới trình độ nhất định, nhưng cuối cùng còn là chưa hề hoàn toàn dung hợp, tự nhiên cũng tiểu không khả năng tùy ý sử dụng chí tôn biến mặt sau mấy lần. Hiện tại mà nói, lấy Tô Dật cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ mà nói, hắn cũng chỉ là sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, không cần lo lắng sẽ phải gánh chịu đến chết khí chi nguyên phản vệ. Nhưng cũng không có nghĩa không có bất kỳ một cái giá lớn, đồng dạng là sẽ dùng hy sinh bộ phận tu vi và sinh mệnh lực để đánh đổi, chỉ là so với trước kia đến, một cái giá lớn yếu nhỏ hơn nhiều, vẹn vẹn là không cần lo lắng phản phệ, cũng đã là tiến bộ rất lớn rồi. Nhìn từ điểm này lời nói, Tô Dật sử dụng chí tôn biến thứ hai biến cùng thứ ba biến lời nói, vẫn còn cần trả giá vô cùng một cái giá lớn, đây là tất nhiên tồn tại. Liên quan với điểm này, hắn vẫn là có thể xác định, hắn bây giờ vẫn là không có thể tùy ý sử dụng chí tôn biến thứ hai biến cùng thứ ba biến. Cho dù chỉ là chí tôn biến đệ nhất biến, Tô Dật cũng là không thể tùy tiện mượn đến dùng, hy sinh bộ phận tu vi và sinh mệnh lực, loại chuyện này, cũng không phải dễ chịu, hắn đương nhiên là sẽ không tùy ý sử dụng. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là hội khống chế của mình, biết phải làm sao. Người đăng, chương 2421, mạnh mẽ một cái giá lớn. Liên quan với tử khí chi nguyên dung hợp biến hóa, Tô Dật cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Tại tử khí chi nguyên dung hợp trình độ đạt được sau khi tăng lên, hắn sử dụng chí tôn biến một cái giá lớn, đích thật là giảm rất nhiều. Bây giờ Tô Dật sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, hầu như không cần sợ sẽ gây nên tử khí chi nguyên phản vệ, loại chuyện này, trên căn bản đã là tránh khỏi. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là sẽ không phản vệ mà thôi, nhưng mượn tử khí chi nguyên năng lượng, vẫn là hội đánh đổi khá nhiều. Đây cũng chính là nói, Tô Dật cho dù bắt đầu dùng đệ nhất biến, vẫn là cần phải bỏ ra tu vi và sinh mệnh lực để đánh đổi, mới có thể khống chế tử khí chi nguyên, nhưng một cái giá lớn đã là so với trước kia hạ thấp rất nhiều, sẽ không lại như trước đó như thế, tiêu hao rất nhiều tu làm sinh mệnh lực, hắn một cái giá lớn hẳn là thấp xuống chừng 2/3. Từ điểm đó mà xem lời nói, trong này chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng, một cái giá lớn hạ thấp 2/3, chả không cần lo lắng tử khí chi nguyên phản vệ, đây thật là so với trước đây tốt hơn nhiều lắm. Đương nhiên, tại trong tình huống bình thường, Tô Dật còn là sẽ không sử dụng chí tôn biến, coi như là đệ nhất biến, cũng giống như nhau. Tu vi và sinh mệnh lực, đều là được không dễ, cho dù hạ thấp 2/3 tiêu hao, nhưng trước sau cũng là một loại một cái giá lớn, cái giá như thế này cũng không tính là nhẹ, hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện hy sinh những này tu làm sinh mệnh lực. Bởi vậy, tại không gặp được tuyệt cảnh dưới tình huống, Tô Dật còn là sẽ không sử dụng chí tôn biến. Chỉ bất quá, chí tôn biến đệ nhất biến, lấy tư cách lá bài tẩy lời nói, vẫn là vô cùng không sai. ít nhất là có thể để cho thực lực bản thân tăng gấp đôi, vậy thì rất lợi hại rồi. Tại gặp phải một ít không cách nào chiến thắng đối thủ, hay là dùng tới chi tôn biến, là có thể thay đổi chiến quả rồi. Cho nên, cái này chi tôn biến đệ nhất biến, đối với Tô Dật tới nói, vẫn có tác dụng rất lớn, chỉ là một cái giá lớn cũng không nhỏ, không thể dễ dàng sử dụng, càng không thể dưỡng thành ỷ lại, cái này chung quy còn không phải hoàn toàn nắm giữ thực lực, vẫn không tính là thuộc về mình sức mạnh, đương nhiên là có thể dùng một phần nhỏ liền tận lực dùng một phần nhỏ, không có thể hơi một tí liền sử dụng, trừ phi là gặp phải không thể ngang hàng cường địch, đúng là có thể lợi dụng. Có chí tôn biến đệ nhất biến, lấy tư cách lá bài tẩy, Tô Dật tại rất đánh nữa đấu trong, đều sẽ có bảo đảm. Dù sao, thực lực của hắn cũng coi như là phi thường mạnh mẽ rồi, nếu như sử dụng nữa chí tôn biến đệ nhất biến, thực lực đó liền sẽ đề cao gấp đôi, thực lực kia liền càng thêm khủng bố rồi, có thể đánh bại đối thủ của hắn, liền không có bao nhiêu rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tử khí chi nguyên cùng chí tôn biến tồn tại, chính là Tô Dật tốt nhất lá bài tẩy, dùng thật tốt, cái kia chính là vung ra tác dụng to lớn. Bất quá, lấy hắn bây giờ cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ mà nói, chỉ là sử dụng đệ nhất biến, mới không cần lo lắng sẽ khiến cho tử khí chi nguyên phản vệ, nhưng nếu như là vận dụng thứ hai biến, thậm chí cả là thứ ba biến lời nói, như cũng là hội có cái này nguy hiểm. Nếu như Tô Dật hiện tại mạnh mẽ sử dụng chí tôn biến thứ hai biến, cái kia không đơn thuần là yêu cầu tiêu hao đại lượng tu vi và sinh mệnh lực, hơn nữa, chả sẽ khiến cho tử khí chi nguyên bạo động, có thể liền áp chế không nổi tử khí chi nguyên phản vệ, hậu quả như thế, chính là khiến hắn được tử khí chi nguyên tập kích trái tim, cuối cùng mất đi thần trí, triệt để luân lạc vì dị hóa người. Hiện nay, lấy suy đoán của hắn, xuất hiện đang sử dụng thứ hai biến lời nói, phản phệ khả năng là một nửa. Đây là giải thích, nếu như Tô Dật mạnh mẽ sử dụng chí tôn biến thứ hai biến, vậy thì có một nửa cơ hội bởi vì tử khí chi nguyên phản phệ mà trở thành dị hóa người, đây chính là cần thiết trả giá cao, cũng là hắn rất khó thừa nhận một cái giá lớn. Đương nhiên, cái này cũng không là tuyệt đối, một nửa khả năng, chỉ là một cái đại khái suy đoán, cũng không thể xem như là một cái chính xác lo lắng. Căn cứ bất đồng tình huống thực tế, cái tỷ lệ này cũng sẽ sinh ra biến hóa, tỉ như thời gian sử dụng trình độ, cùng với bị thương trình độ, quan trọng nhất là tâm tình của hắn đều sẽ ảnh hưởng phản phệ tỷ lệ, đặc biệt là người sau, càng là có lớn nhất ảnh hưởng. Cho nên, cái này chí tôn biến thứ hai biến, cần thiết trả giá cao, vẫn là vô cùng nghiêm trọng, tự nhiên là không thể dễ dàng vận dụng. Về phần chí tôn biến thứ ba biến, liền càng không cần phải nói. Tuy rằng thứ ba biến có thể để cho Tô Dật thực lực mức độ lớn tăng lên, thậm chí có thể để cho thực lực của hắn trực tiếp tăng lên tới thì ra là 9 lần, nhưng tương đối mà nói, cần thiết trả giá sinh mệnh lực cùng tu vi, cũng là phi thường khủng bố, chí ít so với thứ hai biến tiêu hao nhiều gấp bội lấy, mà phản phệ tỷ lệ càng là hội lớn hơn rất nhiều lần. Nếu như thứ hai biến phản phệ tỷ lệ là 50% lời nói, cái kia thứ ba biến phản phệ tỷ lệ, liền ít nhất là 90%. Chính là sử dụng 10 lần. Cũng chỉ có một lần, có thể sẽ không gây nên phản vệ, mà đa số tình huống, đều là không thể tránh được đụng phải tử khí chi nguyên phản vệ, hơn nữa phản vệ cường độ, càng hơn xa hơn thứ hai biến, không phải dễ dàng có thể thừa nhận. Cho dù, Tô Dật cũng đã trải qua mấy lần tử khí chi nguyên phản vệ, cũng đều không có bị cuốn hút thành dị hóa người, nhưng không có nghĩa hắn nhiều lần cũng có thể thành công, không phải mỗi lần cũng có thể chiến thắng phản vệ, đem cái chết khí chi nguyên áp chế lại, sẽ không mỗi một lần đều may mắn như vậy, một lần thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi, chí tôn biến thứ ba biến, đưa tới phản vệ, nhưng là không phải chuyện nhỏ, không phải dễ ngăn cản như vậy xuống. Cho nên, coi như là Tô Dật, nếu như bây giờ mạnh mẽ sử dụng chí tôn biến thứ ba biến, đến tăng lên thực lực bản thân, tại thu được thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ bởi vì đụng phải tử khí chi nguyên phản vệ, cũng sẽ bị cảm hóa thành dị hóa người, triệt để mất đi thần trí, mà trở thành giết chóc cùng hủy diệt tồn tại. Cho dù may mắn, không có gây nên tử khí chi nguyên phản vệ, nhưng mang đến tác dụng phụ, cũng là không dễ chịu. Bởi vì, chí tôn biến thứ ba biến tiêu hao tu vi và sinh mệnh lực, là rất khó bổ sung trở về, may mắn sống sót, cũng là cần phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù chí tôn biến thứ ba biến, có thể để cho thực lực tăng lên tới thì ra là 9 lần, cũng là không thể dễ dàng vận dụng. Không nói chí tôn biến thứ ba biến, coi như là thứ hai biến, Tô Dật cũng sẽ không dễ dàng vận dụng, vậy phản phệ tỷ lệ, liền để hắn vận dụng trước đó. Hội hảo hảo ước lượng hậu quả. Vạn nhất, thật sự xui xẻo như vậy, không cách nào áp chế phản vệ lời nói, vậy được vì dị hóa người, liền không phải là nói giỡn. Lấy Tô Dật tính đặc thù, một khi hắn trở thành dị hóa người, lại tăng thêm trong cơ thể tử khí chi nguyên, sợ là sẽ phải trở thành thế giới nhân vật khủng bố nhất, khả năng toàn thế giới dị hóa sinh vật, thêm vào đều không có một mình hắn trình độ nguy hiểm cao. Bởi vậy, hắn lại làm sao có thể sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng chí tôn biến thứ hai biến, thứ ba biến liền càng không cần phải nói. Bây giờ Tô Dật, tối đa cũng chỉ là biết sử dụng đệ nhất biến, chí ít phiêu lưu không có như vậy cao, chí ít không cần lo lắng sẽ trở thành dị hóa người. Cho nên, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là thiên hướng về đệ nhất biến. Huống chi, để thực lực tăng lên gấp đôi, kỳ thực đã là phi thường lợi hại, đã có thể giải quyết rất nhiều vấn đề rồi, bình thường cũng không cần vận dụng đến thứ hai biến, chớ nói chi là thứ tam biến. Người đăng, chương 2422, dung hợp tầm quan trọng. Liên quan với chi tôn biến, Tô Dật đều chăm chú cân nhắc qua rồi. Cho dù cái này chi tôn biến, đối thực lực của hắn tăng lên có trợ giúp rất lớn, nhưng cũng lấy không cần lời nói, vẫn là tận lực không cần. Nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, cái kia liền sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, mà thứ hai biến cùng thứ ba biến, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, tuyệt đối không thể sử dụng, cái này nguy hiểm trong đó quá cao, cũng không thích hợp dễ dàng thử nghiệm. Kỳ thực, coi như là chí tôn biến đệ nhất biến, Tô Dật cũng không muốn có dùng đến một ngày. Bởi vì dùng đến đệ nhất biến thời điểm, thường thường đại diện cho hắn gặp phải không cách nào chiến thắng cường địch, chỉ có gặp phải loại này cấp bậc cường địch, hắn mới có thể sẽ dùng đến đệ nhất biến, mà thời điểm khác, hắn đều không khả năng sẽ có cơ hội dùng. Hơn nữa, chí tôn biến đệ nhất biến, tuy rằng tác dụng phụ đã hạ thấp rất nhiều, nhưng cuối cùng còn là hội tiêu hao sinh mệnh lực cùng tu vi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới không muốn dùng đến chí tôn biến đệ nhất biến, có thể không cần lời nói, đương nhiên là không thể tồi tệ hơn rồi, như vậy mới là tốt nhất, bảo đảm nhất. Về phần thứ hai biến cùng thứ ba biến, liền càng không cần phải nói, hắn liền càng không muốn có dùng đến một ngày. Bất quá, cái này cũng là hiện tại, Tô Dật cùng tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tuy có tăng lên, nhưng vẫn không có hoàn toàn dung hợp, đang sử dụng trong quá trình, mới sẽ sinh ra lớn như vậy tác dụng phụ, cần yếu đánh đổi khá nhiều, mới có thể thu được tử khí chi nguyên thời gian thử việc. Nhưng chỉ cần hắn và tử khí chi nguyên hoàn toàn dung hợp, loại này tác dụng phụ liền sẽ biến mất, dung hợp trình độ càng cao, tác dụng phụ liền sẽ càng nhỏ, nếu như hoàn toàn dung hợp, liền không có bất kỳ tác dụng phụ rồi. Cho nên, Tô Dật biết bây giờ không phải là yếu cân nhắc khiến không sử dụng chí tôn biến vấn đề, mà là hẳn là cân nhắc tăng lên tử khí chi nguyên dung hợp trình độ. Chỉ cần hắn đem tử khí chi nguyên hoàn toàn dung hợp, vậy cũng không cần có những gì lo lắng, muốn lúc nào sử dụng, là có thể lúc nào sử dụng, càng không cần lo lắng sẽ có cái gì không kết quả tốt. Bởi vì, chỉ cần làm được hoàn toàn dung hợp, cái kia tử khí chi nguyên chính là thuộc về Tô Dật thân thể một phần, tử khí chi nguyên năng lượng, liền đều thuộc về hắn sức mạnh, sử dụng sức mạnh của mình, đương nhiên liền không dùng có bất kỳ băn khoăn nào, có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng. Nếu như hắn thật sự làm được loại trình độ này lời nói, cái kia toàn thế giới chính là hắn mạnh nhất, không có ai có thể so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần, Tô Dật hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, chính là toàn thế giới người mạnh mẽ nhất, không có ai hội là đối thủ của hắn, không đơn thuần là nhân loại võ giả, coi như là dị hóa sinh vật cũng giống như vậy, cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Tử khí chi nguyên cùng hắn dung hợp, vậy cũng không có chút nào đơn giản, sinh ra phản ứng, sẽ là chưa từng có to lớn. Không nói những cái khác, chỉ là Tô Dật sử dụng chí tôn biến đệ nhất biến, thực lực của hắn là có thể tăng gấp đôi, mà sử dụng thứ hai biến lời nói, thực lực của hắn liền sẽ đạt tới thì ra là gấp 3, mà chí tôn biến thứ 3 biến liền càng không cần phải nói, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến thì ra là 9 lần. Đây là một cái dạng gì khái niệm, chính là lấy thực lực bây giờ của hắn, một khi dùng tới chí tôn biến thứ 3 biến, hắn sức chiến đấu giá trị vài phút đồng hồ, có thể đột phá 20.000 điểm. Phải biết, Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới hơn 2.000 điểm, cho dù thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục sau, sức chiến đấu giá trị tối đa cũng là đạt đến 3.000 điểm. Mà cho dù là 3.000 điểm sức chiến đấu giá trị, đã để hắn trở thành thế giới cường đại nhất võ giả một trong, mạnh mẽ hơn hắn võ giả, đã là ít ỏi không có mấy, sức chiến đấu giá trị cũng không quá mới 3.000 điểm mà thôi, cũng đã có thể làm được loại trình độ này. Nếu như Tô Dật sức chiến đấu giá trị có thể đột phá 20.000 điểm lời nói, thực lực kia cũng có thể mạnh mẽ tới trình độ nào, đây là không cần nói cũng biết. Cho nên, hắn sử dụng chí tôn biến thứ 3 biến sau, đích thật là sẽ trở thành toàn thế giới nhân loại mạnh mẽ nhất võ giả. Chỉ bất quá, Tô Dật xuất hiện đang sử dụng chí tôn biến thứ 3 biến, còn có cái giá cực lớn, dễ dàng không thể dùng đến, cái này cũng không tính là sức mạnh của hắn, nhưng nếu như hắn hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên sau đó sẽ không có cái này giá cao, cái kia chính là thuộc về hắn sức mạnh. Bởi vậy, chỉ cần hắn hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, cái kia xác thực có thể tính là thế giới nhân loại mạnh mẽ nhất võ giả. mà dị hóa sinh vật cũng hẳn sẽ không có mạnh hơn hắn. Quan trọng nhất là, Tô Dật tại từ nơi sâu xa, cảm giác được nếu như hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, đạt được chỗ tốt, cũng không vẹn vẹn chỉ là để cho mình trở nên cường đại đơn giản như vậy, còn có thu hoạch lớn hơn ở phía sau. Cái cảm giác này, thật giống như nếu như hắn hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên lời nói, tựa hồ là có thể giải quyết nhân loại nguy cơ. Nhân loại thế giới nguy cơ, kỳ thực liền là tử khí cùng dị hóa sinh vật, cái kia giải quyết nhân loại thế giới nguy cơ, cũng chính là tương đương với giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật. Điểm này, liền vô cùng trọng yếu, đây chính là Tô Dật một mực gắng sức giải quyết vấn đề. Yếu là có thể giải quyết triệt để cái vấn đề này lời nói, cái kia hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu, đối thế giới mà nói, thì càng là kết quả tốt nhất rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật còn không biết tại sao hoàn toàn dung hợp tử khí chi nguyên sau đó là có thể giải quyết nhân loại thế giới nguy cơ, là có thể giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật, đây là hắn bây giờ còn nghĩ không hiểu, nhưng hắn chính là có cái cảm giác này, theo hắn và tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng cao, cái cảm giác này liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Cho nên, hắn cảm thấy bất kể như thế nào, chính mình hay là muốn hướng về phương diện này nỗ lực, nhiều trả giá một ít tinh lực. Tử khí chi nguyên dung hợp công tác, đây là nhất định phải tiến hành tới cùng, không thể bởi vì bất cứ chuyện gì trì hoãn, cho dù là tu luyện, tăng cao thực lực, đều phải vì tử khí chi nguyên dung hợp công tác nhượng bộ, trước tiên bảo đảm tử khí chi nguyên dung hợp có thể thuận lợi tiến hành, mới có thể cân nhắc những chuyện khác. Dù sao, tử khí chi nguyên dung hợp, đối Tô Dật cực kỳ trọng yếu, cái này không đơn thuần là đối cá nhân của hắn có ảnh hưởng rất lớn, đối toàn thế giới mà nói, đều là vô cùng trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế. Tử khí chi nguyên dung hợp công tác, tuyệt đối không thể bất cứ chuyện gì chậm trễ, cái này so với hắn tăng cao thực lực còn trọng yếu hơn. May mắn là tử khí chi nguyên dung hợp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tô Dật tăng cao thực lực, hoàn toàn khác biệt chính là, tại quá trình dung hợp trong, theo dung hợp trình độ tăng cao, thực lực của hắn cũng sẽ đi theo tương ứng tăng lên, độ tu luyện cũng sẽ bởi vì dung hợp trình độ tăng lên mà tăng nhanh. Cho nên, hắn là có thể làm được dung hợp tử khí chi nguyên, cùng với tăng cao thực lực hai không làm lỡ. Cái này tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Một đêm này tu luyện, đối với Tô Dật tới nói, thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Ngoại trừ thương thế tốt hơn rất nhiều, chả xuất hiện tử khí chi nguyên dung hợp trình độ tăng cao, cá nhân sức chiến đấu cũng khôi phục không ít, cho dù vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng tính là khôi phục không ít, có thể giải quyết rất nhiều chuyện rồi. Cho dù hiện tại gặp phải kẻ địch, Tô Dật cũng có lòng tin giải quyết, không cần lo lắng đề phòng. Dù sao, kẻ thù của hắn nhiều vô cùng, cũng không biết nút trong bóng tối kẻ địch, có thể hay không đột nhiên tập kích, hắn đương nhiên là không thể bất cần rồi, đặc biệt khi hắn hư nhược thời điểm, càng là yêu cầu vô cùng cẩn thận, một điểm xem thường cũng có thể. Mà bây giờ, Tô Dật khôi phục thực lực không ít, không lại như trước đó như vậy suy yếu, tự nhiên cũng sẽ không dùng qua ở lo lắng những kẻ địch này, hắn chắc chắn ứng phó những kẻ địch này. Người đăng, chương 2423, giúp một thanh. Từ gian phòng đi ra sau, Tô Dật liền đi tìm Lý Hân Nghiên. Vừa vặn, Lý Hân Nghiên cũng là vừa vặn lên, liền cùng nàng cùng đi phòng khách ăn điểm tâm. Tại lúc dùng cơm, Lý Mụ Mụ còn nói Lý Vạn Quần tối hôm qua nhịn đến 4-5 điểm mới nằm xuống, nhưng trời vừa sáng lại đi lên, liền bữa sáng đều là khiến người ta đưa đến thư phòng của hắn. Vừa bắt đầu, Tô Dật còn tưởng rằng Lý Vạn Quần đang vội vàng chuyện của công ty, mới hội bận rộn như thế. Dù sao, Lý Vạn Quần quản lý vạn bảy tập đoàn xí nghiệp lớn như vậy, khẳng định có rất nhiều công tác phải xử lý, bận rộn một ít cũng bình thường. Không phải mỗi người đều cùng Tô Dật như vậy, có thể đem chuyện của công ty đều ném cho những người khác làm, chính mình lại là làm cái hất tay trưởng quỹ. Có thể nói, đối với một ít xí nghiệp lớn tới nói, đặc biệt là nằm ở kéo dài thời hạn xí nghiệp tới nói, như Tô Dật loại này người sáng lập vẫn là vô cùng thiếu, cơ bản đều là cùng Lý Vạn Quân như vậy, mọi việc tự thân làm, mới là đại đa số. Một ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng, phần lớn thời giờ đều hoa đang làm việc thượng. Đây mới là đại đa số thành công xí nghiệp gia nhập chính sắp xếp. Cho nên, Tô Dật loại này không cần công ty quản lý, thành công ty lớn nhỏ hạng mục công việc đều giao cho những người khác làm lão bản, không tính là ít ỏi, nhưng là tuyệt đối không nhiều, vẫn là thuộc về một số ít. Chỉ bất quá, Lý Vạn Quân lần này, ngược lại không phải vì chuyện của công ty mà bận rộn, mà là vì hải tử. Không sai, Lý Vạn Quân chính là vì Lý Hân Nghiên trong bụng hải tử, vì hắn cái này vẫn không có ra đời cháu trai, mới hội lớn tuổi như thế. Trả thức đêm dậy sớm, rất sớm liền bắt đầu lên làm việc. Tại Lý Hân Nghiên mụ mụ nơi này, Tô Dật biết Lý Vạn Quần nguyên lai là vì tên của hải tử, mới sẽ thức đêm dậy sớm, liền bữa sáng đều không cố được. Biết sau chuyện này, hắn cũng cảm thấy buồn cười. Đối với Tô Dật tới nói, hắn cảm thấy cũng không cần gấp gáp như vậy, Lý Hân Nghiên dự tính ngày sinh chả có mấy tháng, có bó lớn thời gian có thể tới làm chuẩn bị, tên của hài tử cũng giống như vậy, không cần hiện tại liền lấy được, có thể từ từ suy nghĩ, càng không cần thức đêm gọi là. Bất quá, Lý Vạn Quần tâm tình, Tô Dật cũng là lý giải. Làm một cái lao nhân, vốn là sẽ rất yêu thích hài tử, rất muốn cháu trai, thêm vào Lý Vạn Quần tình huống đặc biệt, đối với cháu trai thì càng thêm để ý, có thể vì cháu trai thức đêm, vậy thì không có gì lạ rồi, làm bình thường hành vi. Đối với Lý Vạn Quần tới nói, có cháu trai, tinh thần liền có trụ cột, vậy dĩ nhiên là tinh thần sáng láng, phi thường phấn khởi, một đêm không ngủ, cũng không có. Tại ăn sáng xong sau, Tô Dật liền đi thư phòng đi Lý Vạn Quần rồi. Hắn đã chuẩn bị đi rồi, muốn rời khỏi Quan Châu Thị, về Thẩm Châu thành phố, đây là hắn tối ngày hôm qua cũng đã quyết chuyện đã quyết. Dù sao, Tô Dật còn có chuyện phải xử lý, hắn tìm tới Lý Hân Nghiên, cũng làm cho Lý Vạn Quần vợ chồng đồng ý hắn và người có thể cùng nhau. Cái kia chuyện bên này giải quyết được rồi, liền muốn đi xử lý những chuyện khác rồi. Thích Mộng Dĩnh tuy rằng đáp ứng cùng với hắn, nhưng người nhà của nàng, nhưng không có đồng ý, vẫn là hội ngăn cản bọn hắn ở chung với nhau. Cứ việc, Tô Dật biết cho dù người nhà ngăn cản, Thích Mộng Dĩnh cũng sẽ cùng với hắn, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn trốn tránh lý do, càng không phải là hắn có thể không xử lý chuyện này lý do. Cho dù Thích Mộng Dĩnh có thể lý giải, hắn cũng sẽ không như vậy làm. Bởi vì, Tô Dật cho rằng yêu một người, ngoại trừ sẽ đối người đầy đủ tốt bên ngoài, còn muốn cho người không có bất kỳ lo lắng, có thể vui vẻ nhất cùng với nàng. Nếu như Thích Mộng Dĩnh người nhà không đồng ý, nàng kia cho dù cuối cùng cùng với hắn, khẳng định cũng sẽ không vui, không chiếm được người nhà chúc phúc, cái này cuối cùng là hội mang đến tiếc nuối, tự không thể xem như là hoàn mỹ nhất hôn nhân, cho dù người cùng với hắn lại hạnh phúc, nhưng nội tâm khẳng định cũng sẽ khổ sở. Tô Dật đồng thời yêu thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, muốn cùng các nàng đều cùng nhau, cũng đã làm đoan ức các nàng. Cho nên, hắn không có thể làm cho các nàng tại những chuyện khác, lại lưu lại tiếc nuối, không thể lại bởi vì hắn, mà cùng người nhà nháo đến không vui. Hắn muốn làm đến làm cho các nàng không có bất kỳ lo lắng, thật vui vẻ gả cho hắn, làm cho các nàng trở thành người hạnh phúc nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật lần này chính là muốn trở lại, giải quyết cái vấn đề này, không thể kéo dài nữa. Lần này trở lại Thẩm Châu thành phố. Hắn chính là chủ yếu đi theo Thích Cha Thích Mâu gặp mặt, thay đổi ý nghĩ của bọn họ, để cho bọn họ tiếp thu hắn, mà không ngăn trở nữa dừng hắn cùng với Thích Mộng Dĩnh, đây chính là hắn chuyện cần làm. Mà Tô Dật cũng có lòng tin làm được. Hắn không còn là trước đó tên tiểu tử kia, tự nhiên là có sức lực để Thích Cha Thích Mâu tiếp thu hắn. Liên quan với chuyện này, hắn cũng không có đối Lý Hân Nghiên ẩn giấu, mà là tại tối ngày hôm qua liền nói cho nàng biết, đồng thời nói với nàng, hôm nay liền sẽ về Thẩm Châu thành phố, mà người cũng đồng ý. Bất quá, Lý Hân Nghiên cũng sẽ không cùng Tô Dật trở lại, mà là lại ở chỗ này tiếp tục ở. Vốn là hắn cũng là dự định dẫn nàng đồng thời trở lại Thẩm Châu thành phố, hắn cũng không muốn cùng người chia lịa. Muốn người mãi mãi cũng ở bên người. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên mới vừa vặn về nhà, rời khỏi mấy năm, hiện tại cũng mới trở về 2 ngày mà thôi. Lý Vạn Quần vợ chồng đều phi thường không nỡ bỏ, mà người cũng rất tưởng niệm bọn hắn, tự nhiên cũng liền muốn nhiều cùng bọn họ, không muốn sớm như vậy rời đi. Cho nên, Lý Hân Nghiên lần này sẽ không cùng Tô Dật đi rồi, mà là hội ở lại chỗ này, ở một đoạn thời gian lại trở về. Đối với cái này, hắn cũng là có thể lý giải, cái nào cái nữ nhi, hội không muốn cha mẹ. Người muốn phải ở lại chỗ này, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản của nàng. Vậy hãy để cho người ở nơi này ở một đoạn thời gian, mà các loại chuyện của hắn đều xử lý tốt sau, trở lại tiếp người, hoặc tới nơi này nữa cùng nàng, cũng là có thể. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật lần này liền sẽ đi về trước, mà Lý Hân Nghiên nhưng là ở lại chỗ này. Bất quá, tại về trước khi đi, hắn còn có một ít chuyện muốn làm, chuyện này cũng là cùng Lý Vạn Quần có liên quan, nhưng hắn là vì Lý Hân Nghiên, mới quyết định làm như vậy. Tô Dật chuẩn bị cùng Lý Vạn Quần nói một chút, sau đó lại đến quyết định đến làm thế nào. Có thể nói như vậy, hắn liền là muốn giúp Lý Vạn Quần một tay, dùng năng lực của mình, đến giúp đỡ cái này cha vợ sự nghiệp, để Lý Vạn Quần sự nghiệp có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, hoặc là cao hơn một bước. Cho nên, tại trước khi đi, Tô Dật mới sẽ tìm đến Lý Vạn Quần, liền là muốn thanh chuyện này giải quyết xong. Mà hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì Lý Hân Nghiên quan hệ, cũng là bởi vì Lý Vạn Quần là ba ba của nàng, hắn mới sẽ muốn giúp Lý Vạn Quần một tay. Nếu không phải cái này một mối liên hệ lời nói, Tô Dật là không thể nào sẽ làm như vậy. Bởi vì, đối với Lý Vạn Quần cái loại này sản lão bản, hắn cũng không có hứng thú có quá nhiều gặp nhau, mà hắn cũng chưa từng có muốn dính đến điền sản nghiệp, đó cùng Lý Vạn Quần, tự nhiên cũng không có cái gì gặp nhau quan hệ. Chỉ bất quá, lần này hắn là vì Lý Hân Nghiên mới hội làm như vậy, cũng là bởi vì người. Hắn mới sẽ muốn giúp Vạn Bảy tập đoàn một cái. Đối với Tô Dật tới nói, chuyện hắn muốn làm tình chỉ là thuộc về tiện tay mà làm, nhưng đối với vạn bảy tập đoàn tới nói, đây cũng là không thua gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể vì vạn bảy tập đoàn truyền vào sinh cơ. Người đăng, chương 2424, trợ giúp cha vợ. Đi tới Lý Vạn Quần thư phòng sau, Tô Dật gõ cửa. Tại biết người ngoài cửa là ai sau, Lý Vạn Quần liền khiến hắn vào được. Tô Dật lúc tiến vào, Lý Vạn Quần trong tay chả cầm một cây bút, mà trước mặt là một quyển quyển sách dày cộm, bên cạnh nhưng là một ít chữ thiếp, cùng với một ít sách vở. Không cần nhìn, hắn đều biết những sách này, đều là cùng gọi là có liên quan, mà tự thiếp thượng, viết đều hẳn là danh tự. Vì tên của hải tử, Lý Vạn Quần thực sự là nhọc lòng rồi, một buổi tối cũng không biết chết rồi bao nhiêu tế bào não, nhưng hiển nhiên, hắn là thích thú, như cũng là tinh thần chấn hưng, cũng không hề cho thấy dáng vẻ mệt mỏi đi ra. Lúc này Lý Vạn Quần, chả không để ý tới Tô Dật tại, cau mày, thật giống đang suy tư cái gì, mà người sau cũng không có quấy rầy hắn, cứ như vậy ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Quá rồi sau một lúc lâu, Lý Vạn Quần tại tự thiếp thượng lại viết một cái tên, nhìn lên khá là hài lòng. Lúc này, Lý Vạn Quần mới nhớ tới Tô Dật vẫn còn ở nơi này, liền để xuống trong tay bút, có chút ngượng ngùng cười một cái nói, quá mức đầu nhập vào, ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Ta tới là nói với ngươi một tiếng, ta chờ một chút hội về Thẩm Châu thành phố. Tô Dật mở miệng nói ra. Nghe nói, Lý Vạn Quần nhíu mày một cái, nói, gấp như vậy rời đi sao? Không ở nơi này nhiều ở một thời gian ngắn. Không được, ta có chuyện phải đi về xử lý, không thể ở nơi này ở lâu. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Đối với cái này một điểm, Lý Vạn Quân đúng là có thể lý giải, hắn cũng là một nhà xí nghiệp lớn lão bản, tự nhiên là biết quản lý một công ty là có cỡ nào không dễ dàng, sắp xếp thời gian nhất định là chặt chẽ, không có nhiều như vậy nhàn rỗi, vội vã về đi xử lý công tác, cũng là làm bình thường. Bởi vậy, Lý Vạn Quân vẫn là có thể tha thứ, trước một bước vì Tô Dật nghĩ kỹ lý do này. Chỉ bất quá, Lý Vạn Quân có thể sẽ không nghĩ đến Tô Dật trở lại, không phải là đi xử lý chuyện của công ty. Hắn cũng không cần thanh thời gian đều đặt ở công ty thượng, mà là phải đi về xử lý một cái khác lao bà sự tình. Nếu như Lý Vạn Quần biết Tô Dật trở về mục đích thực sự, không biết sẽ là cái dạng gì biểu lộ, chắc hẳn không có sắc mặt tốt. Bất quá, Tô Dật tự nhiên là sẽ không đần độn nói ra, loại chuyện này vẫn là không nói mặc tốt hơn, hắn nhưng không phải là không có tình thương người, tự nhiên biết thời điểm này nên nói gì, mà cái gì lại không nên nói rồi. Hắn sẽ không đối thích Mộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên ẩn giấu, nhưng cũng không có nghĩa hắn đối với hắn người nhà, cũng sẽ lời nói thật. Coi như là ăn ngay nói thật, Tô Dật cũng sẽ xem thời cơ tốt, không là lúc nào đều thích hợp nói thật, hay là muốn chọn thời cơ mới đúng, hắn cũng sẽ không ngu đến mức loại trình độ này. Lúc này, hắn tự nhiên là muốn giả bộ hồ đồ, cứ như vậy lừa gạt là tốt nhất. Cái kia Hân Nghiên đâu này? Lý Vạn Quân hỏi. Tô Dật nói, người lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn, chờ nàng muốn đi rồi, ta liền sẽ trở lại đón tiếp người. Hoặc là qua một đoạn thời gian ta trở lại nhìn nàng. Được, vậy ngươi liền yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Hân Nghiên. Lý Vạn Quần cao hứng nói, hắn mới thấy đến con gái, tự nhiên là không hy vọng con gái nhanh như vậy rời khỏi, có thể lưu lại là không thể tốt hơn rồi. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, cũng không hề nói gì, đây là chuyện rất bình thường. Lần này tới, ngoại trừ nói với ngươi một tiếng ta phải đi về, ta còn có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Hắn nói ra, nghe nói, Lý Vạn Quần dẫn lên hứng thú, liền hỏi, chuyện gì? Vạn Bảy tập đoàn hiện tại hẳn là làm yêu cầu tài chính triển khai chứ? Tô Dật nói ra. Nghe vậy, Lý Vạn Quần không hiểu hỏi, ngươi làm sao đột nhiên nói chuyện này rồi? Không có gì, chỉ là Vạn Bảy tập đoàn nếu như yêu cầu tiền liền riêng, ta nghĩ ta hẳn là có thể giúp một tay. Tô Dật cười cười, ngựa khí làm qua loa. Vạn Bảy tập đoàn là quốc nội lớn nhất điền sản xí nghiệp một trong, đã từng Vạn Bảy tập đoàn, có thể nói là phong quang vô hạn. Mà dựa vào Vạn Bảy tập đoàn, Lý Vạn Quần đã từng làm đến Trung Quốc phú vị trí này. Chỉ là, tại mấy năm trước, Vạn Bảy tập đoàn gặp phải một hồi nguy cơ, tài chính đường dây xuất hiện lỗ hổng, vấn đề còn không nhỏ. Vì hấp dẫn đầu tư bên ngoài, Lý Vạn Quần đều chuẩn bị để Lý Hân Nghiên cùng người đính hôn. Thông qua thông gia thủ đoạn này, đến vì Vạn Bảy tập đoàn giải quyết vấn đề tiền bạc, hấp dẫn đến ngoại giới đầu tư, nhưng không có nghĩ tới là Lý Hân Nghiên phản kháng hội kịch liệt như thế, trực tiếp rời nhà trốn đi. Sau đó, Vạn Bảy tập đoàn cuối cùng cũng coi như vẫn là vượt qua cửa ải khó, nguy cơ cũng coi như là giải trừ. Chỉ bất quá, trận nguy cơ này, đối với Vạn Bảy tập đoàn tới nói, vẫn là lưu lại không tấm ảnh nhỏ vang lên, cũng không thể tính là giải quyết triệt để hết thảy vấn đề, phương diện tiền bạc, cũng không thể tính là như vậy sung túc. Có thể nói như vậy, Vạn Bảy tập đoàn muốn yếu quật khởi lần nữa lời nói, vẫn còn cần được đến ngoại giới đầu tư mới được, hơn nữa cái này kim ngạch còn không phải số lượng nhỏ. Chỉ là, bây giờ Lý Vạn Quần sẽ không muốn thông qua con gái để giải quyết chuyện của công ty, hắn đã nhìn đến làm mở ra, cho dù Vạn Bảy tập đoàn không cách nào nữa quật khởi, cũng không sao cả rồi, hắn chỉ cần người nhà bình an sung sướng là được rồi, sẽ không lại hy sinh nữ nhi hạnh phúc. Đối với Vạn Bảy tập đoàn, Tô Dật hiểu rõ cũng không nhiều, trước đây cũng vẹn vẹn chỉ là biết Vạn Bảy tập đoàn là quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp một trong mà thôi. Mà bây giờ, tại biết Vạn Bảy tập đoàn lão bản, chính là Lý Hân Nghiên ba ba sau, hắn liền làm một chút điều tra, cũng không thể tính là hiểu rất rõ, chỉ là biết Vạn Bảy tập đoàn một ít tình huống, biết Vạn Bảy tập đoàn yêu cầu tài chính để giải quyết một vài vấn đề, cùng với triển khai. Cho nên, hiện tại Tô Dật mới lại đột nhiên nói tới việc này. Điều này đại biểu hắn có tâm giúp Vạn Bảy tập đoàn giải quyết cái vấn đề này, cũng có thể nói thẳng hắn muốn bỏ vốn. Lý Vạn Quần cũng không có quá kích động, mà là nói ra, ngươi muốn đầu tư Vạn Bảy tập đoàn. Nhưng công ty cần có không phải là số lượng nhỏ. Dù sao, Vạn Bảy tập đoàn cũng là một nhà thể số lượng lớn vô cùng bất động sản xí nghiệp, muốn yếu quật khởi lần nữa lời nói, cần có tài chính, tự nhiên không thể nào biết là số lượng nhỏ. Lý Vạn Quần cũng chưa hề nghĩ tới Tô Dật sẽ lấy ra nhiều như vậy tiền đến giúp Vạn Bảy tập đoàn. Đó cũng không phải một bút có lời đầu tư, mà kim ngạch quá ít, cũng không có ý nghĩa gì, hắn tự nhiên cũng sẽ không có những gì kích động biểu hiện. Tô Dật cũng không hề hỏi Lý Vạn Quần cần cụ thể kim ngạch, mà là trực tiếp nói, 100 tỷ, ta có thể để Tô Thị tập đoàn chuyển 100 tỷ nguyên đến tài khoản của ngươi bên trong, ngươi có thể đem ra vì Vạn Bảy tập đoàn giải quyết vấn đề. Hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp để Tô Thị tập đoàn đem tiền chuyển cho Vạn Bảy tập đoàn trong tài khoản, hắn vẫn không có cái này nốc. Bởi vì Lý Vạn Quần mặc dù là Vạn Bảy tập đoàn tối đại cổ đông, nhưng cũng không phải duy nhất cổ đông, vẫn có không ít cổ phần ở trong tay những người khác. Tô Dật chỉ là muốn giúp Lý Vạn Quần cái này cha vợ mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới khiến người khác cũng chiếm tiện nghi. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là không có nghĩa hắn sẽ tùy tiện đưa tiền cho người khác lời nói. Cái này tiền, dĩ nhiên là chuyển tới Lý Vạn Quần trong tay, mới sẽ không để những người khác cổ đông cũng chiếm được tiện nghi. Người đăng, chương 2425. Tô Thị tập đoàn là của ta. 100 tỷ. Lý Vạn Quần cũng có chút sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Tô Dật vừa mở miệng chính là 100 tỷ. Trước đó Lý Vạn Quần còn tưởng rằng là mấy trăm triệu, vài tỷ, chuyện này đối với Vạn Bảy tập đoàn liền không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng là chưa hề nghĩ tới sẽ là 100 tỷ. Chuyện này đối với Vạn Bảy tập đoàn tới nói, cũng không phải là một hồi mưa đúng lúc đơn giản như vậy. Bất quá, lấy tư cách đánh lâu xa trường Lý Vạn Quần, rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi, ngươi muốn có được cái gì? Ta cái gì cũng không muốn đạt được, hoặc là nói ta là vì Hân Nghiên mới làm như vậy, ngươi cũng có thể coi như đây là ta cưới nàng xính lễ. Tô Dật trả lời, thật là của hắn nghĩ như vậy, đối Vạn Bảy tập đoàn, hắn là không có hứng thú gì. Cổ phần gì gì đó, hắn cũng không để ý, cũng chưa hề nghĩ tới yếu Vạn Bảy tập đoàn. Cho nên, Tô Dật muốn cho Vạn Bảy tập đoàn đầu tư, thật không có muốn có được cái gì, hoặc là nói hắn đây là không trả giá đầu tư. Không ngờ, Lý Vạn Quân lại nói như thế nói, cái này không được. Ta không thể trắng thu số tiền kia. Câu trả lời này, để Tô Dật vẫn là thật bất ngờ, hắn nguyên tưởng rằng Lý Vạn Quần hội vui vẻ đáp ứng, 1.000 ức không phải là số lượng nhỏ, nhưng không nghĩ tới hội là trả lời như vậy. Kỳ thực, Lý Vạn Quần cũng muốn số tiền kia, này 1.000 ức nguyên, đối Vạn Bảy tập đoàn tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Có thể nói như vậy, có này 1.000 ức nguyên, Vạn Bảy tập đoàn là có thể giải quyết vấn đề trước mắt, có quật khởi lần nữa sức lực, cũng vì công ty chuyển vào tâm sinh cơ, trong đó chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Nếu là lúc trước Lý Vạn Quần, có lẽ sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng hắn bây giờ liền sẽ không như vậy làm. Bởi vì, Lý Vạn Quần cho là mình nếu như cầm số tiền kia lời nói, thật giống như đang bán con gái như thế, nắm con gái đem đổi lấy lợi ích, này cùng trước kia cách làm lại có những gì không giống, đây chính là hắn chỗ không muốn. Nếu như hôm nay hắn muốn số tiền kia, cái kia tại Tô Dật trước mặt, hắn sẽ rất khó duy trì một cái nhạc phụ thân phận, mà là hội trở thành một dựa vào người. Cứ việc, Tô Dật khả năng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng Lý Vạn Quần lại là không thể như vậy bạch bạch nhận lấy số tiền kia, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, hắn đã không còn là lợi ích đương đầu thương nhân rồi, mà là hội vì người nhà của mình cân nhắc. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần mới không hy vọng dùng con gái của mình, đem đổi lấy lợi ích, đổi lấy Tô Dật vì Vạn Bảy tập đoàn đầu tư 100 tỷ. Cho nên, Lý Vạn Quần mới sẽ từ chối, nhận lấy số tiền kia. Nghe được câu trả lời này sau, Tô Dật nghĩ một lát sau, nói, vậy coi như làm là đầu tư của ta đi, này 1.000 ức ngươi có thể dùng để thu mua còn lại cổ đông trong tay cổ phần, thanh trừ ngươi ra cổ phần, thu sạch trở về, sau đó những này cổ phần đều chuyển tới Hân Nghiên danh nghĩa. Vạn Bảy tập đoàn cổ đông không ít, nhưng cổ phần đầu to đều tại Lý Vạn Quần trong tay, một mình hắn cổ phần là nhiều nhất, những người khác cổ phần gộp lại, đều không có một mình hắn nhiều. Cho nên, 100 tỷ nguyên dùng để thu mua còn lại cổ đông trong tay cổ phần, là hoàn toàn không có vấn đề, đem những này cổ đông cổ phần thu sạch mua, đều là thừa sức, thậm chí đều không cần dùng đến 100 tỷ nguyên nhiều như vậy. Những này cổ đông, đối với Vạn Bảy tập đoàn tới nói, vừa bắt đầu là trợ lực, mà bây giờ đều là trói buộc rồi. Bởi vì, những này cổ đông chỉ muốn kiếm tiền nhanh, mà không muốn chân thật phát triển, Lý Vạn Quần nói mấy cái phát triển phương án, đều bị phủ quyết rồi, cái này cũng là Vạn Bảy tập đoàn vì sao lại đi đến một bước này nguyên nhân, cùng những này cổ đông là thoát không ra quan hệ. Những này tiểu cổ đông, sớm liền muốn bán ra cổ phần trong tay, không muốn tiếp tục phát triển, chỉ là vẫn không có gặp phải giá cả thích hợp mà thôi. Cho nên, nếu như Lý Vạn Quần nắm này 1.000 ước nguyên đến thu mua cổ phần lời nói, những này cổ đông đều sẽ đáp ứng, là hoàn toàn có thể đem cổ phần đều thu mua trở về rồi, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải trở ngại. Ít đi những này cổ đông sau, liền cần gánh chịu toàn bộ phiêu lưu, nhưng không có những này cổ đông, cũng sẽ thiếu rất nhiều trở ngại, càng lợi ở phát triển, phiêu lưu cùng tiền lợi cùng tồn tại. Nghe được đề nghị của Tô Dật sau, Lý Vạn Quần cũng là làm tâm động, nói, cái này bộ phận cổ phần đại khái giá trị 50 tỷ khoảng chừng, còn lại 50 tỷ có thể lấy đầu tư bỏ vốn phương thức công ty đầu tư, còn có thể đổi lại lấy một phần cổ phần. Được, cái này đều do ngươi tới sắp xếp, cổ phần toàn bộ đều chuyển tới Hân Nghiên danh nghĩa, những chuyện khác ngươi làm quyết định là được rồi, sau đó ta liền sẽ khiến người đem tiền quay tới. Tô Dật lúc này nói ra, loại chuyện này, hắn cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian, sớm một chút làm ra quyết định chính là tốt nhất. Lý Vạn Quần do dự một lát sau, tôi cuối cùng vẫn đồng ý. Bởi vì, Vạn Bảy tập đoàn thật là làm yêu cầu này 1.000 ước nguyên, có khoản này đầu tư sau, thì tương đương với nên đón máy mới, tất cả đều có khả năng, Vạn Bảy tập đoàn đều có cơ hội thành vi quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, có cái khoản tiền này sau, liền có cơ hội thực hiện cái mục tiêu này. Huống chi, dựa theo Tô Dật bây giờ thuyết pháp, cái kia chính là này 1.000 ước nguyên, hắn là tráng uổng phí, mà đạt được cổ phần, đều sẽ trở thành Lý Hân Nghiên danh nghĩa. Từ điểm đó mà xem, cũng đủ để chứng minh thành ý của hắn rồi, hắn là thật tâm muốn phải giúp một tay, mà không phải là vì lợi ích. Bởi vậy, Lý Vạn Quần mới sẽ đồng ý, cái này cũng là vì Lý Hân Nghiên được, có những này cổ phần sau, ngày sau sinh hoạt mới càng có bảo đảm một ít, phòng ngừa chu đáo cũng là việc nên làm. 100 tỷ nguyên không phải số lượng nhỏ, ngươi thật sự có thể quyết định sao? Không cần cùng những người khác thương lượng sao? Lý Vạn Quần hỏi. Lý Vạn Quần sở dĩ sẽ như vậy nói, là bởi vì hắn cho rằng coi như là Tô Thị tập đoàn, muốn lấy ra 100 tỷ nguyên, cũng không nên là dễ dàng như vậy, hơn nữa càng lớn xí nghiệp liền càng phức tạp, có lúc muốn khởi động một cái đầu tư hạng mục, cũng phải cần trải qua rất nhiều lần xét duyệt, cần rất nhiều thời gian mới có thể thông qua. Mà lần này, Tô Dật muốn lấy ra 100 tỷ nguyên, cũng không thể tính là cái gì đầu tư hạng mục, Tô Thị tập đoàn nhưng cái gì cũng không chiếm được, hết thảy cổ phần, cũng đều là tặng cho Lý Hân Nghiên. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần mới sẽ cho rằng này 1.000 ước nguyên, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy ra, Tô Thị tập đoàn các lãnh đạo khác tầng, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thông qua, hắn đây là lấy tình huống của mình để suy nghĩ cái vấn đề này, mới sẽ cảm thấy chuyện này không dễ dàng. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, trực tiếp nói, ta nói rồi, Tô Thị tập đoàn là của ta. Câu trả lời này, phi thường ngắn gọn, lại là tốt nhất trả lời, nhưng là đủ để dùng để chứng minh tự tin của hắn. Không sai. Toàn bộ Tô Thị tập đoàn đều là Tô Dật một người, vậy hắn muốn làm gì cũng có thể, lấy ra 100 tỷ nguyên đến, cũng không cần trải qua những người khác đồng ý, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần lo lắng, tại Tô Dật nơi này là hoàn toàn không có cần thiết. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn cùng Vạn Bảy tập đoàn không giống nhau, cùng những đại xí nghiệp khác cũng đều không giống nhau, Tô Dật là duy nhất cổ phần, cũng bởi vậy có thể quyết định bất cứ chuyện gì, không cần muốn thông qua bất luận người nào đồng ý. Không có ai có thể ngăn cản hắn, chỉ có thể hướng về hắn đề nghị, mà không có thể phủ quyết, đây chính là hắn tự tin khởi nguồn. Người đăng, chương 2426, dễ như ăn cháo. Có Tô Dật lời nói sau, Lý Vạn Quần liền yên tâm rất nhiều. Chủ yếu là Lý Vạn Quần đối Tô Thị tập đoàn kết cấu, cũng không rõ lắm, nếu như hắn biết Tô Dật tại Tô Thị tập đoàn địa vị, hắn thì sẽ không có phương diện này lo lắng. 100 tỷ nguyên, đối với bất kỳ xí nghiệp tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Coi như là nổi danh sĩ nghiệp lớn, cũng là như thế. Chỉ bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, 100 tỷ nguyên kim ngạch, lại không coi là bao nhiêu kim ngạch, đây chỉ là thuộc về bên trong các loại hạng mục đầu tư kim ngạch mà thôi. Lấy Tô Thị tập đoàn khổng lồ tiền mặt dự trữ mà nói, càng không tính là cái gì số lượng lớn hơn rồi. Mà Tô Thị tập đoàn, lại là Tô Giật một người, có thể quyết định tất cả mọi chuyện, chỉ cần hắn muốn làm, sẽ không có người có thể ngăn cản. Cho nên, lần này để Tô Thị tập đoàn vì Vạn Bảy tập đoàn đầu tư 100 tỷ nguyên, thật sự không coi là bao nhiêu chuyện, chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ mà thôi, căn bản cũng không sẽ có cái gì bất ngờ, dù cho Tô Thị tập đoàn không chiếm được nửa điểm cổ phần, cũng không cần lo lắng. Đối với Tô Giật tới nói, vừa bắt đầu hắn chính là ôm không trả giá trợ giúp Lý Vạn Quần ý nghĩ, mới sẽ đầu tư 100 tỷ nguyên, cũng chưa hề nghĩ tới muốn bất kỳ lợi ích. Có thể nói như vậy, trước hắn chính là ôm đây chính là xính lễ, là hắn cưới Lý Hân Nghiên xính lễ. Bất quá, Lý Vạn Quần không đồng ý làm như vậy sao, Tô Giật mới sẽ thanh này 1.000 ước nguyên dùng để thu mua Vạn Bảy tập đoàn cổ phần, cũng toàn bộ về đến Lý Hân Nghiên danh nghĩa, hết thảy cổ đông đều biếu tặng cho nàng. Kỳ thực lấy Tô Giật cùng Lý Hân Nghiên quan hệ cùng cảm tình, những này cổ phần là ở của người nào danh nghĩa, là không có chút nào trọng yếu. Hán, chính là nàng, mà của nàng, cũng là của Hán, tuy hai mà một. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Giật cũng không cảm thấy trực tiếp lấy ra 100 tỷ nguyên, đến đầu tư Tô Thị tập đoàn ăn thiệt thòi, mà hắn cũng không có thanh chuyện này coi như một hồi giao dịch, thuần túy chỉ là vì Lý Hân Nghiên, mới giúp Lý Vạn Quần cái này cha vợ để giải quyết Vạn Bảy tập đoàn vấn đề. Có 100 tỷ nguyên sau, tin tưởng Vạn Bảy tập đoàn rất nhiều vấn đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Bởi vì, Vạn Bảy tập đoàn gặp phải vấn đề, nói toạc ra, chính là tài chính chưa đủ vấn đề, tại trước mặt tiền mặt là vương thời đại, Vạn Bảy tập đoàn mới sẽ đối mặt nhiều vấn đề, mà có sung túc tài chính sau, những vấn đề này, liền không còn là vấn đề. Dựa theo Lý Vạn Quần lời nói đến coi là, còn lại cổ đông cổ phần đại khái giá trị 50 tỷ khoảng trường, cái kia thu mua những người này cổ phần sau, còn thừa lại 50 tỷ nguyên. Để dùng cho Vạn Bảy tập đoàn đầu tư bỏ vốn lời nói, cái này bộ phận tiền sẽ có thể giúp Vạn Bảy tập đoàn giải quyết rất nhiều tài chính thượng vấn đề. Có cái này 50 tỷ đầu tư bỏ vốn sau, Vạn Bảy tập đoàn chỉ cần làm đến nơi đến chốn triển khai, không lo không có cơ hội quật khởi lần nữa. Dù sao, Vạn Bảy tập đoàn triển khai nhiều năm như vậy, vẫn có hùng hậu nội tình, có sung túc tài chính dự trữ sau, cho dù không thể nhất phi trùng thiên, chí ít cũng sẽ từ từ quật khởi, tương lai triển khai tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Huống chi, Tô Thị tập đoàn cho Vạn Bảy tập đoàn đầu tư 100 tỷ nguyên, cái này không vẹn vẹn chỉ là một món tiền vốn đơn giản như vậy, mà là một loại tượng trưng. Có Tô Thị tập đoàn cái tầng quan hệ này sau, Vạn Bảy tập đoàn có thể rất nhanh thu được ngoại giới tán thành, để mọi người đối Vạn Bảy tập đoàn càng có lòng tin, hắn danh dự phương diện đều sẽ có tăng lên rất nhiều, cái này đều đối Vạn Bảy tập đoàn tới nói, đều là vô hình chung trợ giúp, chỗ tốt là phi thường lớn. Cho nên, 100 tỷ nguyên đầu tư chỉ là một bộ phận trợ giúp. Đến tiếp sau mang đến ảnh hưởng, mới là Vạn Bảy tập đoàn thu hoạch lớn nhất. Đối với Tô Giật tới nói, chỉ cần hắn nếu mà muốn, rất nhiều chuyện đều có thể làm được. Vạn Bảy tập đoàn muốn trở thành quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, cái kia là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần thu được của hắn ủng hộ, là có thể dễ như ăn cháo đạt đến cái mục tiêu này. Đừng nói chỉ là quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, coi như là trở thành toàn thế giới lớn nhất bất động sản xí nghiệp, đều là không có vấn đề. Bởi vì, Tô Giật có Tô Thị tập đoàn, sẽ có thể giúp Vạn Bảy tập đoàn thực hiện cái mục tiêu này. Không nói những phương diện khác, liền vẹn vẹn là Tô Thị tập đoàn tại đất phương diện dự trữ, cũng đã miểu sát một đoàn bất động sản xí nghiệp, là quốc nội thổ địa dự trữ nhiều nhất xí nghiệp. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn vì để cho tiền mặt dự trữ không đến nỗi dâng lên quá cao, đều sẽ thanh mỗi tháng lợi nhuận, nằm đến đầu tư, mà thổ địa đầu tư chính là một phần trong đó đầu tư, mỗi tháng thu mua thổ địa diện tích, nhưng là phi thường kinh người. Cái này cũng là Tô Thị tập đoàn không phải bất động sản xí nghiệp, lại là nắm giữ lớn nhất thổ địa dự trữ diện tích. Tô Thị tập đoàn mỗi đầu tư một nơi, đều sẽ thu mua phụ cận thổ địa, đây coi như là Tô Thị tập đoàn kinh doanh một trong thủ đoạn. Dù sao, Tô Thị tập đoàn đầu tư địa phương, đều sẽ rất nhanh triển khai lên, hội sáng tạo rất nhiều công tác cương vị cùng cơ hội, sẽ để cho địa phương kinh tế nên đón bay lên, cái kia địa phương thổ địa cùng giá phòng đều nhất định sẽ nên đón bay lên, đây là tất nhiên kết quả. Ở tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn đều sẽ thu mua địa phương thổ địa, một phần là vì đầu tư tăng tỷ giá đồng bạc, một phần khác cũng là vì thành tiền mặt dự trữ tuần lớn ra. Nếu như không làm như vậy, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ liền sẽ càng ngày càng kinh người, giống như quả cầu tuyết độ, mà không lấy ra lợi dụng, chờ tiền mặt mất giá, liền là một loại hao hụt, cũng quá qua lãng phí, thanh dư thừa tiền mặt nắm đến đầu tư thổ địa, chính là tốt nhất đầu tư một trong. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn tiền mặt dự trữ mới có thể duy trì nhất định tăng trưởng độ. Không đến nỗi quá mức kinh người, mà Tô Thị tập đoàn cũng không phải bất động sản xí nghiệp, cái kia dưới cờ thổ địa dự trữ, tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, Tô Thị tập đoàn bây giờ là nắm giữ thổ địa dự trữ diện tích lớn nhất xí nghiệp tư doanh, coi như là quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, cũng so không hơn Tô Thị tập đoàn. Những này thổ địa dự trữ, nhưng cũng là phi thường đáng giá, đồng thời đều là triển khai tiền cảnh tốt vô cùng đoạn đường. Nếu như Tô Thị tập đoàn nguyện ý nắm một phần thổ địa dự trữ, đến chống đỡ Vạn Bảy tập đoàn triển khai, cái kia người sau, hội nên đón dạng gì rầm rộ, đây là có thể tưởng tượng được, thành vi quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, cái kia hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần Tô Dật nguyện ý, để Vạn Bảy tập đoàn đi theo Tô Thị tập đoàn đồng thời triển khai, tỉ như cùng theo một lúc đầu tư. Cái kia Vạn Bảy tập đoàn thành vi quốc nội lớn nhất bất động sản xí nghiệp, thậm chí cả là trở thành toàn thế giới lớn nhất bất động sản xí nghiệp, cái kia đạt đến mục tiêu, cũng chỉ là về thời gian vấn đề mà thôi, mà thời gian này chả không cần quá dài. Đây đối với Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn tới nói, đích thật là dễ như ăn cháo, hoàn toàn có thể làm được, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Huống chi, đối với hắn mà nói, làm như vậy, kỳ thực cũng không có tổn thất. Dù sao, Tô Thị tập đoàn tại đầu tư thổ địa thời điểm, cũng không khả năng độc chiếm, còn lại xí nghiệp cũng sẽ đi theo ăn canh, cái kia để Vạn Bảy tập đoàn cũng cùng theo một lúc ăn canh cũng là có thể, điều này cũng không có gì tổn thất. Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, có Tô Thị tập đoàn cái tầng quan hệ này, Vạn Bảy tập đoàn coi như là ăn canh, cũng là có thể uống được tối miệng to suốt. Người đăng, chương 2427, tiền bạc sắp xếp. Tô Thị tập đoàn không phải bất động sản xí nghiệp, nhưng không có nghĩa tại cái nghề này bên trong chơi không chuyện. Có thể nói, Tô Thị tập đoàn nếu có ý triển khai bất động sản lời nói, còn lại bất động sản xí nghiệp, vẫn đúng là chơi không thắng Tô Thị tập đoàn. Không có cách nào, Tô Thị tập đoàn có nhân mạch có tài nguyên, còn có thể thu được chính phủ chống đỡ, còn lại bất động sản xí nghiệp, chả thật không có cách nào cùng Tô Thị tập đoàn cạnh tranh, một điểm ưu thế đều không có, có thể uống được suốt cũng không tệ rồi. Chỉ bất quá, đối với bất động sản ngành nghề, Tô Thị tập đoàn cũng không có hứng thú, hoặc là nói Tô Dật cũng không hề tại cái nghề này phát triển ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, bất động sản lợi nhuận mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là không sai mà thôi, chả không cách nào để cho hắn động tâm, hơn nữa hắn cũng cho rằng bất động sản ngành nghề cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến, căn bản là phác thảo không nổi hứng thú của hắn, cũng không có nghĩ tới tại bất động sản nghiệp triển khai. Tô Thị tập đoàn sở dĩ hội đại lượng thu mua thổ địa, cũng không phải là vì tiến vào bất động sản ngành nghề, chỉ là bởi vì tiền mặt dự trữ nhiều lắm. Vì tiêu hóa những này tiền mặt, không đến nỗi để tiền mặt mất giá, Tô Thị tập đoàn mới sẽ đại lượng thu mua thổ địa, đây chỉ là một loại đầu tư mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa sẽ tiến vào bất động sản ngành nghề, tạm thời chả không cần như thế. Bất quá, Tô Thị tập đoàn không có ý định liên quan đến bất động sản nghiệp, nhưng Tô Dật cũng không ngại giúp Lý Vạn Quần một tay, để Vạn Bảy tập đoàn đi theo thơm lây. Có Tô Thị tập đoàn cái tầng quan hệ này, Vạn Bảy tập đoàn tuyệt đối nhất phi trùng thiên, chẳng những có thể lấy trở về cao nhất thời kỳ, hơn nữa còn có thể lại lập lên độ cao mới, trở thành lớn nhất bất động sản xí nghiệp. Dù sao, chỉ cần là Tô Thị tập đoàn quyết định phát triển địa phương, hắn kinh tế địa phương đều sẽ bay lên, bất động sản cũng sẽ đi theo đồng thời nước lên thì thuyền lên, cái kia Vạn Bảy tập đoàn chỉ cần làm được Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, theo sát Tô Thị tập đoàn bước chân, vậy thì có cơ hội uống được một cái suốt, thao tác tốt, thậm chí có thể ăn được một miếng thịt, đây đều là có khả năng. Liên giống với Yến Vân Thị, lúc đó chỉ là một cái liền bốn tuyến thành thị đều rất khó xem như là ở cuối xe, tại Tô Thị tập đoàn vào ở sau. Mỗi cái phương diện đều nên đón kinh thiên động địa biến hóa, thời gian mấy năm đi qua, Yến Vân Thị kinh tế đã có thể cùng hạng 2 thành thị so sánh với, thậm chí xếp hạng trả tương đương gần phía trước. Bây giờ, Yến Vân Thị cũng chỉ là bởi vì phát triển thời gian còn thiếu, thời gian mấy năm, một ít cơ sở kiến thiết đều trả chưa đổi kịp, chỉ cần dành cho nhất định triển khai thời gian, Yến Vân Thị thì sẽ không thua quá bất kỳ một tòa hạng 2 thành thị. Thậm chí, chỉ cần Tô Thị tập đoàn nguyện ý dài hạn tại Yến Vân Thị đóng quân, Yến Vân Thị còn có cơ hội trở thành thành thị cấp 1, thậm chí cả cùng Thẩm Châu thành phố như vậy quốc tế đô thị bước gốc, đây đều là có khả năng. Từ đây có thể thấy được, Tô Thị tập đoàn đối với thành phố triển khai là lên tác dụng mang tính chất quyết định. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn tại những thành thị khác đầu tư, tự nhiên là không thể nào so được với Yến Vân Thị, nhưng cũng không nhỏ, cũng sẽ cho địa phương mang đến biến hóa rất lớn, cái kia đồng dạng mỗi cái ngành nghề đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, mà bất động sản nghiệp thì càng khi kỳ trùng. Tại sự biến hóa này trong quá trình, chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội lời nói, bất kỳ xí nghiệp đều có khả năng nên đón bay lên. Bởi vậy, Vạn Bảy tập đoàn chỉ cần theo sát Tô Thị tập đoàn, vậy thì không lo không có triển khai cơ hội, có thể so với còn lại đồng hành dễ dàng hơn thu được cơ hội thành công, chỉ cần không đi sai bước nhầm, đàng hoàng phát triển lời nói, tương lai là có thể nên đón bay lên một ngày. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là có lòng tin làm được, mà thật là của hắn có ý định kéo Vạn Bảy tập đoàn một cái. Hắn sở dĩ sẽ nhớ làm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Vạn Quần thái độ. Nếu như Lý Vạn Quần đem Lý Hân Nghiên coi như giao dịch thẻ đánh bạc, coi như đổi lấy lợi ích lá bài tẩy, cái kia Tô Dật là tuyệt đối sẽ không giúp Lý Vạn Quần, chỉ biết cùng hắn phân rõ giới hạn, sẽ không còn có gặp nhau, hắn sẽ đem nàng mang đi, sẽ không lại nhận thức cái này chỉ có lợi ích phụ thân. Nhưng Lý Vạn Quần cũng không hề làm như vậy, hắn là tự nội tâm quan tâm Lý Hân Nghiên, là thật tâm muốn vì người tốt. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Vạn Quần cũng đích thật là khai xuất quá đáng điều kiện, tỉ như yếu Tô Thị thực phẩm công ty lấy tư cách trao đổi, hơn nữa còn là vô điều kiện biếu tặng, cái điều kiện này cũng xác thực để ngay lúc đó Tô Dật đối với hắn sản sinh phiền chán. Thế nhưng, sau đó Tô Dật mới biết Lý Vạn Quần mở ra loại này đòi hỏi nhiều điều kiện. Cũng không phải thật sự vì lợi ích, chỉ là đem hắn coi như một hồi thử thách, muốn biết hắn có thể vì Lý Hân Nghiên làm tới trình độ nào, mới yên tâm thanh Lý Hân Nghiên giao cho hắn. Tại biết Tô Dật có thể vì Lý Hân Nghiên trả giá lớn như vậy một cái giá lớn sau, Lý Vạn Quần liền tiếp thu hắn, đồng thời thu hồi lúc trước điều kiện, không lại yếu Tô Thị thực phẩm công ty. Cho nên, từ nơi này cũng biết Lý Vạn Quần là thật tâm vì con gái tốt, cũng không phải là vì lợi ích của mình mới làm như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối Lý Vạn Quần ấn tượng, mới chậm rãi sinh chuyển biến, mới bắt đầu thừa nhận người nhạc phụ này, cũng liền muốn giúp người nhạc phụ này một cái. Nếu như Lý Vạn Quần là cái lòng tham không đáy, lại chỉ biết thanh con gái coi như công cụ đến lợi dụng người, cái kia Tô Dật liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn chỉ sẽ nghĩ biện pháp để Lý Hân Nghiên cùng Lý Vạn Quần phân rõ giới hạn, sẽ không để cho người bị thương tổn. Nhưng Lý Vạn Quần không phải là người như thế, hắn là một người cha tốt, cái kia Tô Dật cũng sẽ không làm như vậy. Vì Lý Hân Nghiên, Tô Dật liền quyết định giúp Lý Vạn Quần giải quyết trước mắt nan đề, cũng là để Vạn Bảy tập đoàn có thể một lần nữa quật khởi, nên đón bay lên cơ hội. Xét đến cùng, hắn làm nhiều chuyện như vậy, liền cũng là vì Lý Hân Nghiên. Đối với Tô Dật tới nói, 100 tỷ nguyên, vẫn đúng là không coi vào đâu, nói là chín châu một sợi lông có chút hơi quá, nhưng vẫn đúng là không tính là bao nhiêu, chỉ chiếm tổng tư sản một phần nhỏ, vô cùng nhỏ một phần mà thôi. Cho nên, hắn đối với mấy cái này tiền, cũng không có để ở trong lòng, nhưng có thể để cho Lý Hân Nghiên vui vẻ lời nói, hắn vẫn cảm thấy phi thường đáng giá. Liên quan với này 1.000 ước nguyên sắp xếp, Tô Dật cũng không có nói quá nhiều, cũng vẹn vẹn chỉ nói là dùng cho thu mua cổ phần mà thôi, cụ thể sắp xếp cùng thao tác, hắn sẽ không có làm quyết định, cũng không có muốn cùng làm quyết định. Vốn là, hắn vừa bắt đầu đều không có tính toán dùng này 1.000 ước đến thu mua cổ phần, mà là dự định trực tiếp biếu tặng cho Lý Vạn Quần, chỉ là người sau không thu, hắn mới sẽ thanh này 1.000 ước lấy ra thu mua Vạn Bảy tập đoàn cổ phần, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn muốn những này cổ phần. Nguyên nhân chính là như thế, này 1.000 ước hội nắm tới làm cái gì việc, Tô Dật vẫn đúng là không quan tâm, làm chuyện gì đều là không sao cả. Nếu như này 1.000 ước nguyên, là hưởng phí hết lời nói, đau lòng người cũng không phải là hắn, mà là Lý Vạn Quần mới đúng, lãng phí này 1.000 ước nguyên lời nói, chính là lãng phí một cái triển khai cơ hội, bỏ lỡ để Vạn Bảy tập đoàn cơ hội quật khởi lần nữa. Bởi vậy, này 1.000 ước nguyên cần phải thế nào dùng, Tô Dật tin tưởng Lý Vạn Quần trong lòng là hiểu rõ, chắc chắn sẽ không dùng linh tinh. Đến lúc này, hắn thì càng không lo lắng, cũng sẽ không hao tốn sức lực đi muốn những thứ này tiền, hẳn là dùng ở nơi nào, do Lý Vạn Quần sắp xếp là được rồi, hắn liền không dùng vì loại chuyện này mà suy nghĩ nhiều như vậy. Người đăng, chương 2428, đáng giá phó thác. Đối với chuyện này, Tô Dật cũng không có nói quá nhiều. Một câu do ngươi sắp xếp, liền quyết định này 1.000 ước tài chính sắp xếp. Sau đó, Tô Dật hay cùng Lý Vạn Quần nói lời từ biệt, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Hắn hiện tại phải đi về Thẩm Châu thành phố rồi. Tại cùng Lý Hân Nghiên ôn tồn một lát sau, hắn liền lái xe rời khỏi. Tô Dật đích thật là không có quá nhiều thời gian, có thể ở lại Quan Châu thị bên trong, không phải hắn không muốn cùng Lý Hân Nghiên, mà là thật sự có quá nhiều chuyện chờ chỗ hắn lý. Ngoại trừ phải nghĩ biện pháp để thích cha thích mẫu tiếp thu hắn bên ngoài, hắn chả lo lắng táng hồn căn cứ sự tình. Dù sao, từ táng hồn căn cứ tình trạng gần đây đến xem, gần nhất gặp phải nhiệm vụ, hẳn là thật không đơn giản. Hơn nữa cũng rất yêu cầu hắn đến giúp đỡ, hắn là không thể làm như không thấy, nhất định sẽ xuất một phần lực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đích thật là có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn chỉ cần để thích cha thích mẫu tiếp thu hắn, để thích Ngộng Dĩnh yên tâm sau, liền sẽ đi táng hồn báo danh, bắt đầu bắt tay giải quyết táng hồn hiện tại đối mặt vấn đề, hãy mau đem chuyện này giải quyết xong, không có bao nhiêu thời gian có thể khiến hắn lãng phí. Cho nên, hắn hiện tại mới hội gấp như vậy trở lại, thật sự là bởi vì có quá nhiều chuyện muốn làm rồi. Tại trước khi đi, Tô Dật cũng nói với Lý Vạn Quần rồi, hy vọng hắn có thể đem Vạn Bảy tập đoàn tổng bộ chậm rãi di chuyển đến Thẩm Châu thành phố, hoặc là để cho bọn họ chuyển tới Thẩm Châu thành phố đến ở. Sở dĩ hội an bài như vậy, là hắn cảm thấy Lý Hân Nghiên nhất định là hội rất muốn cùng cha mẹ ở chung với nhau, nếu như một phương tại Thẩm Châu thành phố, một phương tại Quan Châu thị lời nói, gặp mặt thì sẽ không như vậy dễ dàng, khó tránh khỏi liền sẽ tư niệm đối phương. Nếu như Lý Vạn Quần vợ chồng có thể ở tại Thẩm Châu thành phố lời nói, cái kia liền có thể suy ra mặt là có thể gặp được, cũng sẽ không có tư niệm nỗi khổ rồi. Tô Dật làm như vậy, cũng là vì Lý Hân Nghiên, làm cho nàng có thể ở bên cạnh hắn đồng thời, lại không cần rời đi cha mẹ, vẫn là có thể nhìn thấy cha mẹ, đây chính là tốt nhất, cũng là người muốn nhất. Nếu như không phải Vạn bất đắc dĩ lời nói, nào có con gái, muốn rời khỏi cha mẹ. Cứ việc, Thẩm Châu thành phố cùng Quan Châu thị cũng không tính xa, hai tòa thành thị trong lúc đó, cũng chỉ có mấy giờ đường xe, nhưng cuối cùng là không sánh được ở tại cùng một cái thành phố. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đề nghị để Lý Vạn Quần vợ chồng, chuyển tới Thẩm Châu thành phố đến ở, tốt nhất là Thanh Vạn bảy tập đoàn tổng bộ, cũng cùng nhau di chuyển lại đây, như vậy liền không dùng hai tòa thành thị qua lại chạy nhanh, mọi người cũng có thể kinh thường gặp mặt. Liên quan với đề nghị này, Lý Vạn Quần cũng đáp ứng rồi. Trên thực tế, cho dù Tô Dật không nói, Lý Vạn Quần đều sẽ chuẩn bị làm như vậy, đây là hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Bất quá, Lý Vạn Quần là vì cháu của mình, mới hội làm như vậy, vì chính là có thể mỗi ngày nhìn thấy cháu trai, mới muốn chuyển tới Thẩm Châu thành phố tới. Lý Vạn Quần nhưng là muốn để cháu trai nhiều thân cận hắn, như vậy mới có thể thành cháu trai bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp, đây đều là hắn chăm chú cân nhắc qua, nếu như hắn tại Quan Châu thì ở, mà cháu trai lại là tại Thẩm Châu thành phố, một tháng cũng có thể không thấy được mấy lần, như thế nào lại thân cận hắn cái này ra đâu này. Cho nên, Lý Vạn Quần cũng sớm đã nghĩ qua, tốt nhất là tại cùng một cái thành thị cư trú, như vậy mới có thể mỗi ngày gặp mặt, hai ông cháu cảm tình mới sẽ càng ngày càng tốt. Như thế thứ nhất, Lý Vạn Quần mới chắc chắn thanh người cháu này, bồi dưỡng thành hắn người nối nghiệp, nguyện ý kế thừa Vạn bảy tập đoàn. Bởi vậy, cho dù Tô Dật không nói, Lý Vạn Quần cũng sẽ đem ra chuyển tới Thẩm Châu thành phố đến, đồng thời cũng sẽ đem Vạn bảy tập đoàn tổng bộ di chuyển đến Thẩm Châu thành phố đến, chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể mỗi ngày nhìn thấy của mình bảo bối cháu trai, cũng mới có cơ hội để bảo bối cháu trai tiếp xúc được Vạn bảy tập đoàn, cùng với đối Vạn bảy tập đoàn sản sinh hứng thú. Liên quan với những này, Lý Vạn Quần cũng đã rất muốn rõ ràng, cũng không cần Tô Dật đến đề nghị, hắn liền cũng định làm như vậy. Cho nên, hắn đã nghĩ kỹ, tại Lý Hân Nghiên hải tử sinh ra trước đó, hắn không chỉ yếu một nhà chuyển tới Thẩm Châu thành phố đến, hơn nữa Vạn bảy tập đoàn tổng bộ, cũng nhất định phải hoàn toàn di chuyển. Những chuyện này, Lý Vạn Quần yếu tại hải tử sinh ra trước đó đều hoàn thành, sẽ không lãng phí thời gian nữa. Về phần làm như vậy, có thể hay không sản sinh ảnh hưởng gì, Lý Vạn Quần đã không để ý tới, cho dù thật sự có ảnh hưởng. Sẽ cho tập đoàn mang đến tổn thất, hắn vì mỗi ngày nhìn thấy cháu trai, cũng là sẽ làm như vậy. Cũng còn tốt chính là, có Tô Dật cung cấp 100 tỷ nguyên, Lý Vạn Quần là có thể thu mua Vạn bảy tập đoàn còn lại cổ đông cổ phần, đều thu được Lý Hân Nghiên danh nghĩa. Như vậy là có thể liền không cần lo lắng sẽ phải chịu còn lại cổ đông quay nhiễu, không cần lo lắng cái kế hoạch này không cách nào hoàn thành rồi. Chỉ bất quá, một cái món tiền vốn, cũng không biết lúc nào mới sẽ đến, như vậy mới có thể bắt đầu sắp xếp công việc cụ thể. Bất quá, tại tài chính đúng chỗ trước đó, Lý Vạn Quần cũng cần sớm làm khá hơn một chút công tác chuẩn bị, như vậy mới có thể tại tài chính đúng chỗ sau đó là có thể lập tức hành động, sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Nguyên bản, Lý Vạn Quần cho rằng 100 tỷ lớn như vậy một món tiền vốn, hẳn là yêu cầu một quãng thời gian rất dài chuẩn bị, Tô Dật cho dù có thể để cho Tô Thị Tập đoàn đồng ý chuyện này, cũng có thể sẽ cần một ít thời gian đến chuẩn bị, ít nhất cũng cần mấy ngày, mới sẽ liên hệ hắn. Chỉ là không có nghĩ tới là, tại Tô Dật rời đi Lý gia không đến bao lâu, Tô Thị Tập đoàn đã có người liên hệ Lý Vạn Quần, đồng thời biểu thị tài chính đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể quay tới, xem Lý Vạn Quần chuẩn bị kỹ càng tiếp thu công tác không có. Này làm cho Lý Vạn Quần đều sợ ngây người, hắn không có nghĩ tới là thời gian ngắn như vậy, cái này 100 tỷ nguyên đầu tư, cũng đã bắt đầu áp dụng. Lý Vạn Quần công tác chuẩn bị đều không có làm tốt, Tô Thị Tập đoàn cũng đã chuẩn bị kỹ càng 100 tỷ nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể đầu tư đi vào, loại này hiệu suất, đích thật là khiến hắn rất khiếp sợ, cũng làm cho hắn chân chính thấy được Tô Thị Tập đoàn thực lực hùng hậu đến mức nào. Cho đến giờ phút này, Lý Vạn Quần mới ý thức tới con rể của mình, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, một câu nói là có thể dễ dàng điều động 100 tỷ nguyên tài chính, cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được rồi. Tô Thị Tập đoàn là của ta. Tô Dật Trô nói câu nói này, Lý Vạn Quần hiện tại mới cuối cùng là rõ ràng ý tứ trong đó, biết đại biểu ý nghĩa, cũng mới hiểu được Tô Dật tự tin là tới từ ở nơi nào. Nếu như không phải tự thể nghiệm lời nói, Lý Vạn Quần cũng sẽ không biết Tô Dật năng lượng, sẽ là to lớn như thế. 100 tỷ nguyên, vẹn vẹn chỉ là một câu nói của hắn, liền trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển đi vào, cái này nhưng không phải người bình thường có thể làm được, cũng không có bao nhiêu người có cái này quyết đoán. Coi như là Lý Văn Quần, không thừa nhận cũng không được chính mình cũng không có làm như thế quyết đoán. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn lên còn trẻ như vậy Tô Dật, lại là có thể làm được bao nhiêu tiền bối đều làm không đến, cũng chuyện không dám làm, đây thật là khiến người ta làm kinh ngạc. Bất quá, này làm cho Lý Vạn Quần thật cao hứng, không phải là bởi vì hắn xác định có thể đạt được này 1.000 ước nguyên, mà là vì Tô Dật là con rể của hắn, là nữ nhi của hắn trượng phu, đây mới là đáng giá nhất hắn cao hứng, cho hắn biết Tô Dật là một cái đáng giá phó thác người. Người đăng, chương 2429, thấy trước mặt chuẩn bị. Tô Dật rời đi Lý ra sau đó cũng đã gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Cứ việc, Liễu Nguyệt Ảnh đối với chuyện này cảm thấy làm ngạc nhiên, nhưng cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, mà là biểu thị hội mau chóng an bài tốt. Tại Tô Thị Tập đoàn, Tô Dật tuy rằng nắm giữ cao nhất quyền quyết định, nhưng cũng không có nghĩa hắn chính là một người độc đại, không phải hắn không có tư cách làm một người độc đại, mà là hắn không muốn làm như vậy, rất nhiều chuyện, hắn đều sẽ là thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh. Cho nên, nếu như Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy hắn nói lên kế hoạch không tốt, nàng kia liền sẽ đưa ra kiến nghị, hoặc là trực tiếp phản đối, mà hắn cũng sẽ suy xét ý kiến của nàng. Chỉ bất quá, đối với chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không cảm thấy có cái gì tốt phản đối. 100 tỷ nguyên không ít, nhưng đối với Tô Thị Tập đoàn tới nói, vẫn đúng là không nhiều, cho dù tập trung vào số tiền kia, Tô Thị Tập đoàn cũng là một điểm thu hoạch đều không có, tương đương với trắng uổng phí, cái này cũng không coi là nhiều ghê gớm sự tình. Tại Liễu Nguyệt Ảnh biết thân phận của Lý Vạn Quần, biết hắn là phụ thân của Lý Hân Nghiên sau, liền rõ ràng phải nên làm như thế nào rồi. 100 tỷ nguyên, đưa cho cha vợ hoa, cái này xác thực không coi vào đâu đại sự, thêm vào tiền này vẫn là cho Lý Hân Nghiên thu mua vạn bảy tập đoàn cổ phần dùng, vậy càng là không có gì ghê gớm lắm, đây là phải làm. Cho nên, tại Tô Dật nói rồi sau chuyện này, Liễu Nguyệt Ảnh liền trực tiếp biểu thị sẽ an bài tương quan công tác. Đối với cái này sự kiện, Liễu Nguyệt Ảnh đã biết phải làm sao, cho dù Tô Dật không có nói tỉ mỉ, người cũng biết mình phải làm gì, hoặc là hẳn là để Tô Thị Tập đoàn làm cái gì. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng vẫn là sẽ có chút khổ sở, cũng có chút ước ao. Nhưng cũng không phải là vì này 1.000 ước mà khổ sở, mà là ước ao Lý Hân Nghiên có thể cùng với Tô Dật, đây mới là người khổ sở nguyên nhân, nhìn mình duy nhất yêu người, cùng những người khác cùng nhau, cho dù người hào phóng đến đâu, trong lòng cũng hội khổ sở. Chúc phúc cùng khổ sở, có lúc cũng không xung đột, cũng không mâu thuẫn. Liễu Nguyệt Ảnh hội chúc phúc Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên, nhưng không có nghĩa trong lòng nàng liền không có chút nào khó chịu, chỉ là người biết mình phải nên làm như thế nào mới đúng. Yên lặng làm việc, còn lại không suy nghĩ nhiều, đây cũng là quyết định của nàng. Cho nên, tại Tô Dật gọi điện thoại sau, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức liền bắt đầu sắp xếp tương quan công tác, đồng thời rất nhanh liên hệ rồi Lý Vạn Quần, cũng bắt đầu chuẩn bị trợ giúp Vạn Bảy tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Vạn Quần mới sẽ nhanh như thế nhận được cái này thông báo, đây đều là Liễu Nguyệt Ảnh công lao. Đối với chuyện này, Tô Dật đã đem sự tình đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh xử lý, mà hắn là không có bao nhiêu thời gian hoa ở trên mặt này, hắn liền công ty của mình đều không có nhiều thời gian như vậy đi quản lý, chớ nói chi là Vạn Bảy tập đoàn, cái này lại càng không có tâm tư, cũng không có tinh lực như vậy này đi tự thân làm rồi, cũng chỉ có thể giao cho để nàng làm. Hơn nữa, Liễu Nguyệt Ảnh có kinh nghiệm phong phú, có người tiếp nhận chuyện này lời nói, tin tưởng là sẽ so với Tô Dật làm được càng tốt hơn một chút. Tại Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lý Vạn Quần liên hệ thời điểm, Tô Dật cũng về tới Thẩm Châu thành phố. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, hắn đầu tiên là về nhà cùng Tô Nhã các nàng báo bình an, làm cho các nàng biết chuyện đã xảy ra, tốt làm cho các nàng không cần lại vì chuyện này lo lắng, sau đó mới đi bận bịu những chuyện khác rồi. Tại đây sau đó Tô Dật liền liên hệ rồi Thích Mộc Dĩnh, nói cho hắn hiện tại muốn đi tìm Thích Cha Thích Mẫu, sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiếp thu hắn. Biết được sau chuyện này, Thích Mộng Dĩnh liền biểu thị muốn cùng hắn đồng thời. Bất quá, Thích Mộng Dĩnh hôm nay vừa vặn là ngày thứ nhất đi Tô Thị Tập đoàn báo danh, chính là không thể rời bỏ thân thời điểm, nhưng nàng vẫn là biểu thị chính mình hội xin nghỉ trở về. Thích Mộng Dĩnh rất coi trọng cái này công việc, trong tình huống bình thường, người cũng không khả năng hội dễ dàng xin nghỉ, đặc biệt là tại ngày đầu tiên đi làm dưới tình huống. Chỉ bất quá, đối với chuyện này, Thích Mộng Dĩnh là nhận thức làm trọng yếu qua công tác, người muốn cùng Tô Dật cùng nhau đối mặt. Tự nhiên là không muốn để cho một mình hắn đối mặt Thích Cha Thích Mẫu, chủ yếu cũng là lo lắng Thích Mẫu nói với hắn một ít lời quá đáng, tổn thương tự ái của hắn, mới sẽ muốn xin nghỉ cùng hắn đồng thời tìm Thích Cha Thích Mẫu. Thích Mộng Dĩnh cũng đã quyết định, cho dù cha mẹ phản đối, người cũng sẽ không rời đi Tô Dật. Bất quá, Tô Dật lại là biểu thị hắn hy vọng tự mình đi tìm thích cha thích mẫu. Không cần yếu thích Ngộng Dĩnh xin nghỉ đến hắn, bởi vì hắn muốn một người giải quyết cái vấn đề này. Đối với hắn mà nói, vậy cũng là hắn một cái tâm bệnh, thích mẫu lúc đó nói, đối với hắn mà nói, vẫn là rõ ràng trước mắt. Cho nên, Tô Dật mới sẽ muốn một người để giải quyết chuyện này, để thích mẫu có thể tiếp thu hắn, không phản đối nữa hắn cùng với thích Ngộng Dĩnh, cái này mới có thể chân chính để tâm bệnh của hắn biến mất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không hy vọng thích Ngộng Dĩnh lại đây, mà là hy vọng người ở công ty hảo hảo đi làm. Ở trong điện thoại, Tô Dật nói như thế, tin tưởng ta nhất định sẽ làm được, sẽ không để cho người thất vọng. Bất đắc dĩ, thích Ngộng Dĩnh chỉ có thể đáp ứng, nhưng là quyết định bất luận kết quả làm sao, người cũng sẽ không sẽ rời đi hắn, sẽ không lại như lần trước như thế rời đi, sẽ không lại lưu dưới bất cứ tiếc nuối nào. Tại cùng thích Ngộng Dĩnh nói chuyện điện thoại sau, Tô Dật liền liên hệ rồi thích mẫu, ở trong điện thoại biểu đạt của mình ý đồ đến, đồng thời biểu thị hy vọng có thể gặp mặt. Đối với cái này sự kiện, thích mẫu vẫn là phản đối. Tại biết hắn ý đồ đến sau, cũng hy vọng có thể gặp mặt, liền như lần trước như thế, bỏ đi ý nghĩ của hắn, khiến hắn rời đi thích Ngộng Dĩnh, không lại tiếp tục dây dưa tiếp. Bởi vậy, thích mâu đáp ứng rồi gặp mặt, đồng thời cùng Tô Dật đã hẹn địa điểm gặp mặt cùng thời gian. Ở trong điện thoại, thích mâu giọng điệu cũng không tính được, nhưng Tô Dật cũng không để ý, mà là như trước dùng tốt nhất thái độ đáp lại thích mâu, hắn đã không còn là lỗ mãng người, cũng không muốn để quan hệ tiếp tục chuyển biến xấu. Bởi vì, hắn là thật tâm muốn phải giải quyết chuyện này. Muốn để thích cha thích mẫu tiếp thu hắn, tự nhiên là không muốn để cho quan hệ của song phương tiếp tục chuyển biến xấu. Tô Dật đương nhiên là không sao, nhưng hắn cũng không muốn để thích Ngộng Dĩnh khổ sở, cũng không muốn làm cho nàng khó xử. Cái kia đang xử lý chuyện này thời điểm, hắn liền không thể không bày chính thái độ của mình, vẫn là sẽ dùng một cái thân phận của hậu bối, đến đối mặt thích cha thích mẫu, hy vọng có thể lấy được ủng hộ của bọn họ cùng chúc phúc. Tại trò chuyện sau khi kết thúc, hắn liền đi làm một ít chuyện. Những chuyện này cũng là vì cái này lần gặp gỡ mà chuẩn bị. Dù sao, Tô Dật biết chuyện này không phải dễ dàng như vậy giải quyết, không phải dăm ba câu, thì có thể làm cho thích mâu thay đổi chủ ý, muốn làm cho nàng thay đổi chủ ý, hay là muốn dựa vào hành động thực tế mới được, mà không phải một mực dựa vào miệng nói. Hành động thực tế mới là tối có sức thuyết phục, mà lời chót lưỡi đầu môi nhiều thêm, cũng là không sánh được. Cho nên, Tô Dật biết phải nên làm như thế nào, cũng đã sắp xếp xong xuôi làm thế nào. Hiện tại hắn liền đi hoàn thành những này công tác chuẩn bị. Vì cái này lần gặp gỡ, hắn đã chuẩn bị rất lâu, làm rất nhiều chuyện. Có thể nói, tại Tô Dật cùng thích Ngộng Dĩnh sau khi tách ra một ngày kia, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cái này một ngày sẽ tới. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới liền từ bỏ như vậy, mà là một mực tại chuẩn bị người trở về ngày hôm nay, cũng một mực vì thích cha thích mẫu đồng ý mà cố gắng. Vì ngày hôm nay, hắn đã đợi quá lâu, cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực, hắn nhất định phải thành công, không có khả năng thất bại. Người đăng, chương 2430, tuổi trẻ tài cao. Vì cùng với thích Ngộng Dĩnh, Tô Dật cái gì đều nguyện ý làm. Cứ việc, hắn biết cho dù không cho thích cha thích mẫu tiếp thu chính mình, thích Ngộng Dĩnh cũng giống vậy không sẽ rời đi. Chỉ bất quá lời nói như vậy, thích Ngộng Dĩnh nhất định sẽ khổ sở, tại ái tình cùng hôn nhân thượng không chiếm được cha mẹ chúc phúc, đây là một kiện phi thường khiến người ta khổ sở sự tình. Tô Dật không muốn để cho thích Ngộng Dĩnh khổ sở, cũng sẽ không như thế ích kỷ. Cho nên, hắn yếu cùng với nàng, liền muốn thu được tất cả mọi người chúc phúc, hắn sẽ làm cho nàng trở thành người hạnh phúc nhất. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như thích cha thích mẫu không chấp nhận, Tô Dật liền sẽ cố gắng để cho bọn họ tiếp thu, nghĩ tất cả biện pháp làm được đến, sẽ không bởi vì bọn họ đã làm gì sự tình, hắn là có thể không làm như vậy. Vì ngày hôm nay, hắn cũng chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng có đầy đủ thời gian. Tại khoảng 4 giờ chiều, Tô Dật tiểu đi tới một nhà hàng, một nhà nổi danh cao tiêu phí cao đường phòng ăn. Nơi này là thích mẫu chọn. Nếu như vẫn là lấy trước hắn, khả năng còn không biết tầng này hàng nghĩa, sẽ không biết thích mẫu cố ý tuyển nơi này là vì cái gì, nhưng đã trải qua công việc bể buộn như vậy hắn, tự nhiên là không thể nào còn không biết ý tứ trong đó. Thích mẫu sở dĩ lựa chọn cái này phong ăn, không phải là muốn cho Tô Dật lúng túng, khiến hắn tự ti mặc cảm, làm cho hắn biết khó mà lui, không nên lại nghĩ cùng với thích Ngộng Dĩnh. Dù sao, tại thích mẫu trong mắt, Tô Dật vẫn là một chuyện nghiệp không làm nổi tiểu tử nghèo. Mà thích Ngộng Dĩnh nhưng là danh giáo tốt nghiệp bác sĩ, bây giờ lại đạt được Tô Thị tập đoàn lương cao mời mọc, vẫn là một cái ngành chủ muốn quản lý người, cùng hắn chính là người của hai thế giới. Nguyên nhân chính là như thế, thích mẫu mới sẽ trăm phương ngàn kế, muốn tách ra Tô Dật cùng thích Ngộng Dĩnh, không để cho hai người cùng nhau. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn luôn rất rõ ràng, trước kia hắn, hay là chả sẽ tức giận, chả biết phẫn nộ, nhưng hắn bây giờ, liền sẽ không như vậy rồi, hắn đã không phải là trước kia lô mãng tiểu tử. cũng biết lý trí tỉnh táo tự hỏi mỗi một chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, Thích Mâu sở dĩ sẽ làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì tách ra hắn và Thích Mộng Dĩnh. Mà Thích Mâu làm như vậy, là vì mình sao? Điều này hiển nhiên không phải, cái này cũng là vì con gái, cũng chính là vì Thích Mộng Dĩnh tốt. Thích Mâu chỉ là không muốn con gái tìm một tiểu tử nghèo, tương lai chịu khổ chịu mệt, không thể hưởng phúc. Cái nào mụ mụ không hy vọng con gái có thể tìm một nhà khá giả, tìm một người sự nghiệp thành công nhân sĩ thành công, như vậy mới có thể trải qua hạnh phúc sinh hoạt, ít nhất là không cần chịu khổ chịu mệt, một điểm thanh phúc đều không hưởng thụ được. Liên quan với Thích Mâu tâm tư, Tô Dật đều là rất rõ ràng, cũng đều hiểu người làm như vậy, kỳ thực đều là dụng tâm lương khổ, vì Thích Mộng Dĩnh tốt mà thôi, mà không phải là vì chính mình. Nếu như Thích Mâu là một cái vì tư lợi người, chỉ là vì người của mình, hắn sớm liền mang theo Thích Mộng Dĩnh rời đi, như thế nào lại nghĩ cùng nàng giữ gìn mối quan hệ, làm cho nàng tiếp thu hắn, hắn sẽ làm như vậy, đều là bởi vì hắn rõ ràng Thích Mâu những việc làm, cũng là vì Thích Mộng Dĩnh tốt mà thôi. Bởi vậy, cho dù Thích Mâu làm nhiều thêm sự tình, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đều sẽ tiếp thu, sau đó tận lực đi thay đổi ý tưởng của nàng. Đối với chuyện này, Tô Dật cũng có lòng tin tuyệt đối làm được, bởi vì hắn không còn là mấy năm trước tiểu tử nghèo. Hắn đã có sức lực để Thích Mâu tiếp thu hắn, mà sẽ không phản đối nữa hắn cùng với Thích Mộng Dĩnh. Đi tới phòng ăn sau, hắn cũng không hề nhìn thấy Thích Cha Thích Mâu, liền kiên trì chờ đợi. Thẳng đến, nửa giờ sau, Thích Cha Thích Mâu mới từ từ đến muộn, người trước trả gương mặt áy náy, mà người sau nhưng là gương mặt không sao cả. Tô Dật biết cái này là cố ý đến muộn, liền là muốn khiến hắn lung túng mà thôi, nhưng hắn cũng không để ý. Sau khi ngồi xuống, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Thích Mâu liền mở miệng trước. Trước ngươi không phải đáp ứng ta, không lại cùng Dĩnh Nhi cùng nhau, hiện tại tại sao lại đến dây dưa người? Ta xưa nay đều chưa từng nói qua sẽ không lại cùng Dĩnh Nhi cùng nhau, trước đó ta nói là tạm thời rời đi người, mà ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ cho ta thời gian 3 năm. Tô Dật chậm rãi nói ra, hắn lúc đó chính là như vậy trả lời. Thích Mâu cười lạnh một tiếng, nói, là, ta thừa nhận ta nói xong lời này, nhưng là ta nói chính là cho ngươi thời gian 3 năm. Ngươi muốn làm ra để cho ta hài lòng sự nghiệp. Ta mới sẽ cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể để cho ta hài lòng không? Dĩnh Nhi đã là Tô Thị tập đoàn bộ ngành lãnh đạo, ngươi cho rằng ngươi bây giờ xứng với người sao? Ngươi cùng với ngươi, ngươi có thể để cho người được sống cuộc sống tốt sao? Tô Dật rất có lòng tin trả lời, ta tử không cho là hai người cùng nhau, điều kiện vật chất không phải duy nhất cân nhắc nhân tố. Hơn nữa, ta cũng có lòng tin có thể để cho người được sống cuộc sống tốt, sẽ không để cho người chịu khổ. Chỉ là câu nói này, lại là đưa tới Thích Mâu bất mãn, ngươi sẽ không làm cho nàng chịu khổ, ngươi có những gì sức lực nói câu nói này, lẽ nào ngươi cho rằng một ngày ba bữa đói bụng không được chính là ngày thật tốt, tự không tính là chịu khổ rồi. Ta khác đừng nói rồi, lẽ nào ngươi dự định để Dĩnh Nhi mua bộ quần áo mua cái bao, đều phải cân nhắc mấy ngày, sau đó tốt nhất vẫn là không mua, ngươi cho rằng cuộc sống như thế xem như là qua ngày thật tốt sao. Hiện tại cái này 5 tháng không phải xã hội cũ rồi, không phải có thể ăn cơm no chính là ngày thật tốt rồi. Ăn ngon mặc đẹp ở được, ngươi có bên nào có thể làm được? Liên nói ở nơi này, một bữa cơm khả năng liền muốn đi ngươi 1-2 tháng tiền lương, ngươi cho rằng dùng ngươi tiêu phí trình độ, có thể thường thường mang Dĩnh Nhi đến nơi như thế này tiêu phí sao? Vẫn là ngươi chuẩn bị tại đại bài đương là có thể thích hợp, Dĩnh Nhi có thể không để ý, nhưng ngươi cho rằng nếu như người trải qua cuộc sống như thế, tại bạn học của nàng cùng trong bằng hữu, có thể ngẩng đầu lên sao? Đối với những thứ này lời nói, Tô Dật cũng không phải như vậy tán thành. Ta trước sau cho rằng hai người cùng nhau, chỉ cần là chân tâm yêu nhau, cái kia tại xa hoa phòng ăn, vẫn là đại bài đường, đều là giống nhau. Người cho rằng như thế, nhưng ta không cho là như vậy, nơi này tất cả mọi người không cho là như vậy. Thích Mâu tiếp tục nói, Dĩnh Nhi hiện tại có đại hảo tiền đồ, người có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, nếu như ngươi thật sự yêu lời của nàng, tại sao liền không thể được buông nàng ra, làm cho nàng trải qua cuộc sống tốt hơn, không cần vì sinh kế mà buôn ba. Ta rõ ràng, cho nên ta sẽ cố gắng để Dĩnh Nhi trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Tô Dật trả lời. Thích Mâu tức nói, ta là cho ngươi rời đi, không nên dây dưa nàng nữa, không phải cho ngươi biểu đạt quyết tâm của mình, thời đại này ai cũng sẽ nói, nhưng làm được lại có mấy người. Tô Dật muốn giải thích, muốn chứng minh chính mình, nhưng Thích Mâu lại là không cho hắn cơ hội này, tiếp tục nói, ta đã cho Dĩnh Nhi tìm người trong sạch, đối phương tuổi còn trẻ, nhận việc nghiệp thành công, năm nay mới 30 tuổi cũng đã làm được thành thị cục quy hoạch phó cục trưởng. Lại có thêm 2 năm, thăng cái cục trưởng cũng là có khả năng, hơn nữa gia đình của hắn điều kiện cũng là vô cùng tốt, Dĩnh Nhi gả cho hắn mới có thể được sống cuộc sống tốt, không cần chịu khổ. Đối Vu quốc nội đại đa số người tới nói, có xe có phòng vẫn là công vụ viên, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Tô Dật lại là cảm thấy có chút buồn cười, một tòa thành thị cục quy hoạch phó cục trưởng, hắn vẫn đúng là không cho là rất ghê gớm, càng sẽ không khiến hắn tự ti mặc cảm, đừng nói là một cái cục phó, coi như là cục trưởng, vậy thì thế nào? Người đăng, cảnh. Chương 2431, 100.000 khối. Thích Mâu Châu nói người, sắp thực xem như là tuổi trẻ tài cao. Đương nhiên, cái này cái tuổi trẻ tài cao, chỉ là đối với phần lớn người bình thường mà nói, nhưng tuyệt không bao gồm Tô Dật ở bên trong. Lấy hắn thành tựu hiện tại, đã vượt qua người này gấp trăm lần, nghìn lần còn chưa hết, mà hắn cũng chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi, tương lai thành tựu, càng là không thể đo đếm. Cho nên, Thích Mâu Châu nói người, coi như là thành thị cục quy hoạch phó cục trưởng, cũng xác thực không sánh được Tô Dật. Đừng nói chỉ là cục quy hoạch cục phó, coi như là cục trưởng cũng giống như vậy, tối thiểu, cũng cần quốc gia ở kiến bộ bộ trưởng, hay là mới có thể khiến hắn coi trọng một chút. Dù sao, không nói Tô Dật hắn thân phận của hắn, vẹn vẹn lấy hắn tại táng hồn căn cứ cống hiến, nếu như muốn đổi thành chức danh lời nói, liền so với thành thị cục quy hoạch phó cục trưởng phải cao hơn nhiều rồi, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Mâu muốn nắm người này đi ra, muốn dọa lui Tô Dật, cái kia là căn bản không thể nào. Chỉ là, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, một người mang kính mắt người, đi tới, chả chào hỏi, vừa vặn, thúc thúc Gazi cũng là tới nơi này dùng cơm sao. Ừ, Dật Văn Nhĩ cũng đang à. Thích Mâu cao hứng nói. Cái này mang kính mắt người, hỏi, Gazi, vị này chính là. Hắn là Dĩnh Nhi bằng hữu. Thích Mâu do dự một chút sau, vẫn là trả lời. Nghe nói, người này ánh mắt, hơi chút thay đổi một cái, nhưng rất nhanh khôi phục như cũ, sau đó liền chủ động vươn tay ra, xin chào. Ta gọi Hách Dật Văn, đây là của ta danh thiếp, ta cũng là Dĩnh Nhi bằng hữu, chỉ là làm sao không có nghe Dĩnh Nhi đã nói ngươi. Tô Dật tiếp nhận danh thiếp, liếc mắt nhìn sau, nói ra, ta là Dĩnh Nhi bạn trai, ta cũng không có nghe nàng đã nói ngươi, chắc hẳn nàng và ngươi không quen thuộc. Danh thiếp ngoại trừ viết Hách Dật Văn, chả viết đơn vị làm việc, chính là thành thị cục quy hoạch. Nghĩ đến, cái này Hách Dật Văn chính là Thích Mâu Châu nói người, hình tượng thật là không sai, nhìn lên rất nhã nhặn, nhưng này cùng Tô Dật không có quan hệ. Hắn cũng không quan tâm. Tô Dật nói, để Hách Dật Văn biến sắc mặt, đặc biệt là bạn trai ba chữ, càng làm cho hắn làm lưu ý. Ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, Dĩnh Nhi căn bản không có cùng với hắn, bọn hắn đã tách ra mấy năm. Thích Mâu vội vàng nói, chắc là làm lo lắng cái này Hách Dật Văn hội hiểu lầm. Hách Dật Văn cười cười, nói, ta nghe nói qua ngươi, ngươi gọi Tô Dật, đúng không? Ta cùng Dĩnh Nhi đích thật là tách ra mấy năm, nhưng cái kia chỉ là bởi vì người yếu ra nước ngoài học. Chúng ta mới sẽ tạm thời tách ra, hiện tại người trở về, chúng ta dĩ nhiên là sẽ không lại tách ra. Tô Dật dù bận vẫn ung dung nói, hắn yếu triệt để bỏ đi người này ý nghĩ, để cho không nên lại tới quấy rầy bọn hắn. Hách Dật Văn nở nụ cười, nói, cũng đã tách ra, cũng đừng có trở lại dây dưa Dĩnh Nhi rồi. Dĩnh Nhi bây giờ đang ở Tô Thị tập đoàn công tác, ngươi và người không thích hợp, các ngươi vốn là người của hai thế giới, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, ngươi cần gì phải tiếp tục dây dưa tiếp. Làm cho nàng dễ chịu một điểm, không tốt sao? Ta nghĩ ngươi hẳn không có tư cách này nói lời này. Tô Dật hơi mỉm cười nói, cũng không phải làm lưu ý đối phương theo như lời nói. Hách Dật Văn cũng không lại khách sáo, trực tiếp nói, ngươi và Dĩnh Nhi chính là khác nhau một trời một vực, tiếp tục dây dưa tiếp, đối với ngươi cũng không có lợi, ngươi đơn giản cũng chính là muốn điểm chỗ tốt, ngươi muốn cái gì, 100.000 khối đủ chưa? Chỉ cần ngươi rời đi Dĩnh Nhi, ta liền cho ngươi 100.000 khối. 100.000 khối. Tô Dật nở nụ cười, phảng phất hắn nghe được làm bất khả tư nghị chuyện cười. Hách Dật Văn cả giận nói, ngươi không cần được voi đòi tiền, quá tham lam lời nói, nhưng không có kết quả gì tốt, thấy đỡ thì thôi, mới là người thông minh, quá mức tham lam lời nói chính là ngu xuẩn, sẽ để cho ngươi không còn gì cả. Lời này, để Thích Mẫu đều cảm thấy có phần quá mức, người vẫn cảm thấy Hách Dật Văn là một cái người rất tốt, một cái làm người có hàm dưỡng, nhưng không nghĩ tới hắn còn sẽ có như thế một mặt. Tô tiên sinh, ngươi cũng đang. Đúng lúc này, Tô Dật nghe được một cái kinh hỉ thanh âm. Sau một khắc, một cái mỹ lệ lại ưu nhã nữ tính, liền đi tới, để bên cạnh Hách Dật Văn đều có chút nhìn ngẩn ra rồi. Cái này xinh đẹp nữ tính. Hách Dật Văn là biết, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hắn nhận thức đối phương, nhưng đối phương cũng không quen biết hắn, không phải hắn muốn phải biết đối phương, mà là hắn không có cơ hội này, không có tư cách này tiếp cận người. Trước đó chạm một mặt vênh váo hung hăng Hách Dật Văn, bây giờ lập tức thay đổi một phần sắc mặt, có phần lấy lòng nói. Lam Đồng, thật là tấu xảo, ta làm may mắn hôm nay có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi. Ngươi là? Đối phương hỏi, hiển nhiên là đối Hách Dật Văn một chút ấn tượng đều không có. Nghe vậy, Hách Dật Văn lập tức tự giới thiệu mình, ta là Hách Dật Văn, đây là của ta danh thiếp, chúng ta trước đây gặp qua một lần. Hách Dật Văn trong miệng Lam Đồng, kỳ thực chính là Liễu Nguyệt Ảnh bạn tốt Lam Lam, cũng coi như là bạn của Tô Dật, đồng thời, cũng là Vũ Lan Tập đoàn chủ tịch. Vũ Lan Tập đoàn là một dãy nhà ăn uống tập đoàn, cũng là lớn nhất dây chuyền cà phê công ty, kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ liền là dây chuyền tiệm cà phê. Trước đó, Vũ Lan Tập đoàn không có cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác, không có mua sắm Nhạc Già Đậu Lúc, chỉ là quốc nội lớn nhất dây chuyền cà phê nhãn hiệu một trong, dưới cờ môn điếm cũng chỉ là hơn 3.000 gia, nhưng cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác sau, thu được Nhạc Già Đậu độc nhất cung cấp sau, một lần trở thành nổi danh nhất dây chuyền cà phê nhãn hiệu. Trải qua mấy năm phát triển, Vũ Lan Tập đoàn bây giờ đã là toàn cầu lớn nhất dây chuyền cà phê nhãn hiệu, dưới cờ môn điếm cũng mở rộng không chỉ 10 lần, hắn doanh thu cùng lợi nhuận, cùng với nhãn hiệu giá trị đều là ngành nghề bên trong người thứ nhất. Hơn nữa, tại Tô Thị Tập đoàn dưới sự giúp đỡ, Lam Lam cũng thu mua Vũ Lan Tập đoàn phần lớn cổ phần, trở thành lớn nhất cổ đông, nắm giữ 80% cổ phần, mà người lúc trước cổ phần cũng vẹn vẹn chỉ là 25% mà thôi, thêm vào Vũ Lan Tập đoàn thành phố giá trị lớn hơn mấy không chỉ 10 lần, có thể tưởng tượng được, người từ đó lấy được lợi ích có bao nhiêu rồi. Nếu như Vũ Lan Tập đoàn ra thị trường lời nói, thành phố giá trị là rất dễ dàng đột phá 100 tỷ USD, cái kia Lam Lam cổ phần trong tay giá trị cao bao nhiêu, đây là không cần nói cũng biết. T. Doe nụ ạ toài đối với cái này tất cả, Lam Lam đều biết đây là Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vì nàng mang tới, nếu như người không có Liễu Nguyệt Ảnh người bạn học cũ này, không có Tô Dật chống đỡ, người kiên quyết là không thể nào ủng có như bây giờ tất cả, Vũ Lan Tập đoàn cũng không khả năng phát triển đến loại trình độ này. Nếu như lúc đó không có cùng Tô Thị Tập đoàn hợp tác, mà là để Tô Thị Tập đoàn cùng còn lại đồng hành hợp tác, cái kia Vũ Lan Tập đoàn thì tương đương với đứng ở Tô Thị Tập đoàn phía đối lập, vậy bây giờ khả năng đã là không tồn tại nữa. Mỗi khi nghĩ tới đây, Lam Lam đều là phi thường may mắn, mình năm đó làm một cái quyết định chính xác. Nguyên nhân chính là như thế, Lam Lam đối Tô Dật là phi thường tôn kính, chân tâm muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, muốn trở thành bằng hữu của hắn, đây đều là phát ra từ nội tâm. Bây giờ Lam Lam nắm giữ mấy ngàn ước nguyên thân gia, nhưng như trước không cho là mình có thể thoát ly Tô Thị Tập đoàn cái tầng quan hệ này, người biết cho dù Vũ Lan Tập đoàn phát triển đến lớn hơn nữa quy mô, cũng giống vậy không thể rời bỏ Tô Thị Tập đoàn chống đỡ, không có Tô Thị Tập đoàn lời nói, Vũ Lan Tập đoàn cũng rất nhanh sẽ lập tức đổ nát. Người đăng, chương 2432, 1 vạn cái 100 ngàn. Vũ Lan Tập đoàn có thể triển khai đến loại này quy mô, cùng Tô Thị Tập đoàn là không thể rời bỏ quan hệ. Có thể nói, nếu như Vũ Lan Tập đoàn đắc tội rồi Tô Thị Tập đoàn, cái kia người sau hoàn toàn là có thể tái tạo một cái Vũ Lan Tập đoàn đi ra. Dù sao, Vũ Lan Tập đoàn sở dĩ có thể nhanh triển khai lên, chủ yếu dựa vào chính là Nhạc Già Đậu, mất đi Nhạc Già Đậu lời nói, Vũ Lan Tập đoàn ưu thế lớn nhất tiểu không có, đó cùng còn lại đồng hành cạnh tranh, cũng không có cái gì bao nhiêu ưu thế. Nếu như Tô Thị Tập đoàn thanh Nhạc Già Đậu cho cái khác xí nghiệp lời nói, cái kia Vũ Lan Tập đoàn không chỉ sẽ mất đi ưu thế lớn nhất, chả sẽ sinh ra nguy cơ lớn lao. Bởi vậy, Lam Lam biết Vũ Lan Tập đoàn cùng Tô Thị Tập đoàn nhất định phải giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Huống chi, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh bản thân liền là bạn của Lam Lam, cho dù không có cái này một mối liên hệ, mấy người quan hệ cũng giống vậy không sai, cái kia Lam Lam thái độ đối với Tô Dật, tự nhiên là không bình thường rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tại nhìn thấy Tô Dật sau, Lam Lam cũng rất chủ động lại đây chào hỏi. Đối với ở nơi này nhìn thấy Lam Lam, Tô Dật cũng là có chút bất ngờ, hắn cũng rất thời gian dài không có nhìn thấy nàng, cũng không nghĩ tới hội ở cái địa phương này, hội ở vào thời điểm này nhìn thấy người, đây thật là một cái rất khiến người ngoài ý sự tình. Bất quá, hắn không biết là nhà này phong ăn, kỳ thực cũng là Lam Lam sản nghiệp, người xuất hiện ở đây, thật là bình thường bất quá. Đối mặt Lam Lam, Tô Dật có thể đã bình tĩnh tâm đối xử, nhưng Hách Dật Văn liền không giống nhau, thái độ của hắn cũng có chút nhiệt tình, thậm chí có chút nhiệt tình quá mức. Người sáng suốt đều có thể thấy được hắn đều có chút định nọt ý vị. Dù sao, Lam Lam chẳng những là nắm giữ mấy ngàn ước nguyên thân gia đại phú hào, hơn nữa còn là một cái độc thân đại mỹ nữ, loại thân phận này, khó tránh khỏi sẽ để cho một ít nam nhân sản sinh ảo tưởng, mà Hách Dật Văn chính là một trong số đó, cho dù biết thân phận cách xa, vẫn là làm xa xỉ nghị sẽ bị nàng xem thượng, vậy thì đúng là bay lên đầu cảnh cây biến phượng hoàng. Nguyên nhân chính là như thế, Hách Dật Văn hội nhiệt tình như vậy, thậm chí A Dua nịnh hót đều là phi thường bình thường, đều là vì có mơ mộng hao huyền. Kỳ thực, Hách Dật Văn không biết là đối với Lam Lam tới nói, loại người như hắn A Dua nịnh hót người, nhất làm cho người chán ghét, căn bản cũng không có thể sẽ coi trọng hắn, người ưa thích là thản thản đãng đãng người, giống như Tô Dật người như thế. Vì tiền tài và sắc đẹp mà ăn nói khép nép người, vừa vặn chính là Lam Lam coi thường nhất người. Đối với Hách Giật Văn biểu hiện, Thích Mẫu cũng là tương đương bất mãn, bởi vì Hách Giật Văn đối Lam Lam quá nhiệt tình rồi, cái này đã xuất bình thường quan hệ, ở trước mặt của nàng đều như vậy làm, nàng kia không coi ở đây, khẳng định càng thêm quá mức. Quan trọng nhất là, Hách Giật Văn cùng Thích Ngộng Dĩnh đều chưa có xác định quan hệ, liền ở Thích Mẫu trước mặt biểu hiện như thế, cái kia đích thật là rất bất khâm rồi. Bởi vậy, Thích Mẫu đột nhiên phát hiện mình nhìn lầm người, Hách Giật Văn cũng không phải người tốt như vậy, người như thế cho dù lại có thêm tiền đồ, cũng không phải một cái đáng giá phó thác người, còn gái gả cho người như thế lời nói, rất có thể tiểu không được đến hạnh phúc. Hách Giật Văn loại này a dua nịnh hót tính cách, rất có thể tại gặp phải điều kiện người càng tốt hơn, liền hội thanh người yêu của mình đá qua một bên, tỉ như đối tiền đồ của hắn có trợ giúp người, có thể để cho hắn đại tài, đều có khả năng khiến hắn làm như vậy, tỉ như Lam Lam tiểu sẽ khiến hắn làm ra loại chuyện này. Vào đúng lúc này, Thích Mẫu tiểu đối Hách Giật Văn không có bất kỳ hảo cảm, nàng liền tính không đồng ý để Tô Giật cùng với Thích Mộng Dĩnh, cũng sẽ không khiến Thích Mộng Dĩnh cùng Hách Giật Văn, bởi vì đây là hội hại con gái. Lúc này Hách Giật Văn, chả không biết mình đã bị phán quyết tử hình. Đối mặt Hách Giật Văn đưa tới danh thiếp, Lam Lam cũng nhận lấy, nhưng không có xem, mà là đối với Tô Giật hỏi, đây là của ngươi bằng hữu sao? Lam hiển nhiên, Tô Giật trả lời, hội quyết định Lam Lam thái độ đối với Hách Giật Văn. Cứ việc, Hách Giật Văn làm đấu kỵ Tô Giật, trong lòng cũng làm xem thường Tô Giật, nhưng vào lúc này, vì cùng Lam Lam câu kết, hắn vẫn là đệ nhất thời gian trả lời, là, ta là của hắn bằng hữu. Chỉ là Hách Giật Văn vẫn chưa nói hết sau, Tô Giật cũng đã cắt đứt hắn, không, ta không quen biết hắn, bất quá hắn người này ngược lại là thật thú vị, mới vừa rồi còn muốn nắm 100.000 khối cho ta, cái này người hay là thật hào phóng. Ngươi nói đúng không? Nghe nói như thế, Lam Lam cho dù không biết chuyện đã xảy ra, cũng đại khái biết đạo chuyện gì xảy ra, chí ít biết Tô Giật cùng Hách Giật Văn quan hệ. Hách Giật Văn vội vàng giải thích, không phải, hắn quấn lấy một người bằng hữu của ta, ta mới sẽ nắm 100.000 khối cho hắn, khiến hắn không nên dây dưa bằng hữu của ta, chỉ là hắn quá tham lam rồi, có 100.000 khối trả không hài lòng, còn muốn càng nhiều, ta vẫn không có đồng ý mà thôi. Thật sao? Lam Lam khẽ cười, trong tay danh thiếp xem đều không có liếc mắt nhìn, liền để lên bàn, hiển nhiên người cũng không định lưu lại danh thiếp ý nghĩ, cũng không muốn nhận thức Hách Giật Văn người này. Người tiếp tục nói, ta cũng không biết ngươi tốt như vậy thu mua, 100.000 khối là có thể thu mua lời của ngươi, ta nghĩ suất 10.000 cái 100.000 khối, không biết có hay không cơ hội này đây, ngươi có thể suy tính một chút sao. 10.000 cái 100.000 khối, câu nói này để Hách Giật Văn theo bản năng tính lên, đó không phải là 1 tỷ sao. Ta cũng không biết ta tiện nghi như vậy. Tô Giật cười cười, hơi mỉm cười nói. Một mực trầm mặc Thích Mẫu, giờ khác này cũng không nhịn được lên tiếng hỏi, Giật Văn, nàng là... Vị này chính là Lam Đồng, là Vũ Lan tập đoàn chủ tịch. Hách Giật Văn trước tiên giới thiệu, ngữ khí rất là kiêu ngạo, thì dường như hắn và Lam Lam có quan hệ gì như thế. Thích Mẫu lại càng thêm bị hồ đồ rồi, nàng cũng không phải là kiến thức nông cạn người, tự nhiên là biết Vũ Lan tập đoàn, chí ít tùy ý có thể thấy được Vũ Lan tiệm cà phê, người hay là đi qua, cái kia có thể làm được Vũ Lan tập đoàn chủ tịch, vậy ít nhất cũng là ngàn tỷ phú hảo. Vậy thì để Thích Mẫu làm không nghĩ tới rồi. Người không nghĩ tới một mực được người coi như tiểu tử nghèo Tô Giật, là tại sao biết Lam Lam loại này đại phú hảo. Hơn nữa, Lam Lam thái độ đối với Tô Giật rất rõ ràng, không phải bình thường bằng hữu quan hệ, hơn nữa là đem hắn coi như khách quý, nếu như chỉ là một cái tiểu tử nghèo lời nói, vì sao lại được Lam Lam coi như khách quý, thái độ vì sao lại tốt như vậy, này làm cho Thích Mẫu có chút nhớ nhung không tới. Đối với Hách Giật Văn thái độ, Thích Mẫu cũng rất bất mãn, bởi vì hắn chỉ là giới thiệu Lam Lam, cũng không hề hướng về người giới thiệu bọn hắn, nói cách khác hắn cho rằng bọn họ không có giới thiệu cho giá trị của bọn họ, cái này nói trắng ra, cũng là xem thường người. Bởi vậy, Thích Mẫu lúc này, cũng là rất tức giận, chỉ là bây giờ còn không thể hỏa mà thôi. Hai vị này là Dĩnh Nhi cha mẹ của Tô Giật lại là lên tiếng giới thiệu. Đang nghe hắn sau khi giới thiệu, Lam Lam đối thích cha Thích Mẫu thái độ liền tốt hơn rất nhiều, chí ít không giống như là đối Hách Giật Văn lạnh nhạt như vậy, kỳ biến hóa vẫn là vô cùng rõ ràng. Lam Lam thái độ, kỳ thực người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, đây cũng là bởi vì Tô Giật quan hệ, cũng chỉ có Hách Giật Văn vẫn không rõ mà thôi. Người đăng, chương 2433, thấy rõ bộ mặt thật. Tại biết thích cha thích mẫu thân phận sau, Lam Lam liền nhiệt tình rất nhiều. Hơn nữa, Lam Lam trả để quản lý lại đây, cho thích cha thích mẫu đều làm thẻ hội viên, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất thẻ hội viên. Loại này thẻ hội viên ý nghĩa là cái gì? Thích cha thích mẫu còn không phải còn rõ ràng, Hách Giật Văn lại là đã nói ra, đây là cấp bậc cao nhất thẻ hội viên, ở nơi này ăn cơm cũng có thể giảm 50. Nghe nói, thích cha thích mâu rất khiếp sợ, không nghĩ tới chỉ là một gặp mặt, liền cho cao cấp như vậy những khác thẻ hội viên. Hách Giật Văn rất là ước ao, cái này thẻ hội viên nhưng là tượng trưng cho thân phận, nhưng vẫn là vụng trộm nói, có thể là nể tình ta, Lam Lam mới đưa thẻ hội viên cho các ngươi. Nếu là lúc trước lời nói, thích cha thích mâu chả sẽ tin tưởng Hách Giật Văn lời nói, nhưng bây giờ đều biết hắn là miệng đầy chạy xe lửa. Lam Lam liền Hách Giật Văn danh thiếp đều không có thu, còn có thể bởi vì quan hệ của hắn, mới cho bọn họ đưa thẻ hội viên sao. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Hơn nữa, Lam Lam là nghe xong Tô Giật sau khi giới thiệu, thái độ mới sẽ chuyển biến, sau đó mới biếu tặng thẻ hội viên, đó chỉ có thể nói đây cũng là bởi vì Tô Giật quan hệ, Lam Lam mới hội làm như vậy, cùng Hách Giật Văn không hề có một chút quan hệ. Đối với Hách Giật Văn người này, thích mẫu là càng ngày càng bất mãn, không có bao nhiêu bản lĩnh, chả đảm nhiệm nhiều việc, liều mạng hướng về trên mặt của chính mình thiếp vàng, chả ai những người khác làm kẻ ngu si đến xem. Bất quá, thích mẫu có một chút không hiểu, tại sao bọn hắn có thể bắt được thẻ hội viên, mà Tô Giật lại là không có đâu này. Nếu như Lam Lam là vì Tô Giật quan hệ, mới biếu tặng thẻ hội viên cho bọn hắn mà nói, vậy hẳn là cũng sẽ đưa một tấm cho hắn mới đúng, hắn làm sao có thể sẽ không có. Lẽ nào trước hắn cũng đã thu rồi, hiện tại mới không có công việc. Rất nhanh, Lam Lam liền cho bọn họ một cái giải thích, nàng nói, thật không tiện, ta chỗ này không có càng tốt hơn thẻ hội viên, ngươi về sau tới nơi này vẫn là soạt mặt đi, hết thẻ tiêu phí đều miễn phí, được không? Tô Giật cười cười, không hề nói gì, hắn ngược lại không để ý những này, nhưng biết Lam Lam làm như vậy, cũng là vì cho hắn trưởng mặt mũi, mặc dù hắn cũng không cần. Miễn phí. Hách Giật Văn bật thốt lên. Nơi này chính là Thẩm Châu thành phố tiêu phí cao nhất phòng ăn một trong, tiêu phí toàn bộ miễn lời nói, cái này hàm kim lượng nhưng là phi thường cao, này làm cho hắn càng thêm đấu kỵ Tô Giật, cho tới nghe được câu này sau, cũng không nhịn được bật thốt lên rồi. Hách Giật Văn liền vội vàng nói, Lam Đồng, không biết có thể hay không cũng cho ta một tấm thẻ hội viên. Phải biết, nơi này thẻ hội viên cũng không phải dễ dàng lấy được, rất cao bao nhiêu tiêu phí khách hàng, cũng chỉ là đạt được 88% thẻ hội viên mà thôi. Chớ nói chi là Hách Giật Văn, liền một tấm phổ thông nhất thẻ hội viên cũng là làm không được. Cứ việc, Hách Giật Văn là thành thị cục quy hoạch phó cục trưởng, nhưng hắn cũng chỉ là vừa vặn thăng đi lên. Quan trọng nhất là, hắn cái này phó cục trưởng, chỉ là danh tự êm thai mà thôi, nhưng trên thực tế lại là không có bao nhiêu hàm kim lượng, hắn là thuộc về không có thực quyền chức vị, chả không có gì đặc biệt hơn người. Lam Lam nói ra, chúng ta thẻ hội viên vừa vặn dùng hết rồi. Đối với cái này, Hách Giật Văn chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Cho dù lại ra mặt dày, cũng nghe suốt lời này là có ý gì rồi, chính là không muốn cho hắn rồi. Cho dù Hách Giật Văn rất nghĩ đến Tô Giật vậy đãi ngộ, không cần thẻ hội viên, có thể dựa vào mặt của mình là có thể ở nơi này trung thân miễn phí, nhưng coi như là ra mặt của hắn dày nữa, cũng biết cái này là không thể nào. Cho nên, Hách Giật Văn thì càng là đấu kỵ Tô Giật, cũng vì đãi ngộ của mình càng tức giận bất bình. Hách Giật Văn cho là mình tốt xấu là một cái phó cục trưởng. Rõ ràng so với Tô Giật có tiền đồ hơn, tại sao Lam Lam thái độ đối với Tô Giật cứ như vậy được, thái độ đối với hắn cứ như vậy kém, này làm cho hắn làm tức không chịu được rồi. Chỉ bất quá, đối với Hách Giật Văn ý nghĩ, Tô Giật cùng Lam Lam đều không để ý, chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, căn bản cũng không hội để cho bọn họ để ý. Thông qua chuyện này, Tô Giật cùng Lam Lam đều thấy rõ Hách Giật Văn bản chất, cũng chỉ là một cái chỉ có túi ra người ngu ngốc mà thôi. Lam Lam biết Tô Giật cùng thích cha thích mẫu. Hẳn là còn có một chút lời muốn nói, người ở nơi này cũng không thích hợp, cũng để cho bọn họ trao đổi không cách nào tiếp tục, liền chủ động nói ra, ta liền không làm lỡ các ngươi tán gẫu, có rảnh rồi sẽ liên lạc lại ta. Tại Lam Lam đi rồi sau đó Hách Giật Văn đối thích cha thích mẫu thái độ lại thay đổi, lại bắt đầu làm bọn hắn vui lòng rồi. Bất quá, trải qua chuyện vừa rồi sau, thích cha thích mẫu đều thấy rõ Hách Giật Văn là người, đối với hắn cũng không mang hảo cảm, trái lại đối Tô Giật là càng xem càng vừa mắt rồi. Bọn hắn đều cảm thấy coi như là để thích Ngộng Dĩnh gả cho Tô Giật cái này tiểu tử nghèo, cũng tốt hơn gả cho Hách Giật Văn người như thế, người sau mới sẽ thống khổ hơn. Chí ít Tô Giật là chân tâm thật ý, mà Hách Giật Văn lại là lợi ích trên hết người, vì lợi ích, nói không chắc lúc nào liền sẽ thanh người ở bên cạnh đã đi. Có thể nói, Hách Giật Văn mới vừa hành vi, đã để thích cha thích mâu hàn tâm, ở trong lòng đều đối với hắn phán quyết tử hình. Tô Giật ở bên, nói ra, ta cùng thúc thúc A-di chả có lời muốn nói. Ngươi bây giờ có thể rời đi sao? Ta cùng thúc thúc A-di nói chuyện phiếm, cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không muốn nghe, trước tiên có thể đi, không có ai ngăn cả ngươi. Hách Giật Văn lúc này nói ra, ngữ khí cũng là càng ngày càng không tán, hắn là xem Tô Giật càng ngày càng không vừa mắt. Không ngờ, thích mẫu lại là nói ra, Giật Văn, ngươi hay là trước trở lại, chúng ta cùng hắn có lời muốn nói, ngươi ở nơi này cũng không thích hợp. Ngươi Hách Dật Văn nghe nói, rất tức tối, sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ bất quá, Hách Dật Văn cuối cùng vẫn là còn nể mặt nhau, hắn chả muốn có được Thích Mộng Dĩnh, tự nhiên là không thể cùng Thích Cha Thích Mâu trở mặt. Dù sao, Thích Mộng Dĩnh điều kiện chả là vô cùng tốt, chẳng những là đại mỹ nhân, bằng cấp chả phi thường cao, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đây là rất hoàn mỹ đối tượng kết hôn, quan trọng nhất là, còn được đến Tô Thị tập đoàn coi trọng, vừa tiến vào tập đoàn liền trở thành một bộ môn mới lãnh đạo tối cao, lương một năm ít nhất là mấy triệu, hơn nữa cái này vừa mới bắt đầu, nói rõ tiền đồ tốt đẹp. Nguyên nhân chính là như thế, Hách Dật Văn là sẽ không bỏ qua Thích Mộng Dĩnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt được của nàng, mà Thích Cha Thích Mâu xem như là đường tắt duy nhất rồi. Cho nên, Hách Dật Văn vẫn chưa thể cùng Thích Cha Thích Mâu trở mặt, hiện tại cũng chỉ có thể xám xịt đi rồi. Tại Hách Dật Văn sau khi rời đi, Tô Dật cảm thấy thanh tĩnh rất nhiều, thật giống như một mực tại bên thai vang long long con rồi, được một cái tát đập chết rồi, toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh rất nhiều, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Kỳ thực, không đơn thuần là hắn có cái cảm giác này, liền ngay cả Thích Cha Thích Mâu cũng đều là có cảm giác tương tự, có thể thấy được Hách Dật Văn là có cỡ nào khiến người chán ghét rồi. Trước lúc này, Thích Cha Thích Mâu cũng không biết Hách Dật Văn sẽ là người như thế, còn tưởng rằng là một cái làm người có hàm dưỡng, nhưng là không nghĩ tới đây đều là hắn ngụy trang, tại sẽ ra ngụy trang sau, nội hàm là như vậy xấu xí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Thích Cha Thích Mâu đúng lúc nhìn thấy Hách Dật Văn bộ mặt thật, mới không có hại Thích Mộng Dĩnh. Người đăng, cảnh. Chương 2434, phòng ở. Tại Hách Dật Văn sau khi rời đi, Tô Dật cùng Thích Cha Thích Mâu trao đổi có thể tiếp tục. Tô Dật mở miệng nói ra, hiện tại ngươi chả cho rằng Hách Dật Văn là đáng giá phó thác người sao? Cảm thấy Dĩnh Nhi với hắn phải nhận được hạnh phúc sao? Nghe nói, Thích Mâu sắc mặt khá là khó coi, trước đó người chả một mực nói xong Hách Dật Văn tốt lời nói, đem hắn khoa trương đến có ở trên trời trên đất không, nhưng vừa thấy mặt, liền lộ ra nguyên hình, không thể tả đến cực điểm, cũng không hề có một chút cán bộ bộ dáng. Hiện tại Thích Mẫu đều phải hoài nghi Hách Dật Văn đến cùng phải hay không cục quy hoạch phó cục trưởng, vị trí này hay là thổi phồng lên, không phải vậy làm sao sẽ như vậy không thể tả. Trước đó, Thích Mẫu chả cho rằng Hách Dật Văn tuổi trẻ tài cao, nhưng bây giờ, lại là làm cho nàng thất vọng, người như thế chỉ biết ra rua định nọt, vừa không có đầu óc, chả tự mình cảm giác tốt đẹp người, là không thể. Nhất giao phó người, đi theo người như vậy, tuyệt đối là không chiếm được hạnh phúc, chỉ biết chịu khổ chịu mệt. Chỉ bất quá, Thích Mẫu mặc dù biết Hách Dật Văn bộ mặt thật, nhưng được Tô Dật hiện tại nói ra, trên mặt vẫn là không tốt nhìn. Bất quá, Thích Mẫu cũng không có mạnh miệng, mà là nói ra, ta thừa nhận chính mình nhìn lầm, Hách Dật Văn đích thật là người không thích hợp, nhưng là không có nghĩa ta tiểu sẽ khiến Dĩnh Nhi cùng với ngươi, lấy điều kiện của nàng, có lượng lớn người theo đuổi chọn, điều kiện cũng sẽ không thua Hách Dật Văn, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội không? A-di, ta muốn hỏi một câu, ngươi tại sao không tán thành ta cùng Dĩnh Nhi cùng nhau? Vẹn vẹn là bởi vì ta nghèo sao? Tô Dật hỏi. Nghe vậy, Thích Mâu không có ẩn giấu, trực tiếp nói, không sai, ta không muốn Dĩnh Nhi gả cho ngươi yếu chịu khổ vất vả, không muốn vì một ngày ba bữa kế sinh nhai mà mặt mày ủ rũ. Vậy trừ điểm này, ngươi đối với ta còn có những nơi khác không hài lòng sao? Tô Dật tiếp tục hỏi. Thích Mâu nghĩ một lát sau, vẫn là nói, không có, ta nói thật, ta là thật hài lòng cách làm người của ngươi, nếu như không phải là bởi vì sự nghiệp ngươi không thành. Ta ngược lại thật ra hội tiếp thu ngươi và Dĩnh Nhi cùng nhau, nhưng bây giờ tiểu không khả năng rồi. Ý của ngươi chính là nếu như ta sự nghiệp có thành, ngươi thì sẽ không lại ngăn cản ta cùng Dĩnh Nhi cùng nhau, đúng không? Tô Dật cười cười, hỏi. Nghe nói, Thích Mâu gật gật đầu, nói, đúng, nếu như sự nghiệp ngươi có thành, ta tự nhiên tiểu không khả năng hội lại ngăn cản các ngươi, nhưng xin lỗi, ta biết ngươi sẽ rất nỗ lực, nhưng có lúc nỗ lực là vô dụng, hơn nữa Dĩnh Nhi cũng không nhỏ. Ngươi cũng đừng nói với ta cho ngươi thời gian mấy năm đi phân đấu, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, Dĩnh Nhi cũng không chờ nổi. Không cần, ta cũng không cần A-di lại cho ta phân đấu thời gian, trước ngươi đã cho ta thời gian 3 năm, để cho ta đi phân đấu, ta tự nhiên là sẽ không lại xa xỉ nghĩ nhiều thêm một cơ hội, bởi vì nếu như ta có cái này thời gian 3 năm chả không làm được lời nói, vậy có mặt mũi nào xuất hiện tại A-di trước mặt? Thích Mẫu hỏi, ý của ngươi ngươi bây giờ đã có sự nghiệp, đã đạt đến điều kiện của ta rồi. Nếu như lúc trước lời nói, Thích Mâu khả năng còn có thể hoài nghi, thậm chí căn bản không thể nào biết tin tưởng, nhưng bây giờ không giống nhau, người tại nhìn thấy Vũ Lan tập đoàn chủ tịch Lam Lam thái độ đối với Tô Dật sau, cảm thấy cái này cũng không phải là không có khả năng, cũng liền có một chút chờ mong. Dù sao, Thích Mâu sở dĩ hội ngăn cản Tô Dật cùng với Thích Mộng Dĩnh, cũng không phải nhìn hắn không vừa mắt. Chính như Thích Mâu trước đó theo như lời nói, Tô Dật cho nàng ấn tượng đích thật là không sai, phẩm hạnh các loại, nàng đều rất hài lòng, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn không có tiền, mới sẽ làm cho nàng ngăn cản. Bởi vì, Thích Mẫu không muốn Thích Mộng Dĩnh chịu khổ, muốn cho người gả người tốt ra, không cần vì một ngày ba bữa bận tâm bận rộn, càng không cần nghe đến những người khác lời ra tiếng vào. Cho nên, nếu như Tô Dật điều kiện, thật sự có thể để cho Thích Mẫu hài lòng lời nói, nàng kia cũng sẽ không lại ngăn trở. Thích Mẫu cảm thấy liền Hách Dật Văn người như thế, tại Lam Lam trước mặt đều như vậy ân cần, nhưng người sau lại là lạnh nhạt như vậy, mà Lam Lam thái độ đối với Tô Dật lại là hoàn toàn khác biệt, phi thường nhiệt tình, giống như là nhận thức bằng hữu nhiều năm bình thường trong đó quan hệ, tất nhiên không đơn giản. Điều này nói rõ tại Lam Lam trong lòng, Tô Dật là so với Hách Dật Văn càng quan trọng hơn tồn tại, hoặc là nói người sau, căn bản là người không thèm để ý chút nào người. Như vậy vừa so sánh lời nói, không liền nói rõ so với Hách Dật Văn đến, Tô Dật vẫn có một ít chỗ thích hợp, có thể để người ta coi trọng hắn ưu điểm, mới có thể để Lam Lam đối với hắn coi trọng một chút, thái độ đối với hắn, mới sẽ như thế để bụng. Nghĩ tới đây, đối với Tô Dật theo như lời nói, Thích Mẫu cũng có chút chờ mong, người cũng muốn nhìn một chút cái này năm đó tiểu tử nghèo, bây giờ có phải không thật sự làm ra một phen thành tựu được. Có một số việc không phải dựa vào ngoài miệng nói, thì có thể làm cho người tin tưởng, người muốn chứng minh như thế nào. Thích Mẫu nói ra, Tô Dật khẽ mỉm cười, mà rồi nói ra, cho nên, hiện tại liền để ta chứng minh chính mình, mời Thúc Thúc Cá Di đi với ta một nơi. Đi nơi nào? Thích Mẫu hỏi. Tô Dật trả lời, ở phía đối diện, rất gần. Sau đó, hắn đứng dậy, Thích Cha Thích Mẫu cũng đi theo hắn cùng rời đi. Từ phòng ngăn đi ra sau, Tô Dật liền mang theo Thích Cha Thích Mẫu đi rồi một nơi, cũng đúng như là hắn từng nói, liền ở phòng ngăn đối diện, gần vô cùng, hắn cũng không có lái xe. Bọn hắn tới địa phương là một cái tiểu khu, hơn nữa còn là phụ cận tốt nhất xa hoa khu dân cư. Đối với cái này tiểu khu, Thích Cha Thích Mẫu vẫn là làm kinh ngạc, bọn hắn hiện tại nơi ở thật là không tệ, nhưng so với nơi này liền kém xa, giá phòng ít nhất cách biệt gấp 3, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Cứ việc, Thích Cha Thích Mẫu chưa có tới nơi này, nhưng cũng đã từng nghe nói giá phòng nơi này là 18 vạn một mét vuông lên. Tô Dật mang Thích Cha Thích Mẫu tới nơi này, là để cho bọn họ phi thường không hiểu. Không biết tại sao lại muốn tới nơi này, lại muốn dẫn bọn hắn tới nơi này nhìn cái gì, bọn hắn còn tưởng rằng hắn có bằng hữu ở nơi này, tỉ như lúc trước Lam Lam. Bất quá, Tô Dật cũng không hề giải thích, mà là cười cười, sau đó liền dẫn bọn họ tiếp tục đi. Không lâu sau, bọn hắn tiến vào một tòa cao tầng nơi ở lầu, sau đó làm trong thang máy tầng cao nhất, cái tiểu khu này tầng cao nhất, đều là nhảy tầng thức nơi ở, nơi này nhảy tầng thức, cũng không phải một tầng lầu chia thành hai tầng. Mà là do trên dưới hai tầng lầu tạo thành phòng ở, diện tích là theo như hai tầng lầu tính toán. Đoạn đường này đi tới, Thích Cha Thích Mẫu vẫn là làm kinh ngạc. Nơi này cao giá phòng cũng không phải là không có đạo lý, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì đoạn đường nguyên nhân, tiểu khu hoàn cảnh xác thực không phải phổ thông tiểu khu có thể so, các loại thiết bị đều phi thường hoàn toàn, có để cho bọn họ mở mang tầm mắt xuất hiện. Đặc biệt là tiến vào phòng sau đó Thích Cha Thích Mẫu thì càng thêm kinh ngạc, phòng ở diện tích qua tưởng tượng của bọn họ. Mắc như vậy giá phòng, còn có lớn như vậy diện tích, cái này nếu như tính ra lời nói, cái kia giá phòng chẳng phải là cao lên trời, để cho bọn họ rất khó tưởng tượng, cái phòng này so với bọn họ ở phòng ở yêu quý giá không chỉ 10 lần. Chỉ bất quá, Thích Cha Thích Mẫu vẫn không hiểu, Tô Dật tại sao dẫn bọn họ tới nơi này. Người đăng, chương 2435, dưỡng lao phòng ở. Đối với cái này phòng ở, Thích Cha Thích Mẫu vẫn là làm nghi ngờ. Ngay từ đầu thời điểm, Thích Cha Thích Mẫu cho rằng đây là Tô Dật bằng hữu nơi ở dẫn bọn họ tới nơi này nhìn xem. Nhưng kỳ quái là, Thích Cha Thích Mẫu cũng không nhìn thấy người bạn này, thậm chí đều không nhìn thấy nơi này có người ở dấu hiệu, mà Tô Dật còn có thể mở ra nơi này mật mã cùng vân tay khóa, bọn hắn liền cảm thấy không là bằng hữu đơn giản như vậy. Cái phòng này không phải phôi thô phòng, mà là đã là trùng tu xong, hơn nữa phi thường xa hoa, vừa nhìn liền biết tiêu tốn rất cao. Nhưng là, Thích Cha Thích Mẫu lại phát hiện cái phòng này tuy nhiên giả vờ sửa tốt, nhưng cũng không hề có người ở nơi này ở, gia cụ đích thật là đầy đủ mọi thứ, nhưng một ít hàng ngày đồ dùng lại là không có, cho dù có, cũng có thể thấy được chưa từng dùng qua. Từ nơi này chút đến nhìn, cái phòng này tuy nhiên đã là trang trí quá rồi, nhưng là vẫn không có rời vào đến ở. Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là làm cái gì? Đây là ngươi bằng hữu phòng ở sao? Thích Mẫu hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không. Đây là của ngươi phòng ở. Đây là của ngươi phòng ở. Không thể nào. Thích Mẫu kinh ngạc nói, người có phần không tin, lớn như vậy phòng ở, cái kia ít nhất đều là mấy chục triệu, người rất khó tin tưởng này sẽ là Tô Dật phòng ở. Dù sao, cho tới nay, Thích Mẫu đều là cho rằng Tô Dật là cái sự nghiệp không làm nổi tiểu tử nghèo, gia đình điều kiện cũng phi thường kém, cái này cũng là người vì sao lại phản đối Thích Mộng Dĩnh cùng với hắn nguyên nhân, cái này dĩ nhiên là làm cho nàng rất khó tin tưởng hắn đột nhiên biến có tiền. Đây thật là phòng của ta. Tô Dật lần nữa trả lời. Sau đó, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra bất động sản chứng đi ra, phía trên xác thực là tên của hắn, này mới khiến Thích Mẫu tin tưởng, nhưng càng khó tiếp nhận rồi. Sau đó, Thích Mẫu lại liên tục hỏi, đây là của ngươi phòng ở, vậy trong này có bao nhiêu, nơi này là dự định lấy tư cách ngươi và Dĩnh Nhi phòng cưới sao? Cụ thể diện tích, ta không biết, nhưng trong phòng diện tích ta nhớ được giống như là 5-100 mở khoảng chừng đi, cụ thể ta cũng nhớ không được. Tô Dật suy nghĩ một chút, trả lời, hắn thật sự không phải nhớ rõ rất rõ ràng. 500 mét vuông, dựa theo một bình phương 18 gần vạn coi là, đã là 90 ho ho vạn, lại tăng thêm lắp ráp lời nói, chẳng phải là qua 100 triệu. Tính ra cái giá này sau, Thích Mẫu không khỏi tặc lưỡi, đây là người chưa từng thấy con số, bây giờ một căn phòng chỉ đáng giá số tiền này rồi. Hơn nữa, đối với Tô Dật hồ đồ, Thích Mẫu cũng rất khó tiếp thu, phòng ở đắt như thế, lại là ngay cả mặt mũi tích bao lớn đều không rõ ràng, nếu như là lời của nàng, tuyệt đối sẽ chính xác đến một bình phương, mà sẽ không chỉ nhớ rõ đại khái diện tích. Nếu như không phải bất động sản chứng viết tên Tô Dật, Thích Mẫu đều phải hoài nghi phòng này có phải hay không hắn, bằng không, làm sao sẽ liền phòng ở diện tích cũng không biết. Phòng ở cụ thể diện tích, Tô Dật đích thật là không biết. Bởi vì, hắn danh hạ bất động sản nhiều lắm, lại làm sao có khả năng từng cái đều nhớ, thêm vào hắn cho rằng cái này cũng không trọng yếu, liền càng sẽ không đi nhớ. Tô Dật lúc đó đầu tư cái phòng này thời điểm, kỳ thực cũng không hề tiêu nhiều tiền như vậy, hắn lúc mua, giá phòng vẫn không có cao như vậy, nhưng bây giờ cũng đích thật là giá trị số tiền này. Bất quá, cái phòng này giá trị bao nhiêu tiền, hiện tại cũng là không sao, hắn căn bản cũng không có dự định bán ra qua. Cần gì phải tại ở hiện tại giá trị bao nhiêu tiền, trướng, vẫn là ngã, kỳ thực đều là giống nhau, hắn cũng không phải xào khách trọ. Tô Dật trả lời, còn có nơi này không phải ta cùng Dĩnh Nhi phòng cưới. Nơi này không phải phòng cưới, vậy ngươi định đem nơi này bán, lại đi chỗ khác mua sao? Cái này cũng là đúng, nơi này phòng ở mắc như vậy rồi, bán lời nói, cũng có thể đem tiền lấy ra lập nghiệp. Thích Mâu tuy nói cảm thấy có phần đáng tiếc, nhưng vẫn là đồng ý nói. Không, không, ngươi đã hiểu lầm. Tô Dật giải thích, nơi này tuy rằng không phải là phòng cưới, nhưng ta cũng không có tính toán bán, ta cùng Dĩnh Nhi phòng cưới tự nhiên sẽ có những nơi khác, mà tại đây là cho các ngươi dưỡng lao, về sau các ngươi liền chuyển tới nơi này ở, hoàn cảnh của nơi này được, hội ở thoải mái một ít. Chúng ta tới ở, vậy các ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Thích Mẫu ngạc nhiên đến, đây là người tuyệt đối không có nghĩ tới trả lời. Tô Dật cười nói, chúng ta liền không cần lo lắng, tự nhiên sẽ có chỗ ở, bất quá. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng rời vào đến ở, trước khi kết hôn, Dĩnh Nhi ở nơi này hội tương đối dễ dàng một điểm, bởi vì nơi này cách Tô Thị tập đoàn gần, đi làm hội càng tốt hơn một chút. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn đương nhiên là hy vọng Thích Cha Thích Mẫu rời vào đến ở, mà Thích Mộng Dĩnh hãy cùng hắn ở liền tốt nhất rồi. Chỉ là, Tô Dật cũng biết loại chuyện này là không thể nóng vội, phải từ từ đến, hơn nữa cho dù chuẩn bị làm như vậy, hiện tại cũng không thể nói ra được, về sau mới dễ làm việc. Xuất hiện tại lời nói ra, trái lại rất khó thành công. Đối với Tô Dật trả lời, Thích Cha Thích Mẫu đều cảm thấy rất khó mà tin nổi, đều cho là mình nghe lầm, hoặc là lấy vì mình đang nằm mơ. Gần ước phòng ở, lại không phải là mình ở, mà là đưa cho bọn họ, cái này để cho bọn họ rất khó tin tưởng này sẽ là thật sự. Quan trọng nhất là, Thích Cha Thích Mẫu cho tới nay đều cho rằng Tô Dật là cái tiểu tử nghèo, hiện tại nhưng là tùy tiện có thể nắm giữ gần ước phòng ở, còn có thể đưa cho bọn họ. Điều này nói rõ hắn còn có càng tốt hơn phòng ở, cũng nói hắn hiện tại phi thường có tiền, thậm chí so với bọn họ tưởng tượng cũng phải có tiền, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn lúc trước tưởng tượng, trong thời gian ngắn tự nhiên là rất khó tiếp nhận rồi. Bất quá cái này cũng không có quan hệ, Tô Dật cũng không phải là vì chứng minh chính mình có bao nhiêu tiền, mà vẹn vẹn chỉ là hướng về Thích Cha Thích Mẫu chứng minh, để cho bọn họ tin tưởng chính mình là có năng lực chiếu cố tốt Thích Mộng Dĩnh. Tại Thích Cha Thích Mẫu vẫn không có từ khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, Tô Dật đột nhiên mở miệng nói ra, thúc thúc ca gì, xuất hiện tại các ngươi tin tưởng ta có năng lực chiếu cố tốt Dĩnh Nhi sao? Ta sẽ không lại để cho Dĩnh Nhi đi theo ta chịu khổ. Đối với Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh hai người sự tình, Thích Cha cho tới nay đều là không phản đối cũng không ủng hộ, hắn cảm thấy thuận theo tự nhiên. Cho nên, người phản đối, cũng chỉ có Thích Mẫu mà thôi, chỉ cần người đồng ý, liền không có cái khác trở ngại. Ta tin tưởng. Thích Mẫu trả lời, sự thực bày ở trước mắt. Người không thừa nhận cũng không được. Cho tới bây giờ, Thích Mâu mới phát hiện Tô Dật so với Hách Dật Văn yếu ưu tú vô số lần, không chỉ là càng có tiền hơn, mà là liền hàm dưỡng đều qua Hách Dật Văn, hai người căn bản cũng không có thể đánh đồng với nhau. Tô Dật gia đình điều kiện tuy rằng không tốt, xuất thân nghèo khó, nhưng hắn phẩm hạnh, so với một ít phú quý gia tộc đi ra ngoài công tử ca, yếu thật tốt hơn nhiều. Tại trên người hắn, không sẽ thấy nửa điểm nung chiều, cho dù hiện tại có tiền, cũng như trước phi thường điệu thấp, sẽ không có đến khoe khoang. Trước đó, Hách Dật Văn muốn dùng 100.000 khối đến đánh bay Tô Dật đi, bây giờ nhìn lại là buồn cười dường nào, một cái có thể đem giá trị gần ức phòng ở đưa người người, há lại sẽ thanh 100.000 khối để ở trong mắt, đây chỉ là một phi thường buồn cười con số. Bây giờ thích cha thích mẫu, cuối cùng đã rõ ràng Lam Lam thái độ đối với Tô Dật, vì sao lại tốt như vậy, bởi vì hắn cũng đích thật là có vốn liếng này. Người đăng, chương 2436, Tán Thành. Từ tiểu khu đi ra sau, Tô Dật liền cùng thích cha thích mẫu nói lời từ biệt. Hắn vốn là dự định lái xe đưa thích cha thích mẫu trở về, nhưng bọn họ tại biết hắn chuẩn bị đi tìm thích Ngộng Dĩnh sau, liền để hắn không dùng đưa bọn họ. Dù sao, Tô Thị tập đoàn ở ngay gần, nếu như trả lái xe đưa thích cha thích mẫu trở về lời nói, vừa đến một hồi nhất định là yếu lãng phí không ít thời gian, hơn nữa bọn hắn cũng đều rõ ràng hắn hiện tại có cỡ nào cấp bách muốn gặp được thích Ngộng Dĩnh rồi. Nguyên nhân chính là như thế, thích cha thích mẫu đều kiên trì không cần hắn đến nói, mà là mình ngồi xe trở lại. Thích cha thích mẫu đều đồng ý Tô Dật cùng thích Ngộng Dĩnh gặp mặt, chả vì để cho hắn và người có thể sớm một chút gặp mặt, còn không cho hắn đưa, cái này đã làm nói rõ vấn đề. Không sai, trải qua phòng này chứng minh sau, thích cha thích mẫu đều là hoàn toàn tiếp nhận rồi Tô Dật. Cái phòng này, kỳ thực chính là chứng minh tốt nhất, có phòng ốc như vậy, nói rõ thu nhập phải không thấp, vậy cao thu nhập vẫn là không mua được phòng này, chỉ có số rất ít người mới mua được nơi này phòng ở. Thêm vào hắn vẫn là tiền đặt cọc thanh toán, vậy thì càng đủ lấy chứng minh mình tài lực rồi. Có thể nói, cho dù Tô Dật xuất hiện tại không có cái khác thu nhập, vẹn vẹn là phòng này, cũng đủ để cho hắn cả đời áo cơm không lo. Dù sao, cái phòng này chỉ đáng giá 100 triệu nguyên, có bao nhiêu người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, thanh phòng ở mua, đổi một cái nhỏ hơn một chút phòng ở, tiền còn lại cũng có thể cả đời ăn uống không lo, chỉ cần không phải quá xa xỉ sinh hoạt, số tiền này là hoàn toàn đủ rồi. Thích Mâu trước đó sở dĩ sẽ phản đối Tô Dật cùng với Thích Ngộng Dĩnh, đơn giản là bởi vì cho rằng kinh tế của hắn điều kiện không tốt, không cách nào để cho Thích Ngộng Dĩnh trải qua tốt sinh hoạt, lúc này mới sẽ để cho người kiên quyết phản đối. Bây giờ, Tô Dật đã chứng minh mình kinh tế năng lực, không có chút nào kém, so với rất nhiều người đều phải cường. Cứ như vậy, Thích Mâu dĩ nhiên là sẽ không lại phản đối, cũng cho phép Tô Dật cùng với Thích Ngộng Dĩnh rồi, hội để cho bọn họ tự do luyến ái, sẽ không lại can thiệp bọn hắn chuyện. Thích Mâu trước đó những việc làm, ở những người khác xem ra, hay là làm con buôn, làm hiện thực. Nhưng Tô Dật lại là không cho là như vậy, bởi vì Thích Mâu những việc làm, lại không phải là vì chính mình, lại không phải là vì chính mình hưởng phúc, đơn giản chính là vì con gái được, hy vọng con gái có thể gả người tốt ra mà thôi. Đây là mỗi cái làm cha mẹ đều hy vọng, chỉ là thái độ của nàng khá mạnh cứng rắn một chút. Cho nên, đối với Thích Mâu những việc làm, hắn là sẽ không bởi vậy mà sinh hận, mà là sẽ cảm thấy làm hẳn là. Tô Dật là sẽ không bởi vì những chuyện này, mà cùng Thích Mâu trở mặt, sẽ không bởi vì những chuyện này, rồi cùng Thích Mâu quan hệ làm cương, hắn vẫn là sẽ rất tôn trọng người, hội coi nàng là làm của mình nhạc mẫu, sẽ dùng một cái thân phận của vãn bối đến đối mặt nàng, sẽ không bởi vì chính mình có tiền, chính mình có thành tựu sau, tiểu đối người cao cao tại thượng, hắn chả sẽ không làm như vậy. Nếu như Thích Mâu chỉ là muốn tốt cho mình, chỉ là coi Thích Ngộng Dĩnh là làm công cụ lời nói, vậy hắn đương nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng Thích Mẫu làm tất cả, cũng là vì Thích Ngộng Dĩnh được, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không hiểu. Đối với Thích Mẫu những việc làm, Tô Dật đều biết cái này là dụng tâm của nàng lương khổ, hắn đều có thể lý giải, cũng sẽ không vì vậy mà sản sinh ghi hận trong lòng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Thích Mẫu, tiếp thu hắn, chân chính tán thành hắn. Tô Dật đương nhiên cũng có thể không làm những chuyện này, hắn cũng biết coi như mình không làm như vậy, cũng là có thể cùng với Thích Ngộng Dĩnh, Thích Mâu phản đối, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn và Thích Ngộng Dĩnh cảm tình cùng quan hệ, thậm chí hắn cũng có thể để Thích Ngộng Dĩnh cùng Thích Mâu trở mặt thành thủ. Chỉ bất quá, hắn chả sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn biết làm như vậy, Thích Ngộng Dĩnh hội không cao hứng. Liên nguyên nhân này, cũng đủ để cho Tô Dật quên đi tất cả, tận tâm tận lực xử lý cùng Thích cha Thích Mâu quan hệ, hắn muốn chiếm được bọn hắn tán thành cùng chúc phúc tại, như vậy Thích Ngộng Dĩnh cùng với hắn, mới sẽ là hạnh phúc nhất. Vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng rất sớm liền biết rõ phải nên làm như thế nào rồi. Hôm nay, Tô Dật mang thích cha thích mâu đến xem phòng ở, cũng là hắn đã sớm kế hoạch xong kế hoạch, chỉ là trước kia một mực không có thực thi mà thôi. Một mực chờ một cơ hội, mà gặp mặt hôm nay, chính là cơ hội tốt nhất, không có so với này cơ hội càng tốt hơn rồi. Đối với chuyện này, hắn không hy vọng kéo dài nữa, mà là muốn mau chóng giải quyết hết thảy vấn đề, như vậy Thích Ngộng Dĩnh cùng với hắn, mới sẽ không có bất kỳ lo lắng. Vừa nãy, Tô Dật cùng Thích Cha Thích Mẫu nhìn phòng ở, có thể nói là hắn sớm liền chuẩn bị tốt, cũng có thể nói hắn là hôm nay mới chuẩn bị. Chủ yếu là bởi vì, thật là của hắn sớm liền định dùng phòng ở đến chứng minh mình kinh tế năng lực, để Thích Cha Thích Mẫu tán thành hắn, nhưng là không có chỉ định nơi nào phòng ở. Sở dĩ sẽ chọn một bộ này phòng ở, cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thích Mẫu Thanh gặp mặt địa phương định ở nơi này, mà phòng này vừa vặn hay là tại địa điểm gặp mặt đối diện, cách phải vô cùng gần, cái này mới có thể trở thành sự lựa chọn của hắn. Có thể nói như vậy, nếu như Thích Mẫu lựa chọn những nơi khác gặp mặt lời nói, cái kia Tô Dật hay là liền sẽ không lựa chọn bộ phòng này, mà là lựa chọn những nơi khác phòng ở. Đối với hắn mà nói, phòng ở là cách địa điểm gặp mặt càng gần càng tốt, hắn cũng không hy vọng tại nhìn phòng ở trên đường, tiêu tốn quá nhiều địa phương, cách quá xa lời nói, liền sẽ làm không tiện, cũng sẽ có khả năng phát sinh quá nhiều sự tình. Bởi vậy, Tô Dật đang lựa chọn phòng ở thời điểm, chính là ưu tiên lựa chọn cách địa điểm gặp mặt gần nhất phòng ở, đây mới là tiết kiệm nhất việc. Tại Thẩm Châu thành phố, hắn là có rất nhiều bất động sản, đều tại tên của hắn dưới, đây là hắn trước đó không có chuyện gì liền làm đầu tư, thấy cái gì ưa thích building bán hoặc cho thuê liền sẽ mua lại một hai bộ, điều này cũng làm cho hắn tại Thẩm Châu thành phố có rất nhiều bất động sản. Không nói những cái khác, ở phụ cận đây, Tô Dật liền có không ít bất động sản, mà đang ở cái này tiểu khu, hắn còn có vài gian nhà, chỉ là diện tích to nhỏ không đều, hắn cũng không có đến xem mà thôi, cũng là bởi vì phòng của hắn nhiều lắm, mới đưa đến hắn đối phòng ở tình huống không phải hiểu rất rõ, thậm chí ngay cả diện tích cũng không tính là rất rõ ràng, chủ nếu là không có đi qua. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần phòng này là của hắn là được rồi. Thông qua bộ phòng này, Tô Dật cũng đích thật là cải biến Thích Cha Thích Mẫu đối cái nhìn của hắn, cũng để cho bọn họ tán thành kinh tế của hắn năng lực. Dù sao, có phòng có xe, chính là rất nhiều cha mẹ đối con rể yêu cầu cơ bản, mà hắn thì đi đến điểm này, không chỉ thỏa mãn hai cái điều kiện này, hơn nữa còn so với đại đa số người mạnh hơn, phòng của hắn, một bộ là có thể đỉnh những người khác 10 bộ còn chưa hết, mà rất nhiều tuổi tác này người, cho dù mua được phòng ở, cũng phải cần trả phòng vay, còn hắn thì tiền đặt cọc thanh toán. Không đơn thuần như thế, gần đây ước phòng ở, Tô Dật đều không có ý định chính mình ở, mà là chuẩn bị đưa cho Thích Cha Thích Mẫu, điều này nói rõ hắn có càng tốt hơn phòng ở, cũng mới sẽ đem phòng này đưa cho bọn họ. Cái này đủ để chứng minh kinh tế của hắn năng lực, đã mạnh hơn rất nhiều người, cái này liền là điều rất kiện tốt. Thêm vào đối với Tô Dật làm người, Thích Cha Thích Mẫu vẫn luôn là cho rằng không sai, cho dù hắn trước kia gia đình điều kiện rất kém cỏi, là nghèo khó xuất thân, nhưng hắn phẩm hạnh, liền muốn so với rất nhiều gia đình giàu có đi ra thanh niên mạnh hơn rất nhiều. Năm đó, khi hắn cái kia sao thời điểm khó khăn, hắn đều không có nắm Thích Mẫu 200 ngàn, cái này đã chứng minh hắn phẩm cách rất tốt. Đến lúc này lời nói, Thích Cha Thích Mẫu dĩ nhiên là sẽ không lại phản đối Tô Dật rồi. Bởi vì Thích Cha vốn cũng không có ý kiến, mà Thích Mẫu cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì Tô Dật kinh tế năng lực kém, mới phản đối với hắn cùng với Thích Ngộng Dĩnh, hiện tại cũng biết hắn có đã có tiền đồ, thành cũng rất cao, tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa rồi. Cho nên, Tô Dật cùng với Thích Ngộng Dĩnh duy nhất trở ngại, hiện tại cũng là hoàn toàn biến mất rồi. Người đăng, chương 2437, tốt nhất trả lời. Khi chiếm được Thích Cha Thích Mẫu tán thành sau, Tô Dật trước tiên đã nghĩ để Thích Ngộng Dĩnh biết. Thích Ngộng Dĩnh biết hắn hôm nay sẽ cùng Thích Cha Thích Mẫu gặp mặt, nhất định sẽ phi thường lo lắng hắn không chiếm được Thích Cha Thích Mẫu tán thành, cũng sẽ lo lắng Thích Mẫu lời nói, tổn thương trái tim hắn, người cả ngày hôm nay đều sẽ phi thường thất vọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật khi chiếm được Thích Cha Thích Mẫu tán thành sau, liền muốn trước tiên để Thích Ngộng Dĩnh biết, không để cho nàng lại làm lo lắng. Hơn nữa, hắn và Thích Ngộng Dĩnh sở dĩ sẽ phân mở nhiều năm như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Thích Mẫu ngăn cản. Bây giờ cái này duy nhất trở ngại đều biến mất, hắn đương nhiên là muốn trước tiên làm cho nàng biết chuyện này. Tô Dật không chỉ là muốn trước tiên cùng Thích Ngộng Dĩnh chia sẻ, chả muốn trước mặt nói với nàng, hắn muốn nhìn thấy người biết sau chuyện này bộ dáng, muốn nhìn đến nàng tràn ngập kinh hỉ dáng vẻ, hắn muốn đem thời khắc này ghi chép xuống, mãi mãi cũng sẽ không quên. Bởi vậy, hắn hiện tại liền muốn trước tiên đi tìm Thích Ngộng Dĩnh, hắn muốn gặp được người, loại tâm tình này là không kịp chờ đợi. Mấy phút sau, Tô Dật liền đã đi tới Tô Thị tập đoàn. Bởi vì hắn biết Thích Ngộng Dĩnh ngay ở chỗ này. Bất quá, hắn cũng không phải trước tiên xuất hiện tại Thích Ngộng Dĩnh trước mặt, mà là đi phòng làm việc của mình. Hắn muốn cho nàng một cái kinh hỉ, cũng muốn làm cho nàng biết tất cả, thực sự hiểu rõ hắn đi qua mấy năm. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật để thư ký đi tìm Thích Mộng Dĩnh, sau đó mình thì là ở văn phòng kiên trì chờ đợi. Làm thư ký tìm tới Thích Mộng Dĩnh, đồng thời nói ra chuyện này thời điểm, người vẫn là làm kinh ngạc. Bởi vì, liên quan với Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch, Thích Mộng Dĩnh là một mực có nghe thấy, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí người không biết Chủ tịch tên gọi là gì, hết thảy tất cả đều là nàng và Liễu Nguyệt Ảnh liên hệ, đối Chủ tịch, nàng là kiến thức nửa đời. Chỉ bất quá, Thích Mộng Dĩnh cũng biết mình chỗ ở cái ngành này, sở dĩ sẽ trở thành lập, mà người sở dĩ sẽ bị Tô Thị Tập đoàn mời mọc, đều là vì Chủ tịch quan hệ. Cho nên, đối với Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch, Thích Mộng Dĩnh cũng là phi thường hiếu kỳ, cũng muốn làm quen đối phương, nhìn một chút cái này cực kỳ người thần bí, đến cùng có những gì chỗ bất đồng, chỉ là thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Chỉ bất quá, tại đi tới Tô Thị Tập đoàn sau đó Thích Mộng Dĩnh mới biết trong công ty gặp Chủ tịch người, lại không nhiều, ít ỏi không có mấy. Thế nhưng, biết Chủ tịch người, nhưng đều là lựa chọn bảo mật, làm cho nàng căn bản vô pháp hiểu được cái này Chủ tịch nửa chút tin tức, bây giờ còn là hy lý hồ đồ. Cũng biết muốn gặp được chủ tịch cơ hội, là phi thường mong manh. Mà bây giờ, chủ tịch thư ký lại là lại đây thông báo Thích Mộng Dĩnh, chủ tịch muốn gặp người, để cho nàng đi chủ tịch văn phòng. Trước đó, Thích Mộng Dĩnh muốn gặp lại là không có cơ hội, hiện tại nhưng là đột nhiên đến rồi cơ hội này, điều này càng làm cho người nghi hoặc không hiểu, không biết chủ tịch vì sao lại đột nhiên muốn gặp người, trong lòng nghi hoặc, tự nhiên cũng là càng ngày càng nặng. Nếu như là trước hôm nay lời nói, Thích Mộng Dĩnh có lẽ sẽ rất tình nguyện đi gặp cái này chủ tịch. Nhưng hiện tại nhưng là không có cái tâm tình này rồi. Dù sao, Thích Mộng Dĩnh có thể là một mực tưởng nhớ Tô Dật cùng Thích cha Thích mâu gặp mặt, chỉ lo cha mẹ của mình cùng hắn lễ ra mắt không thuận lợi, sẽ xảy ra việc không tốt, những này lo lắng đều cho người không có cái khác tâm tư, cũng là không muốn gặp lại cái này chủ tịch rồi. Chỉ bất quá, cái này chủ tịch cuối cùng là lão bản của nàng, lão bản muốn gặp người, người đương nhiên không thể không đi rồi. Thế là, Thích Mộng Dĩnh chuẩn bị một cái sau, hay là đi chủ tịch phòng làm việc. Khi nàng sau khi gõ cửa, đạt được bên trong đáp lại lúc, trong lòng liền hơi kinh ngạc rồi. Bởi vì, lúc này ứng với thanh âm, để Thích Mộng Dĩnh cảm thấy hết sức quen thuộc đến để nàng nghĩ tới rồi một người, nhưng cuối cùng, vẫn là cho rằng không thể, thanh ý nghĩ này ném ra sau đầu. Mà khi người mở ra cửa phòng làm việc, nhìn thấy người ở bên trong lúc, nàng liền sợ ngây người, hoàn toàn ngây dại. Nhìn thấy ta, ngươi không cao hứng sao? Tô Dật đi tới trước mặt nàng, cười nói. Thích Mộng Dĩnh lắc lắc đầu. Kinh ngạc nói, không phải, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, ngươi biết chủ tịch sao? Nếu như lời ngươi nói chủ tịch, theo ta nghĩ tới chủ tịch là cùng một người lời nói, vậy ta nên tính là biết. Tô Dật tiếp tục nói, bởi vì không có ai hội không biết mình. Tô Thị Tập đoàn chủ tịch, chính là Tô Dật bản thân, hắn đương nhiên là nhận biết mình rồi. Không có ai hội không biết mình. Thích Mộng Dĩnh vẫn không có vòng qua đến, nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, ngươi chính là của chúng ta chủ tịch. Đây là của ta cái thứ hai thân phận. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Thích Mộng Dĩnh liền hỏi, vậy ngươi thứ một cái thân phận là? Của ta thứ một cái thân phận đương nhiên là người yêu của ngươi. Tô Dật sờ soạn một cái Thích Mộng Dĩnh đầu, cười nói. Thích Mộng Dĩnh hừ một tiếng, nói, không biết xấu hổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại hỏi, trong lòng vẫn là khó có thể tin tưởng được. Tô Dật nói, ta nghĩ thấy ngươi, cho nên ta chính là chỗ này, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại ta sao? Này sẽ để cho ta rất thương tâm. Mới không phải, ta cũng nhớ ngươi. Thích Mộng Dĩnh tiến lên ôm hắn, mới tiếp tục nói, chỉ là ngươi không phải là cùng ba mẹ ta gặp mặt sao? Làm sao sẽ tới nơi này, như thế nào lại tại chủ tịch phòng làm việc? Ta sẽ xuất hiện tại nơi này, đương nhiên là thúc thúc A-di tán thành ta, hiện tại phải gọi nhạc phụ nhạc mẫu. Tô Dật ngửi một cái Thích Mộng Dĩnh hương sau, mới tiếp tục nói, còn có Tô Thị Tập đoàn là họ Tô, lẽ nào ngươi quên chồng ngươi họ gì sao? Ngươi đúng là Tô Thị Tập đoàn Chủ tịch. Thích Mộng Dĩnh nháy mắt một cái, khó có thể tin mà hỏi. Nghe nói, Tô Dật trả lời, thật 100%. Cái kia trước ngươi làm sao không nói với ta, chả hại ta lo lắng như vậy ngươi. Thích Mộng Dĩnh nói ra. Tô Dật ôm người, ôn nhu nói, ta không nói chính là vì cho ngươi một cái ngạc nhiên. 3 năm trước, ta đáp ứng ngươi mụ mụ, tại không có làm ra thành tích trước đó, sẽ không đến tìm ngươi, vì ngươi mới có bây giờ Tô Thị Tập đoàn. Lần này ta sẽ không lại cho ngươi rời khỏi. Ta cũng sẽ không sẽ rời đi ngươi rồi. Thích Mộng Dĩnh cảm động nói, chỉ là cũng có chút tức giận, chứ hắn một mực không nói, làm cho nàng trắng lo lắng lâu như vậy, nhưng là đau lòng hắn những việc làm. Bởi vì, Thích Mộng Dĩnh biết cho dù Tô Dật nói lại qua loa, những năm gần đây, hắn cũng nhất định là làm không dễ dàng. Không có ai thành công, là tùy tiện tới, đặc biệt là như loại người như hắn xuất thân, muốn thành công, càng là phải bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực mới được, trong này chua sót, lại há là ngôn ngữ có thể diễn tả đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật vượt thành công, Thích Mộng Dĩnh liền biết hắn càng không dễ dàng. Trước đó ta nhận được lễ vật đều là ngươi đưa sao? Thích Mộng Dĩnh tại biết Tô Dật vẫn chưa quên người sau, liền nghĩ đến ở nước ngoài du học lúc chỗ nhận được lễ vật. Tô Dật nói, nếu như ngươi chỉ là không có ký tên lễ vật, cái kia đích thật là ta đưa. Ngươi tại sao không viết danh tự? Thích Mộng Dĩnh hỏi. Nghe vậy, Tô Dật như vậy trả lời, ta nghĩ cho ngươi hài lòng, không muốn để cho ngươi khổ sở, chỉ có thể làm như vậy. Thích Mộng Dĩnh không hề trả lời, mà là trực tiếp hôn lên môi của hắn, nhưng cái này cũng là tốt nhất trả lời. Người đăng, chương 2438, Biển Hoa. Tại Thích Mộng Dĩnh ra nước ngoài học thời điểm, Tô Dật cũng không phải không hề chú ý. Trên thực tế, hắn thường thường sẽ thông qua im mộng giao đến biết Thích Mộng Dĩnh tình huống, mà Thích Mộng Dĩnh cũng đồng dạng là như thế. Cứ việc, vào lúc này đợi, hai người đã chia tay, nhưng vẫn là không nhịn được quan tâm đối phương, không nhịn được nghĩ phải biết đối phương tin tức, muốn biết đối phương tất cả, quan trọng nhất là biết đối phương qua thật tốt không tốt. Tại không cách nào tự mình liên hệ lẫn nhau dưới tình huống, cũng chỉ có thể thông qua im mộng giao người bạn này đến hoàn thành rồi. Đáng tiếc là, im mộng giao không ở nước ngoài, đối Tô Dật tình huống cũng không rõ ràng lắm, có thể vì bọn hắn truyền lại đưa tin tức, cũng là tương đương có hạn, chỉ biết đại khái tình huống mà thôi. Cho nên, Thích Mộng Dĩnh mới lại không biết Tô Dật, chính là Tô Thị tập đoàn chủ tịch. Nếu như người sớm biết điểm này lời nói, cũng không cần lo lắng như vậy Thích cha Thích mẫu hội không chấp nhận Tô Dật rồi, nhưng nàng chính là hoàn toàn không biết điểm này, mới hội lo lắng như vậy, mới sẽ sợ Thích cha Thích mẫu lời nói, tổn thương lòng tự ái của hắn. Tại Thích Mộng Dĩnh ra nước ngoài học thời điểm, thường thường hội thu được một ít lễ vật, trong đó có một ít không có ký tên lễ vật. Những này không có ký tên lễ vật, hay là không phải rất quý trọng, nhưng đều là muốn nổi bật. Hơn nữa đều là người yêu thích lễ vật, nói rõ tặng quà người, chính là nàng rất quen thuộc, hoặc là nói là làm quen thuộc nàng người. Chỉ là Thích Mộng Dĩnh một mực cũng không biết tặng quà người là ai, người cũng từng nghĩ tới có thể là Tô Dật, nhưng sau đó, lại cảm thấy hẳn không phải là. Dù sao, Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh cũng đã chia tay, hơn nữa bình thường liền liên hệ đều không có, một lần đều không có, này làm cho người cảm thấy hắn hẳn là sẽ không lại tặng quà cho nàng rồi, cũng liền không còn nghĩ tới sẽ là hắn đưa. Cho tới hôm nay, Thích Mộng Dĩnh mới biết chân tướng, nguyên lai những lễ vật này, đều là hắn đưa, đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa. Mỗi một dạng lễ vật, cũng có thể nhìn ra Tô Dật dụng tâm, nếu như không phải thật ở phía trên hao tốn tinh lực, là không thể nào đưa ra những lễ vật này, không thể để mỗi một dạng lễ vật đều cho Thích Mộng Dĩnh ưa thích, điều này nói rõ những lễ vật này đều là hắn làm dụng tâm mới chọn lựa ra. Những lễ vật này, đại biểu là Tô Dật tình ý, cũng đại diện cho mấy năm qua này, hắn xưa nay đều không có quên qua Thích Mộng Dĩnh. Đây mới là nhất làm cho người cảm động một điểm. Đúng rồi, ta còn có một thứ lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Dật đột nhiên nói ra. Thích Mộng Dĩnh hỏi, lễ vật gì? Ta dẫn ngươi đi một địa phương. Tô Dật chưa có nói ra lễ vật gì, mà là nói ra. Ta bây giờ còn tại đi làm, không có thể ly khai. Tô Dật lúc này nói ra, được, vậy ta đặc phê, cho ngươi nghỉ, hiện tại có thể theo ta cùng đi chứ. Sau đó, hắn không tiếp tục để Thích Mộng Dĩnh có cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp dẫn nàng chạy ra Tô Thị tập đoàn, sau đó lái xe rời khỏi. Tại đi trên đường, Thích Mộng Dĩnh một mực phi thường hiếu kỳ, không biết Tô Dật hội dẫn nàng đi chỗ nào, cũng không biết cái này sẽ là cái gì lễ vật, mà hắn cũng là phi thường thần bí, liền nửa câu đều không tiết lộ, thần bí hề hề, một mực nói sau khi đến người thì sẽ biết. Bất đắc dĩ, Thích Mộng Dĩnh chỉ có thể một đường mang theo hiếu kỳ, hy vọng có thể sớm một chút đến nơi cần đến. Sau đó không lâu, Tô Dật liền mang theo Thích Mộng Dĩnh đi tới một nơi. Nông nghiệp vườn. Thích Mộng Dĩnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, hắn dẫn nàng tới địa phương, chính là nông nghiệp vườn, cũng là thuộc về Tô Thị tập đoàn nông nghiệp vườn, bên trong trồng rất nhiều cây nông nghiệp. Thích Mộng Dĩnh càng thêm tò mò, lễ vật gì yêu cầu đến nông nghiệp vườn mới có thể nhìn thấy. Sau đó, Tô Dật mang Thích Mộng Dĩnh đi vào, sắp đến thời điểm, hắn làm cho nàng nhắm mắt lại, mà người cũng rất nghe lời nhắm mắt lại. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Tại người nhắm mắt lại sau, hắn liền dắt nàng thủ. Từ từ đi vào bên trong, thẳng đến đi tới một nơi. Ngươi bây giờ có thể mở mắt. Tô Dật tới gần Thích Mộng Dĩnh, ở bên thai của nàng nói ra. Nghe nói, Thích Mộng Dĩnh mở mắt, sau đó liền không kiềm hãm được xuất cảm thán, đẹp quá, nơi này thật là đẹp. Lúc này nơi đây, Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh liền đưa thân vào một mảnh trong biển hoa, trước trước sau sau đều là một mảnh biển hoa, mênh mông vô bờ biển hoa. Tươi đẹp cực kỳ. Một cái cánh hoa biển, đều là mộng hồn hoa, tuy nói chỉ có một loại hoa. Nhưng là có đỏ vàng tử bạch hắc quất lam bảy loại màu sắc, không có chút nào đơn điệu, ngược lại, vẫn là vô cùng tươi đẹp, diễm lệ cực kỳ, cái kia tung bay hương hoa, càng là đủ khiến người mê say. Nơi này chính là tốt nhất phong cảnh, xinh đẹp nhất gian phòng, khiến người ta rất muốn mãi mãi cũng ở lại chỗ này, đặc biệt là đối thích hoa người mà nói, càng phải như vậy. Phần lễ vật này, ngươi thích sao? Tô Dật khẽ mỉm cười hỏi. Thích Mộng Dĩnh làm dùng sức gật đầu, chăm chú trả lời, ta làm yêu thích, phi thường yêu thích, cảm ơn ngươi đưa ta tốt như vậy lễ vật, ta cả đời không bao giờ quên. Cả đời dài như vậy, ta còn hội tiễn ngươi rất nhiều lễ vật, ngươi có thể không nhớ rõ những lễ vật này, nhưng là phải nhớ cho ta, cả đời đều nhớ ta, cả đời đều không thể quên ta. Tô Dật ở bên thai của nàng, nhẹ nhàng nói. Cứ việc, Thích Mộng Dĩnh có phần ngượng ngùng, nhưng nàng cũng không có tránh đi, mà là dũng cảm nói, ta cả đời đều sẽ không quên ngươi, bởi vì ngươi mãi mãi cũng sẽ ở trong lòng ta. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, hắn cười rất vui vẻ rất dễ dàng, đây là tự nội tâm cười. Ngày hôm nay, hắn thật sự đợi quá lâu, những năm gần đây, mỗi một ngày hắn đều đang đợi cái này một ngày sẽ tới, đã từng bàng hoàng qua, từng lo lắng qua, nhưng bây giờ, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống, hắn không cần tiếp tục phải lo lắng người hội không trở lại bên cạnh hắn, bởi vì nàng bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Đời này, Tô Dật cũng sẽ không lại để cho Thích Mộng Dĩnh rời đi hắn, chắc chắn sẽ không lại để cho người rời đi, mà hắn cũng sẽ không sẽ rời đi người. Một cái mảnh mộng hồn hoa, do mộng hồn hoa tạo thành biển hoa, kỳ thực chính là hắn vì Thích Mộng Dĩnh chuẩn bị lễ vật, cũng không phải tùy tiện tới nơi này, liền nói là của hắn lễ vật. Bởi vì, ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật căn bản không có nghĩ tới mở mộng hồn hoa, hắn sở dĩ gieo trồng mộng hồn hoa, cũng là bởi vì mộng hồn hoa tươi đẹp đẹp đẽ, cảm thấy Thích Mộng Dĩnh nhất định sẽ yêu thích, mới sẽ đại quy mô gieo trồng mộng hồn hoa, liền là ưa thích chờ nàng trở lại một ngày, có thể đợi người đến xem mộng hồn hoa tạo thành biển hoa, cái này cũng là vì người mà làm. Trên thực tế, nếu như không phải Dạ Lạc tập đoàn gặp phải cảnh khốn khó lời nói, hắn cũng sẽ không nghĩ tới mở mộng hồn hoa. Cho nên, một cái mảnh mộng hồn hoa cũng là vì Thích Mộng Dĩnh mà gieo trồng, đây chính là Tô Dật vì nàng chuẩn bị lễ vật, cái này một chút cũng không giả, đây vốn chính là vì người mà chuẩn bị, còn lại đều là thứ yếu. Hắn chính là biết người sẽ thích mộng hồn hoa, cũng sẽ thích một cái cánh hoa biển, mới sẽ làm như vậy. Nếu như Thích Mộng Dĩnh không thích mộng hồn hoa, giấc mộng kia hồn hoa tiểu có khả năng không có xuất hiện một ngày, không có phía sau sản phẩm, người không thích lời nói, cái kia Tô Dật căn bản cũng không hội gieo trồng mộng hồn hoa, sẽ không chuẩn bị như thế một mảnh biển hoa. Có thể nói như vậy, chính là Thích Mộng Dĩnh yêu thích, mới có mộng hồn hoa tỏa ra một ngày. Người đăng, chương 2439, thích hợp nhất. Liên quan với mộng hồn hoa, Thích Mộng Dĩnh trước đó cũng đã nhìn rồi. Khi đó, người trả ở nước ngoài du học, nhưng đã gặp mộng hồn bỏ ra. Bởi vì, Tô Dật khi chiếm được mộng hồn hoa hậu, trước tiên liền nghĩ đến Thích Mộng Dĩnh, cũng đích thật là thanh mộng hồn hoa đưa cho nàng. Chỉ bất quá, Thích Mộng Dĩnh khi đó tuy rằng xem qua mộng hồn hoa, nhưng không biết là hắn đưa, bởi vì hắn cũng không để lại tên của mình, người cũng liền không biết là ai đưa, cho tới bây giờ, người mới biết mộng hồn hoa là làm sao tới. Bất quá, Thích Mộng Dĩnh tuy nhiên đã nhìn rồi mộng hồn hoa, nhưng mấy đóa mộng hồn hoa, là vạn mẫu mộng hồn hoa, là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Mấy đóa mộng hồn hoa tuy mỹ lệ, nhưng tuyệt đối không kịp vạn mẫu mộng hồn hoa, cũng không kịp vạn mẫu mộng hồn hoa mang đến chấn động, chỉ có đưa thân vào trong đó người, mới sẽ cảm nhận được phần này mang theo xinh đẹp chấn động, đủ khiến người trầm luân trong đó. Ở mảnh này trong biển hoa, Thích Mộng Dĩnh thật giống cả đời đều ở lại chỗ này, chỉ cần bên người có Tô Dật, người muốn cả đời đều không thể rời bỏ. Lúc này, chính là mặt trời chiều ngã về tây, hào quang nghiêng dưới, càng ánh chiếu mộng hồn hoa mỹ lệ, để trong này trở thành một màn khiến người ta cả đời đều khó mà quên được mỹ cảnh. Vào lúc này, Tô Dật liền ôm Thích Mộng Dĩnh, nhìn xem dưới trời chiều mộng hồn biển hoa, bỏ lỡ mặt trời mọc, nhưng cũng lấy nhìn thấy mặt trời lặn, cũng là một kiện rất đẹp, rất đáng giá hoài niệm cảnh sắc. Giống như hắn và người, bỏ lỡ gần 4 năm, bây giờ có thể nặng hơn tụ, chính là chuyện tốt đẹp nhất. Cái này 4 năm chia lịa, để lẫn nhau đều hiểu hơn của mình chân tâm, biết lẫn nhau đối tầm quan trọng của mình, cùng với không thể thiếu. Cho nên, ngắn ngủi chia lịa, là vì lần sau gặp nhau. Thẳng đến chiều tà hoàn toàn hạ xuống lúc, Tô Dật mới mang theo lưu luyến không rời Thích Mộng Dĩnh rời đi, hắn hứa hẹn qua lần sau sẽ cùng người cùng đi nơi này xem mộng hồn hoa. Trên đường trở về, Thích Mộng Dĩnh muốn đến công ty, nghĩ đến công việc của mình, liền có chút đê mê lên. Trước đó, Tô Thị Tập đoàn CEO Liễu Nguyệt Ảnh tự mình đến mời Thích Mộng Dĩnh gia nhập Tô Thị Tập đoàn, đảm nhiệm bộ môn mới người quản lý lúc, người cũng đã phi thường nghi ngờ, người cảm giác mình chỉ là một cái vừa vặn tốt nghiệp người, đều vẫn không có làm ra thành tích qua, làm sao sẽ hấp dẫn đến Tô Thị Tập đoàn, thậm chí để Liễu Nguyệt Ảnh đều tự mình đứng ra mời, một cái làm cho người phi thường nghi hoặc. Nếu như không phải Tô Thị tập đoàn bộ môn mới, thật sự là rất có lực hút, hơn nữa hoàn toàn phù hợp Thích Ngộng Dĩnh giấc mơ, nàng kia hay là thì sẽ không gia nhập Tô Thị tập đoàn. Cho nên, Thích Ngộng Dĩnh một mực tại muốn đến cùng là nguyên nhân gì, mới phải nhận được Tô Thị tập đoàn mời, cái này cũng là người trước đó tại sao muốn gặp đến chủ tịch nguyên nhân, hay là chỉ có nhìn thấy chủ tịch, người mới có thể biết đáp án, đây chính là người lúc trước ý nghĩ. Mà bây giờ, Thích Ngộng Dĩnh nhìn thấy Tô Thị tập đoàn chủ tịch, biết Tô Dật chính là chủ tịch sau, thật là của nàng biết đáp án. Nguyên lai, người cũng không phải dựa vào tài năng của mình, đạt được Tô Thị tập đoàn khẳng định, mới có cơ hội gia nhập Tô Thị tập đoàn, mà là vì Tô Dật là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, bởi vì nàng quan hệ với hắn, mới có cơ hội gia nhập Tô Thị tập đoàn, hết thảy đều là bởi vì hắn. Nghĩ tới đây sau, Thích Ngộng Dĩnh cũng có chút khổ sở, cũng sinh ra rời đi Tô Thị tập đoàn ý nghĩ. Người cũng không muốn quá mức ỷ lại hắn, không muốn bởi vì hắn, mới được đến công việc này. Cuối cùng, Thích Ngộng Dĩnh không nhịn được hỏi, ngươi tại sao để ta tiến vào Tô Thị tập đoàn? Bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi đi vì người khác làm việc, tự coi như ngươi muốn phải hoàn thành giấc mơ, ta cũng hy vọng ngươi ở chỗ này của ta hoàn thành giấc mơ, mà không phải đi giúp công ty khác. Tô Dật trả lời. Câu trả lời này, để Thích Ngộng Dĩnh có phần cao hứng, lại có chút khổ sở. Cao hứng là vì Tô Dật trong lòng có người, mới sẽ làm như vậy, nhưng cái khó qua chính là mình cũng không phải dựa vào chân tài thực học tiến vào Tô Thị tập đoàn, càng giống là dựa vào quan hệ. Nghĩ một lát sau, Thích Ngộng Dĩnh hay là nói ra ý nghĩ của mình, ta nghĩ từ trước. Tại sao phải từ trước, ngươi ở công ty làm được không vui sao? Không thích công việc này sao? Vẫn là ngươi gặp phải vấn đề gì, nói ra, ta giúp ngươi giải quyết. Tô Dật liên tục hỏi, chứng minh thật là của hắn phi thường quan tâm chuyện này. Thích Ngộng Dĩnh lắc lắc đầu, nói, ta làm yêu thích công việc này, cũng rất yêu thích công ty, nhưng ta cảm thấy ta không thích hợp công việc này. Tại sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Thích Ngộng Dĩnh lắc đầu không nói. Chỉ bất quá, Tô Dật ngược lại là đã minh bạch, biết người tại sao muốn từ chức, biết người tại sao không muốn tại Tô Thị tập đoàn công tác rồi, không phải là bởi vì người không thích công việc này, cũng không phải người không thích hợp công việc này, mà là vẹn vẹn cảm thấy người là bởi vì hắn quan hệ, mới được đến công việc này, hay là đây chính là người muốn từ chức nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau, Tô Dật mới lên tiếng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi cũng không cần có phần này lo lắng. Nói thật, ngươi gia nhập Tô Thị tập đoàn xác thực là ý của ta, là ta muốn cho ngươi tới Tô Thị tập đoàn làm việc, chỉ bất quá ngươi có thể đạt được phần này chức vị, cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi, hơn nữa cơ hội này, vẫn là dựa vào bản lĩnh của ngươi mới lấy được, cũng không phải đột nhiên xuất hiện. Nếu như ngươi cái gì cũng không biết lời nói, ta liền tính muốn cho ngươi tiến vào Tô Thị tập đoàn, cũng sẽ không khiến ngươi phụ trách trọng yếu như vậy chức vị, sẽ không để cho ngươi lãnh đạo trọng yếu như vậy bộ ngành, ta là hiểu rõ qua ngươi ở trường học biểu hiện, biết năng lực của ngươi sau, mới sẽ thanh chức vị này giao cho ngươi, mới sẽ cho ngươi phụ trách cái ngành này. Hơn nữa, đây chỉ là một cơ hội, nhưng cũng không phải đặc quyền, nếu như ngươi làm không tốt, cũng sẽ có trừng phạt, nếu có người so với ngươi càng thích hợp vị trí này lời nói, ngươi cũng phải cần nhượng hiền, muốn cho người thích hợp hơn đến phụ trách. Cho nên, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ gì, ngươi chỉ phải chăm chỉ đi làm việc, để mọi người biết ngươi là có thể làm tốt, cũng là hướng mình chứng minh. Vì để cho Thích Ngộng Dĩnh lưu lại, Tô Dật nói rất nhiều lời nói, nhưng cũng không phải là vì làm cho nàng lưu lại, tiểu tùy tiện nói lung tung. Thật là của hắn nghĩ như vậy, nếu như Thích Ngộng Dĩnh thích hợp vị trí này lời nói, vậy dĩ nhiên là có thể tiếp tục làm tiếp, mà hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ người. Nếu như của nàng thật không thích hợp công việc này lời nói, vậy hắn cũng sẽ tìm còn lại chức vị cho nàng. Tô Dật đích thật là hiểu rõ qua Thích Ngộng Dĩnh sau, mới cuối cùng thanh vị trí này giao cho hắn, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn yêu nàng. Hay là nói, chính vì hắn yêu nàng, mới sẽ cho nàng thích hợp nhất, mà không phải cho tốt nhất. Có thật không? Thích Ngộng Dĩnh không xác định hỏi, nhưng trong lòng cũng sinh ra một ít biến hóa, không lại như trước đó như vậy muốn rời khỏi Tô Thị tập đoàn rồi. Tô Dật không mang theo bất kỳ do dự nào trả lời, đương nhiên là thật sự. Hắn tiếp tục nói, nếu như ta chỉ là muốn cho ngươi tiến vào Tô Thị tập đoàn lời nói, cái kia căn bản cũng không có cần phải thành lập bộ môn mới rồi, mà là hội tìm một cái tốt hơn chức vị cho ngươi. Đây chính là Tô Dật ý nghĩ, hắn chính là nghị trăm phương ngàn kế cho Thích Ngộng Dĩnh sáng tạo thích hợp nhất. Người đăng, chương 2440, hai cái lựa chọn. Nếu như Tô Dật vẹn vẹn chỉ muốn cho Thích Ngộng Dĩnh tốt nhất, vậy hắn liền không phải như vậy làm. Dù sao, một cái bộ môn mới quản lý, cũng không phải một cái nhẹ nhõm công tác. Công việc này, tất nhiên là làm cực khổ. Nếu như Tô Dật vẹn vẹn chỉ là muốn để Thích Ngộng Dĩnh gia nhập Tô Thị tập đoàn lời nói, vậy hắn thì sẽ không làm cho nàng phụ trách cái này bộ môn mới, mà là hội cung cấp càng tốt hơn chức vị. Không nói những cái khác, để Thích Mộng Dĩnh trở thành bí thư của hắn hoặc trợ lý, cái này cũng có thể, đơn giản lại ung dung. Hơn nữa, Tô Dật muốn cho Thích Mộng Dĩnh mở bao nhiêu tiền lương cũng có thể làm cho nàng thành phần tri thức tiền lương, không cần làm việc, chỉ muốn đi theo hắn là được rồi, loại này nhẹ nhõm công tác, hắn là hoàn toàn có thể cung cấp, cũng vui vẻ cung cấp. Chỉ bất quá, hắn biết Thích Mộng Dĩnh là tuyệt đối không muốn tiếp nhận, cái này cũng là hắn không có làm như vậy nguyên nhân. Xét đến cùng, Tô Dật sở dĩ sẽ cho Thích Mộng Dĩnh chức vị này, hay là bởi vì hiểu rõ người, biết giấc mơ của nàng, cũng biết năng lực của nàng, càng tin tưởng lấy năng lực của nàng, là có thể làm tốt chuyện này, sẽ không để cho hắn thất vọng, mới sẽ vì nàng cung cấp chức vị này. Hắn nói ra, cho nên, ngươi không cần lại hoài nghi năng lực của mình, tin tưởng ngươi là có thể làm tốt, nếu như làm không tốt, vậy sẽ phải để cho người khác rồi. Ta nhất định sẽ làm tốt. Thích Mộng Dĩnh đáp, người cũng khôi phục một ít tự tin. Trước đó, người muốn từ chức, cũng chỉ là không muốn bởi vì Tô Dật quan hệ, mới thu được công việc này, người mong muốn là dựa vào năng lực của mình, đến tranh thủ đến công tác cơ hội. Mà bây giờ, Tô Dật trả lời, đã để Thích Mộng Dĩnh biết là bởi vì nàng năng lực, mới khiến cho hắn cho nàng cơ hội lần này. Nếu như người không phải một cái người có năng lực, cái kia kiên quyết là không thể nào thu được cơ hội này, không thể đạt được chức vị, không thể làm đến vị trí này. Cứ như vậy, Thích Mộng Dĩnh hiện tại đương nhiên là sẽ không muốn từ chức. Thật là của nàng phi thường yêu thích công việc này, nếu như không phải Tô Dật lời nói, người căn bản cũng không sẽ muốn từ trước, bởi vì công việc này liền là giấc mơ của nàng, hoặc là nói có thể thực hiện người mơ ước địa phương, chỉ có tại trên vị trí này, người mới có thể làm chuyện mình muốn làm, mới có thể lợi dụng năng lực của mình, đi trợ giúp một ít cần phải trợ giúp người. Cho nên, người hiện tại đương nhiên là không muốn rời đi, mà là muốn theo dựa vào năng lực của mình, làm tốt công việc này. Được. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy. Hắn lại nói, hơn nữa ta cũng sẽ không khiến ngươi rời đi, không thể nào biết cho ngươi từ trước, công việc này ngươi không thích, ta liền đổi còn lại công tác, thẳng đến tìm tới ngươi ưa thích công tác đến, thế nhưng liền là sẽ không cho ngươi rời đi. Nếu như ta muốn từ trước, muốn đi những nơi khác công việc, cũng thì không được sao? Thích Mộng Dĩnh hỏi. Tô Dật lúc này trả lời, đương nhiên có thể, thế nhưng ngươi nghĩ đi chỗ làm việc, phải là ngươi ưa thích, không thể bởi vì quan hệ của ta, ngươi mới rời khỏi Tô Thị Tập đoàn, đi công ty khác công tác. Nếu như ngươi là bởi vì ta quan hệ mới đi những công ty khác công việc, vậy ta liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho ngươi rời đi. Ngươi sẽ làm thế nào? Thích Mộng Dĩnh tò mò hỏi. Tô Dật thập phần bá đạo trả lời, có thể sẽ khiến một ít thủ đoạn, tỉ như cho ngươi công tác xí nghiệp phá sản đóng cửa, những này ta đều sẽ là làm. Câu trả lời này, tương đương bá đạo, nhưng Thích Mộng Dĩnh cũng không hề tức giận, trái lại cảm thấy có phần ngọt ngào, làm một cái nữ sinh, vẫn là sẽ thích nghe những này lời ngon tiếng ngọt, yêu thích nghe. Cũng không sai. Đương nhiên, Thích Mộng Dĩnh cũng sẽ không làm chuyện như vậy, sẽ không bởi vì chính mình, mà làm phiền hà những công ty khác. Ngươi thật là bá đạo. Thích Mộng Dĩnh vẫn là nói. Tô Dật cười cười, nói, bởi vì ngươi, ta mới bá đạo như vậy, những chuyện khác, ta có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện của ngươi, ta tiểu không thể thỏa hiệp. Tốt, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Thích Mộng Dĩnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật cười đến rất vui vẻ, hắn thích nghe nhất đến chính là cái này chút bảo. Sau đó. Hắn cũng không hề vội vã đưa Thích Mộng Dĩnh trở lại, mà là dẫn nàng đi rồi một địa phương, cũng chính là trước hắn mang Thích Cha Thích Mẫu đi phòng ở. Tại đi tới nơi này phòng ở sau, Tô Dật mang Thích Mộng Dĩnh đi thăm một lần. Nói ra, về sau thúc thúc A-di ngay ở chỗ này dưỡng lão, ta hy vọng các ngươi có thể sớm ngày chuyển tới, nơi này cái gì đều đầy đủ hết, chỉ cần mang một ít đồ dùng hàng ngày là có thể rời vào đến ở. Tại sao phải nhường chúng ta chuyển tới nơi này ở? Thích Mộng Dĩnh hỏi. Tô Dật trả lời. Bởi vì hoàn cảnh của nơi này được, chị An cũng tốt, các ngươi ở nơi này cũng thuận tiện, còn có nơi này cách công ty gần, ngươi mỗi ngày đi làm liền tương đối nhẹ nhõm một điểm, không cần sớm như vậy lên, cũng có thể sớm một chút về đến nhà, như vậy thì sẽ không mệt mỏi như vậy rồi. Những thứ này đều là hắn cân nhắc qua, hắn sở dĩ lựa chọn phòng này, cũng là bởi vì cách Tô Thị Tập đoàn gần, mà hy vọng Thích Mộng Dĩnh sớm một chút rời vào đến, cũng là hy vọng người mỗi ngày đi làm có thể khinh lòng một chút. Phòng này là của ngươi. Chúng ta rời vào đến ở không tốt. Thích Mộng Dĩnh lắc lắc đầu, người làm yêu thích nơi này, cũng rất cảm động hắn những việc làm. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, trước đó là phòng của ta, hiện tại không phải là rồi, bởi vì đây đã là thúc thúc A-di phòng ốc, đây là bọn hắn tương lai dưỡng lao phòng ở, ngươi là con gái của bọn họ, đương nhiên cũng yếu cùng theo một lúc ở vào được. Bất quá ta không phải làm hy vọng ngươi ở nơi này, mà là càng hy vọng ngươi có thể cùng ta đồng thời ở, nếu không ngươi liền chuyển tới trong nhà của ta ở, được không? Thích Mộng Dĩnh trước tiên trả lời, không tốt. Cứ việc, Thích Ngộng Dĩnh cũng rất muốn mỗi một ngày đều cùng với Tô Dật, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, nhưng nàng vẫn không có làm tốt phương diện này chuẩn bị, vẫn không có chuẩn bị kỹ càng ở chung với hắn, chí ít bây giờ còn chưa có làm tốt phương diện này chuẩn bị. Hơn nữa, người cũng lo lắng người khác nói chuyện phiếm, đều còn chưa có kết hôn liền ở chung lời nói, người cảm thấy sẽ có lời ra tiếng vào. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại. Những này lời ra tiếng vào, Thích Ngộng Dĩnh có thể không để ý, nhưng Thích Cha Thích Mẫu nhất định sẽ không thích. Người không muốn để cho cha mẹ không cao hứng, đương nhiên nhiều chú ý những này lời ra tiếng vào, không thể để cho người ngoài có cơ hội nói lời gièm pha. Cho nên, Thích Ngộng Dĩnh hiện tại mới không muốn chuyển tới Tô Dật nhà ở, cứ việc người cũng rất muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, nhưng vẫn là sẽ chú ý phương diện này ảnh hưởng.